Hoàng Chiến Tiêu, ngươi thật là phát rồ. Vì phi thăng thần giới, đã liền một chút nhân tính đều không có. Ngươi cho rằng Lê Mặc Ảnh sẽ cùng ngươi giống nhau. Ta con rể cùng ngươi loại này vô sỉ tiểu nhân không giống nhau. Vì phi thăng, liền tộc nhân của mình đều sát, hơn nữa, còn đem nhiều như vậy tôn kính ngươi, tín nhiệm tộc nhân của ngươi tất cả đều tàn sát hầu như không còn. Chỉ bằng ngươi tạo hạ này đó sát nghiệt, ngươi cho rằng ngươi có thể phi thăng. Đừng mơ mộng hão huyền, ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục. Bạch Lưu Phong cũng tức giận đến kêu lên, con rể, không cần buông tha hắn. Hắn căn bản không phải thành tâm nhận ngươi là chủ, liền tính ngươi thành công phi thăng, tới rồi thần giới, hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách tính kế ngươi, hại chết ngươi, ngươi cũng không nên thượng hắn đường a. Nghe được Bạch Lưu Phong lời nói, Chiến Đại Nhân tức khắc sắc mặt cứng đờ. Chiến Đại Nhân loại người này gian trá giảo hoạt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, sao có thể thành tâm nhận hắn là chủ. Đơn giản là vì giữ được chính mình tánh mạng mà nghĩ ra kế sách tạm thời. Một khi bọn họ phi thăng thần giới lúc sau, hắn liền sẽ tìm cơ hội trở lại thánh hoàng tộc dòng chính. Ở hắn xem ra, Lê Mặc Ảnh chỉ là cái đê tiện nhân tộc cư nhiên nô dịch thượng cổ thần tộc, thánh hoàng tộc sao có thể ném đến khởi người này. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ đem Lê Mặc Ảnh bầm thây vạn đoạn, mà hắn là có thể dễ dàng mà khôi phục tự do. Hiện tại, hắn chẳng qua là tạm thời nhẫn nhục phụ trọng một chút. Lê Tông Chủ, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Ta thật là thành tâm thành ý nhận chủ. Ngài thực lực như thế cường đại, liền huyết nguyệt đại trận đều vây không được ngài, ngày sau khẳng định là từng bước thăng trước, ta nơi nào có thể thoát được ra tay của ngài lòng bàn tay. Thì ngài lại cho ta một lần cơ hội đi. Chiến Đại Nhân sợ Lê Mặc Ảnh bị Bạch Lưu Phong khuyên động, dứt khoát liền thể diện đều từ bỏ, liều mạng về phía hắn tỏ lòng trung thành, cái gì buồn nôn nói đều nói ra. Mọi người nghe xong, đều bị thành công mà ghê tởm tới rồi. Thiếu chút nữa không nổ ra. Chiến Đại Nhân còn ở ý đồ khuyên bảo Lê Mặc Ảnh, Lê Tông Chủ, ngài cần phải nghĩ kỹ. Một khi huyết nguyệt rơi xuống, mấy người này tộc vốn dĩ liền đều sẽ chết. Vào huyết trì, bọn họ cũng bất quá chính là chết mà thôi, còn có thể cho chúng ta cung cấp tinh huyết chi lực. Giống nhau là chết, như vậy bị chết mới có giá trị, đây cũng là vì bọn họ hảo. Câm miệng. Lê Mặc Ảnh trên mặt thần sắc càng thêm lạnh băng, hắn tiến lên trước một bước. Một phen bóp chặt Chiến Đại Nhân cổ, đem hắn nhắc lên. Ách, Chiến Đại Nhân nháy mắt cảm thấy hít thở không thông, đồng thời, kịch liệt đau đớn từng đợt mà từ hắn khắp người truyền đến. Hắn tầm mắt xuống phía dưới đảo qua, hoảng sợ phát hiện, thân thể hắn lấy một loại quỷ dị vặn vẹo tư thế xuống phía dưới buông xuống, thực rõ ràng, trong thân thể hắn xương cốt đã không biết cắt thành nhiều ít tiệt. Lê Mặc Ảnh lười đến cùng hắn nhiều lời, trực tiếp kéo hắn, hướng huyết chỉ tốn qua đi. Chiến Đại Nhân nhận thấy được hắn ý đồ, lập tức kinh thanh hét lên, ngươi muốn làm gì? Buông ta ra. Lê Tông Chủ, cầu ngươi không cần đem ta ném vào huyết trì. Thương Phá Vũ ở bên cạnh nhìn, nhịn không được nở nụ cười, Chiến Đại Nhân, ngươi sợ cái gì? Vừa rồi ngươi đều nói, vốn dĩ mọi người đều muốn chết, ngươi vào huyết trì, giống nhau là chết, như vậy tử địa mới có giá trị, chúng ta Tông Chủ Đại Nhân, đó là vì ngươi hảo. Vì làm ngươi cuối cùng sinh mệnh, có thể sáng lên nóng lên. Chương 2657 Tiểu Ly Nhi 1. Thương Phá Vũ đương trường liền đem Chiến Đại Nhân vừa rồi kia một phen vô sỉ ngôn luận cấp còn trở về. Nói rất đúng. Chiến Đại Nhân chính là thượng cổ thần tộc cao quý huyết thống, thiên phú thực lực, đều so với chúng ta này đó đê tiện nhân tộc cường đến nhiều. Ngươi tinh huyết chi lực, khẳng định so với chúng ta càng có dùng. Hảo hảo phát huy ngươi ứng có tác dụng đi. Mọi người sôi nổi đem thưởng thức ánh mắt đầu hướng về phía hắn, còn bật cười. Chỉ có Lê Mặc Ảnh không cười, hắn đáy mắt ngưng tụ thâm trầm bóng ma, đen tối lanh úc, sâu không thấy đáy. Hắn lười đến nghe Chiến Đại Nhân nhiều lời, trực tiếp đem hắn ném tới rồi huyết trì chung. Chiến Đại Nhân cảm giác thân thể của mình đã lăng không bay lên, sợ tới mức hồn phi phách tán, trong miệng còn ở không ngừng thét chói tai. Lê Tông Chủ, ta đối với ngươi là hữu dụng, không cần giết ta. Chỉ có ta mới biết được thiên hoàng quyết mảnh nhỏ cách dùng. Không có ta, ngươi liền tính dùng huyết nguyệt đại trận hấp thụ cũng đủ tinh huyết chi lực, ngươi cũng không có khả năng đột phá không gian bích trướng. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Không có ta, ngươi cả đời đều đừng nghĩ phi thăng thần giới. Chiến Đại Nhân không ngừng mà thét chói tai, ở cuối cùng thời gian, trong miệng còn ở các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ, ý đồ làm Lê Mặc Ảnh thay đổi chủ ý. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại vẫn không nhúc nhích, mắt lạnh nhìn hắn ở huyết trì trùng trên dưới quay cuồng, nhìn trong thân thể hắn tinh huyết bị một chút rút ra, thất khiếu tất cả đều chậm rãi chảy ra đỏ tươi máu. Có chiến đại nhân tinh huyết chi lực bổ sung, trên bầu trời huyết nguyệt không hề lắc lư. Hơn nữa, tựa hồ nhan sắc còn trở nên càng sâu. Lê Mặc Ảnh cũng không có ngẩng đầu, cho nên cũng không có chú ý tới điểm này. Ở thưởng thức trong chốc lát chiến đại nhân thê lương tiếng kêu thảm thiết lúc sau, hắn liền xoay người, đi tới Bạch Lưu Phong đám người trước mặt. Hắn từ trong lòng móc ra một lọ đan dược, cho mỗi cá nhân đều tắc một viên. Này bình dễ tủy thật đan là chân chính cửu giai thượng phẩm đỉnh cấp đan dược, đối trị liệu ngoại thương có kỳ hiệu, là thương huyền kiếm tông nhiều năm chân quý, ngay cả Liễu Bất Ngôn đều không thể luyện chế ra tới. Bạch Lưu Phong đám người nhìn như bị thương thực trọng, nhưng là, đều là bị huyết nguyệt đại trận phản xung lực thương đến, cơ bản đều là da thịt thương cùng gãy xương bệnh trạng, ở ăn này đó đan dược lúc sau, lập tức liền cảm giác được rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Lê Mặc Ảnh ở huy bọn họ ăn xong đan dược lúc sau, thấp giọng nói, nơi này hiện tại phi thường nguy hiểm, các ngươi có thể hành động lúc sau, liền chạy nhanh rời đi đi, có thể chạy rất xa liền chạy rất xa. Hoàng Chiến Kiêu tinh huyết chi lực, cũng đủ làm huyết nguyệt ở trên bầu trời lại duy trì một đoạn thời gian, các ngươi tốc độ rất nhanh nói không chừng có thể kịp thời chạy đến an toàn khu vực. Mọi người nghe xong lời này, đều là ngẩn ra. Vốn dĩ thương phá quân đám người nhìn đến Lê Mặc Ảnh đột nhiên thực lực bạo trướng, từ huyết nguyệt đại trận trung hiện thân, còn dễ dàng đánh bại chiến đại nhân, bọn họ trong lòng đều là phi thường cao hứng. Nhưng mà, một câu chúc mừng cũng chưa tới kịp nói ra, Lê Mặc Ảnh lại ném xuống nói như vậy. Hơn nữa, hắn nói chuyện thời điểm biểu tình, ánh mắt cùng động tác, đều làm người có một loại cực độ cảm giác bất an. Lê Mặc Ảnh nói xong, xoay người lại một lần đi hướng huyết trì. Hắn rõ ràng cũng đủ cường đại, cũng đủ kiên định, nhưng là, kia ly mọi người mà đi bóng dáng, thoạt nhìn lại có vẻ có chút lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời đều khả năng ngã xuống. Tông chủ đại nhân, chúng ta chạy, kia. Ngài đâu? Thương phá quân thật cẩn thận hỏi. Lê Mặc Ảnh nghe được, lại không có trả lời, mà là bùn một tiếng, ở huyết trì bên cạnh quỳ xuống. Hắn đem mặt chôn ở đôi tay trong lòng bàn tay, tựa như nước nở giống nhau, tiểu ly nhi. Chương 2658 Tiểu Ly Nhi 2. Lúc này, dược tính đã phát huy ra tới, mọi người đều đã cho nhau nâng đỡ đứng lên. Bạch Lưu Phong cùng Hoàng Ti Lạc vốn dĩ liền ở nhớ mong Hoàng Nguyệt Ly tình huống, trong lòng tràn ngập lo lắng, chỉ là còn không kịp hỏi ra khẩu. Hiện tại, nhìn đến Lê Mặc Ảnh quỳ sát đất khóc giống bộ dáng, hai người trong lòng tràn ngập dự cảm bất tường. Bọn họ không rảnh lo chính mình thương thế, miễn cưỡng đứng dậy, dãy rủa chiều Lê Mặc Ảnh bên kia chạy qua đi. Lê Mặc Ảnh, Ly Nha đầu thế nào? Nàng hiện tại ở nơi nào? Vì cái gì chỉ có ngươi một người từ huyết trì trung ra tới? Bạch Lưu Phong truy vấn nói. Hoàng Ti Lạc vẻ mặt tái nhợt, thanh âm đều đang run rẩy. Con rể, ngươi nói cho ta Ly Nha đầu rốt cuộc thế nào? Nàng thiên phú như vậy hảo, khẳng định cũng có thể tránh được một kiếp, đúng hay không? Nàng có phải hay không ở nơi nào dưỡng thương? Cứ việc biết rõ Hoàng Nguyệt Ly đến bây giờ còn không hiện thân, khẳng định giữ nhiều lành ít, nhưng là, Bạch Lưu Phong cùng Hoàng Ti Lạc đánh đáy lòng đều không muốn thừa nhận điểm này, kiên quyết mà nhận định Hoàng Nguyệt Ly khẳng định là tránh ở nơi nào, còn không có hiện thân. Lê Mặc Ảnh chậm rãi từ bàn tay chung ngẩng đầu, đáy mắt đã là huyết hồng một mảnh, hắn nghẹn ngào mà mở miệng, nhạc phụ, nhạc mẫu, ta thực xin lỗi các ngươi, ta không có bảo vệ tốt tiểu Ly Nhi. Hắn lời nói còn không có nói xong, Hoàng Ti Lạc nước mắt đã tràn mi mà ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ly Nha đầu nàng. Không, không có khả năng, ta không tin. Bạch Lưu Phong chạy nhanh ôm lấy hỏng mất khóc lớn Hoàng Ti Lạc, nhưng hắn cao lớn thân hình, lúc này cũng ở run nhẹ nhẹ. Tại sao lại như vậy? Ly Nha đầu nàng như vậy thông minh, như vậy có thiên phú, nàng sao có thể hắn nói không được nữa? Khiển trách ánh mắt dừng ở Lê Mặc Ảnh trên người, tiểu tử thúi, ngươi không phải đã nói, phải dùng ngươi sinh mệnh tới bảo hộ Ly Nha đầu sao. Ta tin tưởng ngươi, mới đem nữ nhi gả cho ngươi. Hiện tại đâu? Ly Nha đầu ở nơi nào? Ngươi đem Ly Nha đầu trả lại cho ta a. Lời này lại nói tiếp, đã là phi thường vô cớ gây rối, thuần túy thuộc về giận chó đánh mèo. Hoàng Nguyệt Ly sẽ chết, đầu sỏ gây tội chỉ có thể nói là chiến đại nhân, Lê Mặc Ảnh cũng là vì bảo hộ Hoàng Nguyệt Ly, mới cùng nhau rớt vào huyết trì chung. Mặc kệ nói như thế nào, này trách nhiệm đều không nên tính ở Lê Mặc Ảnh trên người. Thương Phá Quân bọn người có chút vì nhà mình tông chủ đại nhân ấm ức. Chính là, Lê Mặc Ảnh lại hoàn toàn không có phản bác, tương phản, trên mặt hắn biểu tình càng thêm ngưng trọng, càng thêm bi thống. Cái loại này thống khổ áp lực cảm giác tựa hồ đã đem hắn cả người đều bao phủ, lệnh đứng ở hắn người bên cạnh, đều có chút không chịu nổi. Lê Mặc Ảnh hướng tới Bạch Lưu Phong cùng Hoàng Ti Lạc quỳ xuống, thấp giọng nói, nhạc phụ, nhạc mẫu, đều là ta sai. Tiểu Ly Nhi nàng. Nàng là vì bảo hộ ta. Nàng là vì ta mới có thể. Mới có thể. Hắn nói không được nữa, đôi tay nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu mà lâm vào lòng bàn tay bên trong. Nghĩ đến Hoàng Nguyệt Ly bổ nhào vào trên người hắn, phong bế hắn kinh mạch, lại đối hắn hạ dược lúc sau, phát sinh từng màn, hắn trong lòng liền giống như đau rảo giống nhau, đau đến gần như ngất. Nghe xong hắn những lời này, Bạch Lưu Phong cùng Hoàng Ti Lạc còn có điểm phản ứng không kịp. Hoàng Nguyệt Ly thiên phú là rất mạnh, nhưng là, hiện tại thực lực khẳng định cùng Lê Mặc Ảnh kém xa, nàng sao có thể bảo hộ được Lê Mặc Ảnh. Bạch Lưu Phong vợ chồng trách hắn, cũng bất quá là cảm thấy hắn không có đem hết toàn lực liều mạng bảo hộ Hoàng Nguyệt Ly mà thôi. Hai người còn ở mê hoặc bên trong, đồng nhiên, bên cạnh có một đạo thân ảnh bay nhanh mà chạy tới. Người tới một phen méo Lê Mặc Ảnh ngược quần áo, đem hắn từ trên mặt đất nhấc lên. Chương 2659 Tiểu Ly Nhi, 3. Hắn lớn tiếng kêu lên, Lê Mặc Ảnh, ngươi đáng chết. Ngươi thật sự làm. Lê Mặc Ảnh đã sớm tâm như cho tàn, từ bỏ chống cự, cho nên, đối phương dễ dàng mà liền đem hắn từ trên mặt đất túm lên. Hắn chậm rãi dương mắt, đối thượng Liêu Bất Ngôn thiêu đốt hừng hực lửa giận hai trong mắt. Nhìn đến Lê Mặc Ảnh trầm mặc không nói, Liêu Bất Ngôn giơ tay ở trên cổ tay hắn sờ soạn một phen, xem xét hắn kinh mạch, ngay sau đó, hắn liền hướng tới Lê Mặc Ảnh mặt chém ra một quyền. Lê Mặc Ảnh không có né tránh, trực tiếp bị hắn đánh đến té ngã trên đất. Tuấn Mỹ vô cùng trên mặt hiện lên một mảnh rõ ràng xanh tím, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Ai cũng chưa nghĩ đến, Liễu Bất Ngôn sẽ đột nhiên bạo khởi đả thương người. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngây ngẩn cả người, chờ phản ứng lại đây lúc sau, sôi nổi đi lên can ngăn. Liêu Thần Y Yể, ngươi làm gì vậy? Liêu Thần Y Yể, ngươi như thế nào có thể đánh người đâu? Chúng ta tông chủ chiêu ngươi vẫn là chọc ngươi. Hắn chính là vừa mới đã cứu chúng ta đại gia. Cũng không phải là sao. Ngươi không cảm kích tông chủ đại nhân còn chưa tính, như thế nào có thể làm như vậy? Ngay cả Bạch Lưu Phong cùng Hoàng Ti Lạc đều đối hắn hành vi cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ trong lòng cũng đối Lê Mặc Ảnh có chút giận chó đánh mèo, nhưng là, ít nhất bọn họ cũng biết chính mình như vậy tưởng thực không đạo lý, càng sẽ không đi tấu Lê Mặc Ảnh hết giận, đơn giản chính là miệng thượng oán giận vài câu mà thôi. Nào biết, Liễu Bất Ngôn cư nhiên đi lên liền cho Lê Mặc Ảnh một quyền. Hơn nữa, xem kia thương thế, hắn rõ ràng một chút đều không có lưu tình. Nói cách khác, lấy Lê Mặc Ảnh hiện tại tu vi, Liễu Bất Ngôn muốn ở trên người hắn lưu lại vết thương, kỳ thật là phi thường khó khăn một sự kiện. Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ phát đi lên, chế trụ Liễu Bất Ngôn eo lưng, tưởng đem hắn kéo ra. Chính là, Liễu Bất Ngôn vẫn như cũ không thuận theo không buông tha, hai mắt trợn lên. Căm tức nhìn Lê Mặc Ảnh, muốn xông lên đi, lại hung hăng đau bẹp hắn một đốn. Lê Mặc Ảnh, ngươi đừng ở nơi đó trang vô tội. Ngươi rốt cuộc làm cái gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi tu vi tăng lên đến thật mau, đã đột phá cửu trọng cảnh đỉnh, ngươi nguyên thần cũng so nguyên lai cường đại đến nhiều. Tại sao lại như vậy? Ngươi có thể hay không cho ta cái giải thích, tại sao lại như vậy? Lê Mặc Ảnh nâng lên tay, xoa xoa khỏe miệng vết máu. Thanh âm trầm thấp rồi lại vững vàng mà nói, không tồi, hết thể chính là ngươi tưởng như vậy. Ngươi cái này, ngươi tên cặn bã này, ngươi cư nhiên đối với ta như vậy sư muội. Ngươi làm như vậy, cùng Hoàng Chiến Kiêu có cái gì hai dạng. Liêu Bất Ngôn tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, cũng không biết nơi nào tới sức lực, lập tức ném ra Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ, lại một lần vọt tới Lê Mặc Ảnh trước mặt, hướng tới hắn huy nổi lên nắm tay. Lê Mặc Ảnh cũng không có né tránh. Lại bị hắn đánh trúng. Lúc này đây, hắn thậm chí liên tiếp lui về phía sau vài bước. Bạch Lưu Phong nhìn đến như vậy tình hình, nhịn không được nhíu mày, cũng đi lên khuyên can, Liêu Thần Y Yể, ngươi trước không cần xúc động, tuy rằng Ly Nha Đầu. Ly Nha Đầu xảy ra chuyện, mọi người đều thực bi thống, nhưng là, ta tưởng Lê Mặc Ảnh hẳn là cũng không phải cố ý. Bạch Lưu Phong tự giác vẫn là rất có vài phần xem người nhãn lực. Lê Mặc Ảnh đối nhà hắn Ly Nha Đầu dùng tình bao sâu, chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra được tới. Muốn nói hắn sẽ cố ý thương tổn Hoàng Nguyệt Ly, Bạch Lưu Phong kỳ thật là không tin. Liêu Bất Ngôn bị mọi người ngăn lại, vô pháp tấu đến Lê Mặc Ảnh, nhưng hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, còn ở căm tức nhìn Lê Mặc Ảnh, lớn tiếng kêu lên, không phải cố ý. Bạch Hầu Gia, Bạch Phu Nhân, các ngươi đều bị hắn cấp lửa. Hắn chính là cố ý, sư muội chính là vì hắn mà chết. Nói cách khác, hắn sao có thể có hiện tại tu vi cùng thực lực. Chương 2660 Tiểu Ly Nhi, 4. Đây là Liêu Bất Ngôn lần thứ 2 nhắc tới Lê Mặc Ảnh tu vi. Mọi người cũng nghe xảy ra chuyện có chút không thích hợp, chính là, lại nghĩ trăm lần cũng không ra. Bạch Lưu Phong nhíu nhíu mày, hỏi, Liêu Thần Y Điề, ngươi nói, rốt cuộc là có ý tứ gì? Lê Mặc Ảnh thực lực tăng lên, cùng nhà ta Ly Nha Đầu, lại có quan hệ gì? Vì cái gì muốn nói Ly Nha Đầu là vì hắn mà chết? Lại nói tiếp, Lê Mặc Ảnh đột nhiên trở nên như vậy cường đại, việc này xác thật là tương đương quỷ dị. Như vậy nhiều thánh hoàng tộc cửu trọng cảnh võ giả bị đẩy vào huyết trì lúc sau, tất cả đều hóa thành một bãi máu loãng, không có một cái ngoại lệ. Nhưng cố tình đến phiên Lê Mặc Ảnh thời điểm, hắn không chỉ có không có bị huyết trì nuốt hết, ngược lại thực lực tăng nhiều, lập tức tăng lên vài cái cấp bậc, trực tiếp hiện thân đánh chết chiến đại nhân. Liêu Bất Ngôn lúc này cũng bình tĩnh một chút. Hắn nhìn mọi người cảm thấy lẫn lộn bộ dáng, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Bí mật này, ta vốn dĩ đáp ứng rồi Lê Mặc Ảnh muốn vĩnh viễn thế hắn bảo thủ đi xuống, chính là hiện tại, hắn trước phá hủy chúng ta ước định, còn hại chết sư muội. Như vậy, ta cũng liền không có tất yếu lại tiếp tục giấu giếm đại gia. Liêu Bất Ngôn nói, dùng khóe mắt quét Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, còn có điểm lo lắng hắn sẽ nhảy ra ngăn cản. Lấy Lê Mặc Ảnh hiện tại thực lực, nếu thật muốn phong bế hắn miệng, Liêu Bất Ngôn là căn bản vô lực phản kháng. Chính là, Lê Mặc Ảnh nhưng vẫn trầm mặc, một chút tiếng vang đều không có phát ra tới. Hắn ở vừa rồi đánh nhau chung, bị Liêu Bất Ngôn bước tới rồi góc tường, lúc này, hắn liền an tĩnh mà đứng ở góc tường bóng ma hạ, túi đầu, búi tóc rối tung xuống dưới, làm người thấy không rõ lắm trên mặt hắn biểu tình. Liêu Bất Ngôn lạnh giọng nói, Bạch Hầu Gia, ngài hẳn là đã biết 17 năm trước ở cực Bắc băng nguyên phát sinh kia một lần bi kịch đi. Hoàng đại sư hồn phi phách tán lúc sau, mộ thừa ảnh vì có thể cứu sống nàng, tưởng hết hết thể biện pháp, cuối cùng, rốt cuộc tại thượng cổ bí điển Lưu Vân Quân Trung, được đến nước hồn chi thuật truyền thừa. Nước hồn chi thuật? Đó là cái gì? Bạch Lưu Phong có chút mở mịt hỏi. Ngược lại là Hoàng Ti Lạc, ở nghe được nước hồn chi thuật bốn chữ lúc sau, có vẻ tương đương khiếp sợ, dùng tay bưng kín miệng. Liêu Bất Ngôn rất có kiên nhẫn, giải thích một chút nước hồn chi thuật lai lịch. Sau đó một đường bay nhanh mà nói đi xuống, hoa nửa canh giờ, lại đem Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh này hai đời gút mắt đại khái thượng nói rõ. Hoàng Ti Lạc vẫn là lần đầu tiên nghe nói những việc này, giữa đánh gậy hắn hỏi không ít vấn đề, Liêu Bất Ngôn cũng đều nhất nhất giải đáp. Chờ hắn nói xong, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Đặc biệt là Bạch Lưu Phong cùng Hoàng Ti Lạc, càng là hoàn toàn cả kinh ngây dại. Cho nên nói, Tông chủ đại nhân trong khoảng thời gian này tu luyện như vậy chăm chỉ, nhưng vẫn không có thể tiến giai cửu trọng cảnh đỉnh, là bởi vì hắn nguyên thần phân cho Hoàng đại sư, cho nên vẫn luôn là tàn khuyết. Nói cách khác, tông chủ đại nhân ly hồn chứng, trước nay đều không có chân chính chữa khỏi quá. Thương phá quân hồi ức gần mấy tháng phát sinh sự tình, phát hiện có không ít dấu vết để lại, chính là tất cả mọi người không có hướng phương diện này suy nghĩ quá. Liêu Bất Ngôn sắc mặt âm trầm mà nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, hiện tại chỉ hết. Bằng không, hắn sao có thể cường đến loại tình trạng này. Thương phá vũ đông nhiên kêu lên, chờ. Chờ một chút. Ngươi vừa rồi nói, chỉ có tông chủ đại nhân cùng Hoàng đại sư viên phòng, tông chủ nguyên thần mới có thể hợp thành nhất thể. Chính là, bọn họ vừa mới là ở huyết trì bên trong A. Sao có thể ở loại địa phương kia? Khẳng định là nơi nào nghĩ sai rồi. Ngươi không thể oan uổng chúng ta tông chủ A. Chương 2661 Tiểu Ly Nhi, Nam. Thương phá vũ thực mau phát hiện điểm đáng ngờ, vì Lê Mặc Ảnh theo lý cố gắng. Lê Mặc Ảnh có bao nhiêu để ý Hoàng Nguyệt Ly, bọn họ này đó làm người thuộc hạ, lại rõ ràng bất quá. Lê Mặc Ảnh là có thể vì Hoàng Nguyệt Ly làm bất cứ chuyện gì, tại đây loại sinh tử một đường nguy cấp thời khắc, muốn nói Lê Mặc Ảnh vì cứu Hoàng Nguyệt Ly toi mạng, bọn họ tuyệt đối sẽ không hoài nghi, chính là, muốn nói Lê Mặc Ảnh sẽ vì chính mình bảo mệnh, cưỡng bách Hoàng Nguyệt Ly viên phòng, thu hồi chính mình nguyên thần. Loại sự tình này, đánh chết hắn đều không tin a. Bạch Lưu Phong cùng Hoàng Ti Lạc cũng là đầy mặt mê hoặc chi sắc, lưỡng lự, rốt cuộc hẳn là tin tưởng nào một bên. Nghe vậy, Liêu Bất Ngôn chỉ là cười lạnh một tiếng, huyết trì lại là không phải cái gì hảo địa phương, ta cũng rất kỳ quái, hắn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Chính là, hắn có thể tại như vậy đoạn thời gian nội nguyên thần hợp nhất, tu vi bạo trướng, vậy chỉ có này một cái biện pháp. Hắn dừng một chút, lại nói, nếu các ngươi đều sợ ta hoan uổng hắn, vậy các ngươi chính mình hỏi hắn. Sự thật rốt cuộc có phải hay không ta nói như vậy? Bạch Lưu Phong cùng Hoàng Ti Lạc đều ở trước tiên chuyển hướng về phía Lê Mặc Ảnh. Mặc Ảnh, Liễu Thần Y liền nói, hẳn là không có khả năng là thật sự đi. Ngươi không có khả năng như vậy đối Ly Nha Đầu, khẳng định là có mặt khác biện pháp có thể chữa trị ngươi nguyên thần, đúng hay không? Hoàng Ti Lạc vội vàng hỏi. Nàng đối cái này con rể vẫn là tương đương vừa lòng, tự nhiên không hy vọng hắn là cái loại này nhân tra. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn không nói một lời, an tĩnh mà đứng ở góc tường, giống như một khối cái xác không hồn giống nhau. Mặc kệ Liêu Bất Ngôn nói gì đó, mặc kệ Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ như thế nào vì hắn bịa giải, hắn đều như là không nghe được giống nhau, yên lặng mà đắm chìm ở thế giới của chính mình. Hồi tưởng khởi lúc ấy ở Thiên Hoàng Quyết Trung phát sinh kia hết thảy, hắn quả thực đều không có nhiều ít chân thật cảm, hết thảy biến hóa, đều phát sinh đến quá nhanh. Hắn thật sự được đến hắn tiểu ly như sao? Vài thập niên tới, hắn thương nhớ ngày đêm, muốn trải qua kia một khắc, rốt cuộc trở thành hiện thực. Chính là, kia vốn nên là hắn sinh mệnh tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất một khắc, hiện tại lại thành hắn vĩnh sinh khó quên hắc ám bóng đè. Giờ này khắc này, không có người sẽ so với hắn càng thống khổ, càng khó chịu. Nếu không phải vì Hoàng Nguyệt Ly ở cuối cùng một khắc giao phó, chỉ sợ, hắn hiện tại đã sớm đã vọt vào huyết trì, đi theo nàng mà đi. Lê Mặc Ảnh nhắm mắt lại, đồng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Lưu Phong vợ chồng, thấp giọng nói, Liêu Bất Ngôn nói, tất cả đều là sự thật, cũng không có cái gì khoa trương địa phương. Ta có thể nguyên thần hợp nhất, tu vi tăng lên, phá vỡ huyết nguyệt đại trận, nguyên nhân cũng nói với hắn giống nhau. Hắn cũng không tưởng đối ngay lúc đó tình cảnh nhiều làm biện giải. Tuy rằng hắn xác thật có rất nhiều vô pháp kháng cự nguyên nhân, mới có thể tạo thành như vậy kết quả. Chính là, ở chính hắn sâu trong nội tâm, hắn cũng cảm thấy là chính mình hại chết Hoàng Nguyệt Ly. Ở cái kia mất hồn thực cốt nháy mắt qua đi, Hoàng Nguyệt Ly tê liệt ngã xuống ở hắn trong lòng ngực, thân thể dần dần lạnh băng, hơi thở dần dần mỏng manh. Lê Mặc Ảnh liều mạng muốn ôm chặt nàng, muốn lưu lại nàng cuối cùng hơi thở, chính là, hắn nguyên thần hợp nhất lúc sau, lập tức liền bắt đầu tiến lên dai, trong kinh mạch điên cuồng mà dũng mãnh vào vô số huyền lực, nháy mắt khiến cho hắn mất đi ý thức. Mơ hồ chung, hắn chỉ nhớ rõ Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng hơi thở mong manh mà nói, Mặc Ảnh, ngươi phải hảo hảo tồn tại, cứu cha ta cùng mẫu thân. Thỉnh ngươi thay ta chiếu cố bọn họ. Hảo hảo tồn tại. Điểm này, hắn là vĩnh viễn đều không thể làm được, nhất định phải làm tiểu Ly Nhi thất vọng. Chương 2662 Tiểu Ly Nhi, 6. Nhưng ít ra, hắn có thể đem Bạch Lưu Phong bọn họ cấp cứu ra đi. Cứ như vậy, chờ hắn đi theo Hoàng Nguyệt Ly tới rồi dưới chín suối, hắn tiểu hồ ly nói không chừng liền sẽ thiếu thất vọng một chút. Nghĩ đến đây, Lê Mặc Ảnh cắn chặt răng, rõ ràng mà nếm tới rồi trong miệng dày đặc mùi máu tươi. Thực xin lỗi, là ta hại chết tiểu Ly Nhi, về sau ta nhất định sẽ làm ra bồi thường, nhưng là hiện tại, chúng ta trước hết cần rời đi nơi này. Rời đi nơi này. Ngươi còn có mặt mũi nói phải rời khỏi nơi này. Bạch Lưu Phong biết là hắn hại chết Hoàng Nguyệt Ly lúc sau, trong lòng lửa giận lập tức lên tới đỉnh điểm. Hắn nháy mắt liền vọt tới Lê Mặc Ảnh trước mặt, đối với hắn ngực chém ra một quyền. Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ không có né tránh. Bạch Lưu Phong thực lực, so với Liêu Bất Ngôn tới, hiếu thắng ra vài cái cấp bậc, lập tức đem Lê Mặc Ảnh cấp đánh bay đi ra ngoài. Lê Mặc Ảnh bị nội thương không nhẹ, đè lại ngực, chậm rãi đứng lên, hắn thần sắc cùng ngữ khí, vẫn như cũ vô cùng kiên định. Nhạc phụ đại nhân, vô luận là muốn đánh ta, vẫn là muốn giết ta, đều có thể về sau lại nói, hiện tại, chúng ta cần thiết rời đi nơi này. Lập tức, hắn nói ngữ khí trở nên vội vàng lên. Bạch Lưu Phong lúc này đang ở nổi nóng, căn bản nghe không ra hắn ngữ khí không thích hợp, hắn chỉ biết, trước mắt cái này tiểu tử thúi, vì có thể tăng lên thực lực, đem hắn hảo hảo nữ nhi cấp hại chết. Cứ việc Lê Mặc Ảnh hiện tại thực lực, đã vượt qua hắn rất nhiều, chính là, chẳng sợ liều mạng chính mình này tánh mạng không cần, hắn cũng muốn vì Ly Nha Đầu báo thủ rửa hận. Lê Mặc Ảnh, ngươi cái này đề tiện tiểu nhân. Ta thật đúng là nhìn lầm ngươi. Ta vốn tưởng rằng ngươi ít nhất đối nhà ta Ly Nha Đầu một mảnh thiệt tình, sẽ hảo hảo bảo hộ nàng, mới đem nàng gả cho ngươi, không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên là vì bổ toàn chính mình nguyên thần, mới cùng nàng ở bên nhau. Hiện tại còn làm ra chuyện như vậy tới. Bạch Lưu Phong tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, không ngừng mà hướng tới Lê Mặc Ảnh công kích, hận không thể đường trường đem hắn sống sờ sờ đánh chết, cấp Ly Nha Đầu bồi mệnh. Lê Mặc Ảnh khoe miệng chịu chịu, tựa hồ tưởng bịa giải, nhưng là, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Đối với Bạch Lưu Phong công kích, hắn ngay từ đầu không có đánh trả, lấy hắn hiện tại thực lực, Bạch Lưu Phong ra tay lại trọng, đối hắn mà nói cũng đơn giản là ra thịt thương, cũng không thể thật sự thương cập tánh mạng của hắn, đơn giản là làm cấp hỏa công tâm nhạc phụ đại nhân xả giận mà thôi. Nhưng là, không bao lâu, Lê Mặc Ảnh khoe mắt dư quang liền quét đến, huyết nguyệt đại trận trung năng lượng lại bắt đầu trở nên thực không ổn định, thực rõ ràng, từ chiến đại nhân trên người rút ra tinh huyết chi lực, cũng sắp bị tiêu hao xong rồi. Lê Mặc Ảnh ánh mắt tối sầm lại, tránh ra Bạch Lưu Phong công kích. Muốn chạy? Ngươi còn muốn chạy đi nơi nào? Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Lưu Phong khỏe mắt tận nước, hung tợn mà nhìn Lê Mặc Ảnh. Thương phá quân cùng thương phá vũ đều đi lên căn ngăn, lại căn bản kéo không được hắn. Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, thần sắc ở nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, đừng nhiều lời, chúng ta cần thiết lập tức đi. Nói, hắn tay phải chém ra, lưỡng đạo huyền lực từ hắn đầu ngón tay bay ra tới, phân biệt nhằm phía Bạch Lưu Phong cùng Liễu Bất Ngôn lực. Hai người tức khắc kêu lên một tiếng, hướng tới mặt đất đảo đi. Bạch Lưu Phong cùng Liễu Bất Ngôn tuy rằng cũng là cửu trọng cảnh đỉnh, nhưng ở Lê Mặc Ảnh trước mặt, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình bị phong bế kinh mạch. Liền một chút né tránh cơ hội đều không có. Phá quân, phá vũ, mang lên người, chúng ta hiện tại liền rời đi. Lê Mặc Ảnh môi mỏng hé mở, lạnh giọng nói. Chương 2663 Thượng Cổ Thần Khí Thiên Hoàng Quyết, 1. Thương phá quân cùng thương phá vũ tự nhiên duy mệnh lệnh của hắn là từ, tuy rằng có điểm kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức theo tiếng, tiến lên đi cong lên hai người liền đi. Liêu Bất Ngôn cùng Bạch Lưu Phong lòng tràn đầy không cam lòng. Đáng tiếc Lê Mặc Ảnh cho bọn hắn hạ cấm chế phi thường đặc thù, bọn họ căn bản vô pháp dùng huyền lực phá tan, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà đối hắn trợn mắt giận nhìn. Lê Mặc Ảnh, ngươi buông ta ra. Buông ta ra. Ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ cũng cùng Hoàng Chiến Kiêu giống nhau, phải đối chúng ta hạ độc thủ sao? Lê Mặc Ảnh ánh mắt u ảm mà quét bọn họ liếc mắt một cái, cũng không có nhiều làm giải thích. Hiện tại lúc này, mặc kệ hắn như thế nào giải thích, bọn họ cũng không có khả năng nghe được đi vào. Huống hồ, Lê Mặc Ảnh bản thân cũng không nghĩ giải thích, hắn xác thật sớm đáng chết. Sớm nên làm bạn hắn Tiểu Ly Nhi cùng đi. Cũng không biết Tiểu Ly Nhi hiện tại, một người tới rồi địa phủ bên trong, có thể hay không cảm thấy mở mịt vô thố. Hắn nhắm mắt lại, lại mở thời điểm, thần sắc càng là kiên định. Đi! Phá vũ ở phía trước dẫn đường, mau! Thương phá vũ không chút do dự xoay người. Đang muốn phi thần vụt ra. Đã có thể ở thời điểm này, huyết trì chung lại là một trận chấn động, lại lần nữa xuất hiện một cái năng lượng lốc xoáy. Huyết nguyệt đại trận trung tinh huyết chi lực, đồng nhiên lại lần nữa bị hút trở về huyết trì bên trong. Trên bầu trời huyết nguyệt cũng tùy theo từng đợt đong đưa, tinh huyết chi lực không ngừng mà giật tán, tựa hồ tùy thời đều phải phân tách mở ra. Phượng Tuyết Cung cũng đi theo không ngừng đong đưa lên, trên mặt tường thậm chí bắt đầu xuất hiện rõ ràng vết rách. Còn có rất nhiều vỡ vụn tiểu hòn đá, lục tục mà rơi xuống xuống dưới. Lê Mặc Ảnh sắc mặt đột nhiên thay đổi, đi. Chạy nhanh đi. Lại không đi, Phượng Tuyết Cung liền phải sổ xuống. Thương phá quân cùng thương phá vũ cũng không dám chậm trễ, vội vàng cong lên người xông ra ngoài. Hoàng Ti Lạc lúc này sớm đã xem ngây người, nàng nhưng thật ra không giống kia hai cái nam nhân như vậy xúc động, còn muốn nghe xem Lê Mặc Ảnh giải thích lại làm quyết đoán. Nhưng nàng ngăn không được gái nữ sốt ruột Bạch Lưu Phong. Mà hiện tại, đột nhiên lại đã xảy ra như vậy biến cố, nàng đều có điểm phản ứng không kịp. Lê Mặc Ảnh tầm mắt quét về phía nàng, đột nhiên phát ra quát khẽ một tiếng, Nhạc mẫu, tiểu tâm ngươi đỉnh đầu. A. Hoàng Ti Lạc ngẩn ra. Lê Mặc Ảnh đã một phen túm chặt cổ tay của nàng, đem nàng kéo đến bên người. Cùng lúc đó, một cây 1 mét thô thật lớn cột đá, từ nàng trên đỉnh đầu tạp xuống dưới. Âm một tiếng vang lớn, cứng rắn vô cùng thanh dương thật nham phô liền mặt đất, đều bị tạp ra một cái thật sâu hô to. Hoàng Ti Lạc sắc mặt tái nhợt, nghĩ lại mà sợ. Lê Mặc Ảnh một phen cong lên Hoàng Ti Lạc, thân ảnh như điện, đi theo Thương Phá Vũ bọn họ xông ra ngoài. Bọn họ một đường hướng ra phía ngoài chạy tới, ven đường trải qua mỗi một cái con đường, đều bị cuồng bạo tinh huyết chi lực sở tràn ngập. Này đó năng lượng đã rõ ràng mất đi khống chế, ở Phượng Tuyết trong cung đấu đá lung tung, va chạm đến nhân thân thượng thời điểm, giống như đao cắt giống nhau. Cơ hồ mỗi người trên mặt cùng trên người, đều bị này đó huyết vụ hoa thương, bị rất nhiều ngoại thương. Chỉ có Lê Mặc Ảnh lông tóc không tổn hao gì, cho dù là đã hoàn toàn mất khống chế năng lượng, tựa hồ đều ở sợ hãi trên người hắn huyền lực uy áp, không dám cùng hắn dựa đến thân cận quá. Hoàng Ti Lạc bị hắn cõng, tinh tưởng thấy được điểm này, trong lòng càng là hoảng sợ. Nguyên lai, nguyên thần hợp nhất Lê Mặc Ảnh, thực lực cư nhiên như vậy cường đại. Này rốt cuộc là cái dạng gì thiên phú? Cho dù là thánh hoàng tộc thượng vạn năm trước truyền thuyết, tựa hồ đều không có xuất hiện quá như vậy kinh thế hãi tục thiên tài. Thiếu niên này thật sự không có thượng cổ thần tộc huyết thống sao. Chương 2664 thượng cổ thần khí thiên hoàng quyết, 2. Bình thường nhân tộc, căn bản không có khả năng có được như vậy thiên phú. Hơn nữa, đối mặt như vậy thực lực thiên tài, nàng cùng Bạch Lưu Phong muốn như thế nào mới có thể vì nữ nhi báo thủ. Liên ở Hoàng Ti Lạc Minh Tư khổ tưởng thời điểm, Lê Mặc Ảnh đã mang theo mọi người một đường chạy ra khỏi Phượng Tuyết Cung. Nguyên bản cơ quan thật mạnh thượng cổ cung điện, ở hôm nay luân phiên đánh sâu vào dưới, đã trở nên yếu ớt bất kham, cơ hồ sở hữu cơ quan trận pháp đều đã mất đi hiệu lực. Lúc trước bọn họ phải rời khỏi thời điểm, thật cẩn thận, bước đi duy gian, nhưng hiện tại lại là một đường thông suốt. Bất quá, ở Phượng Tuyết Cung ở ngoài, hoàn cảnh lại so với bọn họ tưởng tượng còn muốn ác liệt đến nhiều. Toàn bộ cực bắc băng nguyên đều bị huyết sắc sương mù dày đặc sở bao phủ, trước mắt sương mù mênh mông một mảnh, làm người vô pháp phân biệt chính xác phương hướng cùng con đường. Cùng phong hỗn loạn bạo tuyết, gào thét tới, này đó phong tuyết trung ẩn chứa cường đại năng lượng, một khi đụng phải, liền khó tránh khỏi muốn bị thương. Mà ở bọn họ dưới chân, mặt đất không ngừng chấn động, bao trùm băng tuyết mặt đất nứt ra rồi từng điều thật sâu cống ngầm, đen kịt mà nhìn không tới đế. Một mảnh mê mang bên trong, duy nhất có thể thấy rõ ràng, chính là trên bầu trời huyết nguyệt. Kia một vòng huyết nguyệt tản mát ra chói mắt huyết sắc quang mang, quan sát đại địa, không ngừng mà co rút lại. Mỗi một lần co rút lại, liền hướng tới 4 phương 8 hướng phóng xạ ra đại lượng năng lượng. Bởi vì huyết nguyệt đại trận đã hoàn toàn không nhạy, huyết giữa tháng năng lượng không chiếm được bổ sung, cho nên, theo nó co rút lại, huyết nguyệt bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên càng ngày càng nhỏ, đồng thời bay nhanh mà hướng tới phía dưới rơi xuống. Lê Mặc Ảnh quay đầu lại nhìn thoáng qua, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Hắn giơ tay giải khai Liễu Bất Ngôn cùng Bạch Lưu Phong cấm chế. Đồng thời, đoạt ở bọn họ hai người mở miệng phía trước nói, tình huống hiện tại các ngươi cũng thấy được, muốn tìm ta tính sổ, trước đến tồn tại rời đi nơi này. Huyết Nguyệt lập tức liền phải rơi xuống, chúng ta chỉ có 15 phút thời gian, cần thiết rời đi đóng băng khu. Mọi người đi theo ta, tuyệt đối không thể cùng ném. Lúc này, Thương Phá Quân bọn họ còn có người, khẳng định sẽ cực đại mà ảnh hưởng bọn họ tốc độ. Bọn họ thời gian còn thừa không có mấy, hơi chút chậm một chút, chỉ sợ cũng đều phải đem tánh mạng công đạo ở chỗ này. Liêu Bất Ngôn cùng Bạch Lưu Phong đều là minh bạch người, nhìn đến trước mắt tình hình, cũng đều đã biết rõ mọi người gặp phải nguy hiểm. Đây là chân chính mệnh huyền một đường. Bọn họ không có lại nói nhiều, lập tức theo sát ở Lê Mặc Ảnh phía sau, chạy như bay lên. Lê Mặc Ảnh còn có thân thể nhất suy yếu Hoàng Ti Lạc, một người ở phía trước, một tay chấp kiếm, sắc bén cường thế lôi thuộc tính huyền lực, theo hắn động tác trùng tiêu mà đi, trực tiếp bổ ra trước mắt tầng tầng sương mù. Có hắn ở phía trước dẫn đường, nguyên bản một bước khó đi mọi người, rốt cuộc thấy được đi ra ngoài hy vọng. Mấy người hướng tới chính nam phương một đường chạy như bay. Mặt đất chấn động càng ngày càng nghiêm trọng, theo huyết dưới ánh trăng truy, chung quanh huyết vụ càng ngày càng nùng liệt, gây mũi mùi máu tươi lệnh người từng trận buồn nôn. Mọi người cho dù là đi theo Lê Mặc Ảnh, cũng cảm giác được thân thể trở nên dị thường suy yếu, liền khí đều rất khó xuyến đi lên. tim đập càng là trở nên càng lúc càng nhanh. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại trước sau kiên định bất di mà đi tuốt đàng trước phương, cao lớn thân hình thẳng tắp như kiếm, phá tan thật mạnh trở ngại. Rõ ràng hắn mới là thừa nhận lớn nhất áp lực người, chính là, ở trên mặt hắn, lại nhìn không tới một tia mỏi mệt hoặc là dao động. Có hắn ở phía trước, mọi người không lý do mà liền cảm thấy bình tĩnh rất nhiều, tuy rằng kéo trầm trọng bước chân, chính là, lại vẫn như cũ kiên trì đi phía trước đi, cắn chặt răng, quyết không buông tay. Chương 2665 Thượng Cổ Thần Khí Thiên Hoàng Quyết, 3. Mấy người tranh thủ thời gian, đem hết toàn lực mà chạy như bay, cũng không biết rốt cuộc đi qua bao lâu. Rốt cuộc, bọn họ đi tới đóng băng khu bên cạnh. Liên ở bọn họ nhằm phía trước thời điểm, ở bọn họ phía sau, phát ra một trận đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Nay một tiếng, giống như mấy trăm cái sấm sét đồng thời ở bên thai nổ vang, trong nháy mắt, khiến cho tất cả mọi người mất đi ý thức. Bọn họ thân thể căn bản không chịu khống chế, bị này kịch liệt chấn động đánh bay đi ra ngoài. Bạch Lưu Phong đám người căn bản thừa nhận không được như vậy đánh sâu vào, đều đương trường hôn mê bất tỉnh. Lê Mặc Ảnh cũng bị đâm bay, bất quá, hắn chỉ là ngắn ngủi mà choáng váng trong chốc lát, liền dần dần khôi phục ý thức. Mới vừa một thanh tỉnh, hắn bất chấp kiểm tra chính mình thương thế, lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn, hướng tới Phượng Tuyết Cung phương hướng nhìn qua đi. Huyết Nguyệt từ giữa không trung lập tức rơi xuống dưới, không nghiêng không lệch mà nện ở Phượng Tuyết Cung chính phía trên. Trong lúc nhất thời, tận trời ngọn lửa thổi quét đại địa. Toàn bộ Phượng Tuyết Cung đều bị hừng hực thiêu đốt liệt hỏa bao vây ở bên trong, nháy mắt đã bị thiêu thành cho tàn. Lê Mặc Ảnh ngơ ngác mà nhìn trước mắt hết thảy, đống nhiên nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, hắn hai đầu gối mềm nhũn, rốt cuộc vô pháp chống đỡ thân thể của mình, quỳ xuống trước trên mặt đất. Tiểu Ly Nhi, hắn Tiểu Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh bên tai ầm ầm vang lên, chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều theo kia một tiếng nổ mạnh, hoàn toàn thoát ly thân thể hắn. Phượng Tuyết Cung hoàn toàn hủy hoại, mà thân ở trong đó Hoàng Nguyệt Ly, cũng hoàn toàn hòa hợp cho tàn. Trước mắt tựa hồ lại nổi lên rất nhiều hình ảnh, mới vừa nhận thức thời điểm nàng kháng cự chán ghét biểu tình, quen thuộc lúc sau giảo hoạt thông tuệ bộ dáng, dễ tình đâm sâu lúc sau kia xảo tiếu thiên hề, khi thì làm nũng khi thì ngạo kiểu điểm mỹ bộ dáng, còn có, cuối cùng nàng cởi ra quần áo, thiên kiểu bá mị mà dựa tiến hắn trong lòng ngực bộ dáng. Hết thể đều mỹ đến như là một giấc mộng cảnh. Nhưng mà, cũng giống cảnh trong mơ giống nhau dễ dàng rách nát. Còn tưởng rằng, này một đời, hắn rốt cuộc có thể cùng Tiểu Ly Nhi ở bên nhau chung thân, chẳng sợ thực lực của hắn vĩnh viễn cũng hồi không đến đỉnh, vĩnh viễn cũng vô pháp phi thăng thần giới, này đều không có quan hệ, hắn muốn, chỉ có Hoàng Nguyệt Ly mà thôi. Chính là, cố tình chỉ có nàng, là hắn mỗi một đời đều sẽ bỏ lỡ. Vô luận trả giá nhiều ít nỗ lực, vĩnh viễn chỉ có thể đi ngang qua nhau. Tiểu Ly Nhi, Tiểu Ly Nhi, ngươi hảo tàn nhẫn, không có ngươi, ta liền tính cường đại nữa, lại có cái gì ý nghĩa? Ta tu luyện mục đích, vẫn luôn là vì bảo hộ ngươi. Hắn đã từng cho rằng chỉ cần đủ cường là có thể bảo hộ trong lòng sở ái. Chính là, hiện tại hắn mới hiểu được, ở vận mệnh trước mặt, hắn nỗ lực đều là như thế tái nhợt vô lực. Lê Mặc Ảnh dùng sức cắn chặt răng. Dãy rùa từ trên mặt đất đứng lên, từng bước một mà hướng tới Phượng Tuyết Cung phương hướng đi qua. Nổ mạnh lúc sau, huyết giữa tháng chất chứa đại lượng năng lượng, nháy mắt lấy Phượng Tuyết Cung vì trung tâm, hướng về toàn bộ cực bắc băng nguyên phóng xạ mở ra. Càng đi trước đi, đối mặt lực lượng liền càng cường, bình thường võ giả căn bản là vô pháp tới gần Phượng Tuyết Cung phạm vi 10 dặm trong vòng. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại như là cảm thụ không đến áp lực như vậy giống nhau, lập tức hướng tới bên trong đi đến. Lúc này, Thương Phá Quân đám người cũng đều dần dần tỉnh táo lại, thấy như vậy một màn, đều sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới, mọi người thật vất vả mới ở cuối cùng thời khắc chạy ra sinh thiên, Lê Mặc Ảnh cư nhiên lại trở về đi rồi. Tông chủ đại nhân, ngài mau trở lại, nơi đó nguy hiểm a. Thương Phá Quân thất thanh kêu lên. Lê Mặc Ảnh bước chân một đốn, lại không có quay đầu lại. Chương 2666 Thượng Cổ Thần Khí Thiên Hoàng Quyết, 4. Phá Quân, Phá Vũ, ta không ở lúc sau, Thương Huyền Kiếm Tông hết thể sự vụ, đều phải làm ơn các ngươi. Ta nhạc phụ nhạc mẫu mất đi nữ nhi, nói vậy phi thường thương tâm, cũng thỉnh các ngươi nhiều hơn chiếu cố. Nhạc phụ, nhạc mẫu, thực cảm tạ các ngươi nguyện ý đem Tiểu Ly Nhi gả cho ta, ta hai đời tới nay, lớn nhất nguyện vọng chính là cùng Tiểu Ly Nhi kết làm vợ chồng. Phi thường xin lỗi, cho các ngươi không thể cùng Tiểu Ly Nhi đoàn tụ, bất quá thỉnh các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm Tiểu Ly Nhi một người dưới mặt đất cô đơn bất lực. Ta sẽ bồi nàng. Còn có, Liêu Bất Ngôn. Ta thực xin lỗi năm đó cướp đi ngươi trong lòng sở ái, bất quá, nếu thời gian chảy ngược, ta khẳng định vẫn là sẽ làm như vậy. Cho nên, ngươi liền tự nhận xui xẻo đi. Lê Mặc Ảnh thanh âm nhàn nhạt, tựa hồ còn mang theo một chút ý cười. Chính là, nghe hắn nói chuyện mọi người, trong lòng lại đều là vô cùng hoảng sợ. Mặc cho ai đều nghe được ra tới, này đó chính là Lê Mặc Ảnh di ngôn. Nghe được lời này, Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ đều là kinh hoàng thất thố, nhịn không được hô to lên. Tông chủ đại nhân, ngài ngàn vạn đừng như vậy. Thỉnh ngài tam tứ A. Thương Huyền Kiếm Tông không thể không có ngài. Ngại nhưng ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng. Ngay cả vừa rồi đối Lê Mặc Ảnh hận thấu xương Liễu Bất Ngôn, ở nghe được hắn này phiên quyết tuyệt lời nói lúc sau, trong lòng cũng là lột bột một chút. Tuy rằng ngoài miệng nói làm Lê Mặc Ảnh cấp Hoàng Nguyệt Ly bồi mệnh, chính là, hắn căn bản không có nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh thật sự sẽ chết. Lê Mặc Ảnh, ngươi! Ngươi dựa vào cái gì làm ta tự nhận xui xẻo? Ngươi! Ngươi cái này tự cho là đúng ra hỏa, chúng ta chướng còn không có tính thanh đâu. Ngươi cho ta trở về. Lê Mặc Ảnh không có lại trả lời, mà là bước ra bước chân, thong thả mà kiên định mà chiều Phượng Tuyết Cung đi đến. Hắn biết chính mình thiếu Liêu Bất Ngôn nhân tình, hai người vài lần náo phiên, nhưng cuối cùng, tánh mạng của hắn vẫn là Liêu Bất Ngôn vào sinh ra tử cứu sống, chính mình lại dành trước thông báo, đoạt đi rồi hắn yêu thầm thiếu nữ, trận này ân oán tình thù. Nói như thế nào cũng là hắn có sai trước đây. Nhưng là, hắn lại không có khả năng buông ra Hoàng Nguyệt Ly. Khác bất cứ thứ gì, hắn đều có thể cùng bạn tốt chia sẻ, chỉ có chính mình thích nữ hài tử. Vô luận trả giá bất luận cái gì đại giới, đều không thể từ bỏ. Nay bút chướng, hiện tại tính không rõ, về sau cũng không có khả năng lại tính thanh. Bởi vì Lê Mặc Ảnh đã hạ quyết tâm muốn tự bạo nguyên thần đi bồi Hoàng Nguyệt Ly. Bọn họ hai người chú định đều phải hồn phi phách tán, không còn có về sau đang nói. Hoàng Ti Lạc cùng Bạch Lưu Phong cũng đều ngây ngẩn cả người, nguyên bản Bạch Lưu Phong còn tưởng rằng Lê Mặc Ảnh thật sự làm thực xin lỗi Hoàng Nguyệt Ly sự tình, nhưng hiện tại xem ra, sự tình cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Hắn chần chờ một chút, cũng mở miệng nói, Lê Mặc Ảnh, ngươi đừng xúc động. Ngươi còn không có đem Ly Nha Đầu sự tình nói rõ ràng đâu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hoàng Ti Lạc cũng nói, các ngươi ở huyết trì rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi muốn cho chúng ta hai cái trưởng bối vĩnh viễn không biết chân tướng sao? Lê Mặc Ảnh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên ngay lúc đó từng màn, cuối cùng, vẫn là trầm mặc. Mọi người xem hắn căn bản không nghe bọn hắn nói chuyện, đều nóng vội không thôi, chính là bọn họ không có Lê Mặc Ảnh tu vi, đều rơi thực trọng, một chốc đều bò không đứng dậy. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, đồng nhiên. Mặt đất lại là một trận chấn động. Một đạo cường quang ở toàn bộ băng nguyên phía trên thoáng hiện, làm tất cả mọi người nháy mắt mất đi thị lực. Qua một hồi lâu, mọi người mới thích ứng như vậy độ sáng, chậm rãi mở mắt, chịu đựng đáy mắt đau đớn, hướng tới phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một đạo kim quang từ Phượng Tuyết Cung vị trí bắn ra tới, xông thẳng tận trời. Chương 2667 Thượng Cổ Thần Khí Thiên Hoàng Quyết, Nam. Này đạo kim quang liên tiếp thiên địa, đem toàn bộ cực bắc băng nguyên chiếu rọi đến lượng như ban ngày. Nguyên bản không ngừng quần quận tàn sát bừa bãi cuồng phong bạo tuyết, cũng tựa hồ ở nháy mắt bình ổn xuống dưới, bốn phía một mảnh yên tĩnh, một loại nhu hòa mà lại cường đại năng lượng tràn ngập ở trong không khí. Mọi người đều ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, bị trước mắt cảnh tượng thật sâu chấn động. Ngay cả một lòng muốn chết Lê Mặc Ảnh, cũng không khỏi dừng bước chân, mê mang mà nhìn về phía phương xa. Này, đây là có chuyện gì? Phượng Tuyết trong cung. Lại đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ lại có nguy hiểm? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là cảm thấy lẫn lộn thần sắc, chỉ có Hoàng Ti Lạc, ở một lát thiên lặng lúc sau, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn, này chẳng lẽ là, nàng nói một nửa, đồng nhiên ngừng lại, đáy mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bạch Lưu Phong trong lòng bất an, không khỏi truy vấn nói, chẳng lẽ là, cái gì? Hoàng Ti Lạc không có trả lời hắn, nàng đã bị trước mắt cảnh tượng hoàn toàn trấn trụ, đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, lẩm bẩm tự nói, Thánh Hoàng tộc tiên đoán. Chẳng lẽ là thật sự? Hôm nay, chẳng lẽ thật là Thánh Hoàng tộc một lần nữa khôi phục thượng cổ vinh quang nhật tử? Có ý tứ gì? Mọi người vẻ mặt mờ mịt. Đúng lúc này, chói mắt kim quang dần dần tan đi, mọi người cũng thích ứng như vậy ánh sáng. Ở kim quang ở giữa, Phượng Tuyết cung chính phía trên, đồng nhiên bay lên một con thật lớn Phượng Hoàng. Nay chỉ Phượng Hoàng cả người che màu kim hồng linh vũ, cánh triển dài đến mấy chục trượng, thật lớn cánh nhẹ nhàng múa may, cánh chim phản xạ đỉnh đầu lóa mắt kim quang, mang ra một mảnh sáng lạn vô cùng quang mang. Tê, tê. Phượng Hoàng ngẩng đầu, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc hy vang, vang tận mây xanh. Không trung dày đặc mây mù, tựa hồ cũng theo này một tiếng thanh khiếu, tứ tán mở ra. Trừ bỏ Lê Mặc Ảnh ở ngoài, những người khác đều bị này một tiếng bén nhọn hí vang thanh chấn đến đầu váng mắt hoa, không tự chủ được mà che lại lỗ tai, trên mặt toát ra thống khổ chi sắc. Qua một hồi lâu, hí vang thanh mới dần dần yếu bớt. Đại Phượng Hoàng vẫy cánh, hướng tới không trung bay đi, hai chỉ bén nhọn hữu lực móng vuốt chiều hạ, câu lấy một khối trong suốt ngọc quyết. Đây là hai mảnh hình bán nguyệt bạch ngọc đua thành ngọc quyết, đầu đuôi tương liên, mặt trên toàn có khắc một con sinh động như thật Phượng Hoàng. Cùng trên bầu trời này chỉ huyến lệ bắt mắt Phượng Hoàng hư ảnh không có sai biệt. Hoàng Thi Lạc chỉ cảm thấy chính mình trái tim như là muốn từ ngực nhảy ra ngoài, nội tâm kích động, làm nàng liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Này! Đây là thật sự! Thiên Hoàng Quyết! Đây là! Thiên Hoàng Quyết! Nàng thất thanh la hoàng lên. Bên người nàng mấy người tất cả đều kinh ngạc mà nhìn về phía nàng. Cái gì? Đây là Thiên Hoàng Quyết! Bọn họ tuy rằng đã từng nghe nói qua có như vậy một kiện thượng cổ thần khí, cũng biết Hoàng Nguyệt Ly kiếp trước chính là bởi vì cái này huyền khí mà tặng tánh mạng, chính là, lại đều không có tận mắt nhìn thấy đến quá nó gương mặt thật, cho nên, trong lúc nhất thời đều không có liên tưởng đến này mặt trên. Hoàng Ti Lạc gật gật đầu, khẳng định mà nói, không tồi, này nhất định chính là Thiên Hoàng Quyết. Cái này thượng cổ thần khí, là chúng ta Thánh Hoàng tộc truyền thừa thượng muôn đời một kiện bí bảo. Ở rất nhiều điển tịch thượng đều có vẽ nó bức ảnh, ta có thể nhận ra được. Hơn nữa, cũng chỉ có như vậy tuyệt thế thần khí xuất thế là lúc, mới có thể xuất hiện như thế to lớn đổ sộ dị tượng. Bạch Lưu Phong nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói, chính là, Thiên Hoàng Quyết như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Năm đó, Ly Nha Đầu sau khi chết, Thiên Hoàng Quyết không phải cũng đã mất tích sao? Chương 2668 Thượng Cổ Thần Khí Thiên Hoàng Quyết, 6. Nhiều năm như vậy, Hoàng Chiến Kiêu vẫn luôn đang tìm kiếm Thiên Hoàng Quyết rơi xuống, nhưng hắn nghĩ mọi cách, không phải cũng không có thể tìm được sao. Hiện tại, này trong truyền thuyết thần khí, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Bạch Lưu Phong ngạc nhiên nói. Hắn tự nhiên đối ái thê phán đoán tin tưởng không nghi ngờ, chính là, lại vẫn là tưởng không rõ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hoàng Ti Lạc cũng có vẻ tương đương ngoài ý muốn, này, ta cũng không biết. Theo lý thuyết, Hoàng Chiến Kiêu nếu là tìm được rồi Thiên Hoàng Quyết, khẳng định sẽ đem tin tức này nói cho ta, chính là, ta vẫn luôn không có được đến bất luận cái gì tin tức. Hơn nữa, ở hiến tế đại điện thượng, đại gia cũng thấy được, hắn lấy ra tới, chỉ là Thiên Hoàng Quyết một khối mảnh nhỏ mà thôi. Nếu là hắn lúc ấy trên tay liền có Thiên Hoàng Quyết nói, hắn lúc này đã sớm đã đả thông đi thông thần giới thông đạo, chúng ta cũng đã sớm mất mạng. Thương Phá Quân nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, Bạch Phu Nhân lời nói cực kỳ, chính là hiện tại Thiên Hoàng Quyết lại như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện đâu. Hoàng Nguyệt Ly làm Thiên Hoàng Quyết nhận chủ sự tình, chỉ nói cho Lê Mặc Ảnh một người, ngay cả Thương Phá Quân bọn họ cũng không biết. Mọi người ở đây đau khổ suy tư thời điểm, Lê Mặc Ảnh lại ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm không trung kia chỉ hoa lệ lại cường đại Phượng Hoàng, trong lòng nảy lên các loại phức tạp cảm xúc, khiếp sợ, kinh ngạc, thống khổ. Sợ hãi, rồi lại ẩn ẩn mang theo một tia chờ mong. Hắn ở Thiên Hoàng Quyết không gian chung cùng Hoàng Nguyệt Ly kết hợp lúc sau, nguyên thần hợp nhất, tu vi tiêu thăng. Đại lượng thiên địa huyền khí dũng mãnh vào hắn trong cơ thể, cơ hồ muốn đem hắn kinh mạch hoàn toàn căng nứt. Ở cực độ đau đớn bên trong, hắn cơ hồ mất đi sở hữu ý thức, chỉ có thể cảm giác được cuối cùng Thiên Hoàng Quyết bị hắn giật tràn ra huyền lực căng nứt thật lớn tiếng vang. Còn có Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng ở bên thai hắn nói kia nói mấy câu. Chờ hắn lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, hắn đã thành công tiến lên giai, nhảy ra huyết trì, mà Hoàng Nguyệt Ly cùng Thiên Hoàng Quyết đều đã biến mất vô tung. Hắn theo bản năng mà cho rằng, thiên hoàng quyết bạo liệt, hóa thành mảnh nhỏ, đã bị hoàn toàn hủy diệt, mà nguyên thần cùng thiên hoàng quyết dung hợp hoàng nguyên ly, khẳng định cũng nguyên thần bạo liệt, hồn phi phách tán. Cho nên, hắn mới hoàn toàn tuyệt vọng, liền chờ cuối cùng cứu ra Bạch Lưu Phong đám người, liền đi theo Tiểu Ly Nhi hội hợp. Nhưng mà, hiện tại, vốn tưởng rằng đã tan thành mây khói thiên hoàng quyết, lại một lần xuất hiện ở trước mắt hắn. Hơn nữa, vẫn là lấy như vậy sặc sỡ lóa mắt tư thái. Phảng phất phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, giống như một vòng nắng gắt bay lên trời. Cái này làm cho Lê Mặc Ảnh đã tĩnh mịch tâm, lại một lần bốc cháy lên một chút mỏng manh hy vọng. Nếu thiên hoàng quyết có thể một lần nữa hiện thế, kia hắn Tiểu Ly Nhi, có thể hay không cũng còn không có hoàn toàn tiêu vong. Ý nghĩ như vậy, làm Lê Mặc Ảnh cả người đều bắt đầu run rẩy lên, hai chân mềm nhũn, rốt cuộc chống đỡ không được thân thể của mình, trực tiếp ngồi quỳ ở trên mặt đất. Một người tuyệt vọng thời điểm, còn có thể đủ thực kiên quyết mà làm ra lựa chọn, được ăn cả ngã về không. Nhưng một khi có một tia mỏng manh chờ mong, lại ngược lại trở nên càng thêm sợ hãi, càng thêm kính sợ. Tiểu Ly Nhi, Tiểu Ly Nhi, ngươi còn có ý thức tồn tại sao? Thiên Hoàng Quyết còn ở, vậy ngươi, hẳn là cũng còn ở đi. Chỉ cần ngươi còn có một chút ý thức, ta liền sẽ đem hết toàn lực, làm ngươi lại lần nữa trở lại ta bên người, vô luận trả giá bất luận cái gì đại giới. Hắn trước sau nhớ rõ chiến đại nhân đã từng nói qua nói. Kiếp trước hắn thi triển nước hồn chi thuật, sở dĩ có thể thành công, là bởi vì Hoàng Nguyệt Ly một sợi nguyên thần cùng Thiên Hoàng Quyết dung hợp, hấp thụ ở thần khí thượng. Chương 2669 Dục Hỏa Trùng Sinh, 1. Hiện tại, Thiên Hoàng Quyết còn tại, kia Hoàng Nguyệt Ly ý thức cũng có thể còn có tàn lưu. Nếu như vậy, hắn không ngại lại thi triển một lần nước hồn chi thuật, lại chờ đợi tiếp theo cái 16 năm, bồi nàng lại một lần chuyển thế trọng sinh. Lê Mặc Ảnh âm thầm hạ như vậy quyết tâm, đôi tay nắm tay, màu đỏ tươi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Thiên Hoàng Quyết. Mặc kệ hôm nay Hoàng Quyết là như thế nào tới, vì đề cao nước hồn chi thuật xác suất thành công, hắn cần thiết đem Thiên Hoàng Quyết cấp lộng tới tay. Bất quá, này với hắn mà nói đảo không phải cái gì việc khó, lấy hắn hiện tại thực lực, Thiên Lăng Đại Lục Thượng đã không ai có thể cùng hắn tranh phong. Liên ở hắn chuẩn bị ra tay thời điểm, trên bầu trời Đại Phượng Hoàng lại lần nữa ngửa đầu, hí vang một tiếng. Đồng thời, dị biến đột nhiên sinh ra. Từ Phượng Tuyết Cung vị trí, chậm rãi dâng lên ba cái quang đoàn, mỗi một cái quang đoàn bên trong, đều bao vây lấy một khối bất đồng nhan sắc cục đá. Đại Phượng Hoàng một bên hí vang, một bên múa may thật lớn cánh. Trung quanh thiên địa huyền khí theo nó động tác, hướng ra phía ngoài không ngừng mà phóng xạ mà ra. Đứng bên ngoài vây Bạch Lưu Phong đám người, đều có chút không chịu nổi như vậy đánh sâu vào, một đám sắc mặt trắng bệnh mà chiều lui về phía sau mở ra. Đại Phượng Hoàng mỗi một lần chấn động cánh, đỏ vàng xanh tam sắc ngọc thạch liền hướng về không trung dâng lên một đoạn, dần dần mà càng lên càng cao, dần dần hướng về Thiên Hoàng Quyết tới gần. Hoàng Ti Lạc liên tiếp rời khỏi vài trăm thước, mới miễn cưỡng đứng vững vàng gót chân, ngẩng đầu hướng tới không trung nhìn lại, tức khắc lại là một trận kinh ngạc. Này đó là Thiên Hoàng Quyết mảnh nhỏ. Này, sao có thể đâu? Hoàng Chiến Kiêu tưởng hết mọi thứ biện pháp, ở toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục tìm tòi mấy chục năm, mới tìm được một khối Thiên Hoàng Quyết mảnh nhỏ. Chính là hiện tại, vì cái gì tam khối mảnh nhỏ đều xuất hiện. Ngay cả Thiên Hoàng Quyết bản thể, cũng xuất hiện ở Phượng Tuyết Cung. Này rốt cuộc là vì cái gì? Cái này bí ẩn, mọi người đều không thể giải đáp. Trước mắt dị tượng đã hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng. Chỉ có Lê Mặc Ảnh, trong đầu phảng phất hiện lên một tia cái gì, chính là muốn nghĩ lại, rồi lại vô pháp bắt lấy mấu chốt. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, tam khối mảnh nhỏ cuối cùng bay về phía giữa không trung Thiên Hoàng Quyết. Đại Phượng Hoàng ngửa đầu trường tê, thanh chấn toàn bộ đại lục. Giờ khắc này, ngay cả xa ở Nam Thiên Vực rất nhiều cao giai võ giả, đều nghe được không trung truyền đến thanh âm cùng lực lượng cường đại. Vang một tiếng, tam khối mảnh nhỏ cùng Thiên Hoàng Quyết dung hợp ở cùng nhau. Mà kia chỉ thật lớn Phượng Hoàng hư ảnh, cũng tùy theo hóa thành một đoàn hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, đem Thiên Hoàng Quyết cùng mảnh nhỏ bao vây ở trung ương. Lửa cháy tận trời. Quay cuồng sóng nhiệt hướng tới mọi người dũng lại đây. Nay dòng khí trung gian ẩn chứa năng lượng quá mức cường đại, lập tức liền đem Bạch Lưu Phong đám người hướng phiên ở trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh. Chỉ có Lê Mặc Ảnh còn vẫn duy trì thanh tỉnh trạng thái. Hắn ở sóng nhiệt đánh sâu vào hạ, sắc mặt đã trướng đến đỏ bừng, mồ hôi trên trán từng giọt mà nhỏ giọt xuống dưới, trên người quần áo đã bị mồ hôi hoàn toàn sũng nước. Chính là, hắn vẫn như cũ cắn răng, mở to hai mắt, chịu đựng trong đôi mắt truyền đến đau đớn, gắt gao nhìn chằm chằm không trung kia một đoàn ngọn lửa. Đó là chân chính vượng hoàng chân hỏa. Cung tiểu vượng tài ngày thường phun ra ngọn lửa hoàn toàn bất đồng. Tiểu vượng tài rốt cuộc chỉ là vị thành niên ấu thể, hơn nữa, còn chỉ là linh thể mà thôi. Phun ra tuy rằng cũng có thể xem như phượng hoàng chân hỏa, ở thiên lăng đại lục cũng có thể đủ nghiền áp hết thể dị hỏa. Nhưng là, ở trước mắt chân chính phượng hoàng chân hỏa trước mặt, lại có vẻ vô cùng yếu ớt, bất kham một kích. Chân chính phượng hoàng chân hỏa, là hủy diệt chi hỏa, cũng là tái sinh chi hỏa. Đệ 2670 chương dục hỏa trùng sinh, 3. Này rốt cuộc là thứ gì? Hoàng Nguyệt Ly trong đầu mới vừa hiện lên cái này ý niệm, liền cảm giác được huyết chỉ phía trên rơi xuống thứ gì. Chiến đại nhân đã bị Lê Mặc Ảnh hoàn toàn đánh phế thân thể, xoa nàng bả vai, rơi xuống tới rồi huyết chỉ cái đáy. Máu loang quá mức vần đục, Hoàng Nguyệt Ly thấy không rõ lắm chiến đại nhân tình huống, chính là, lại nhìn đến lại là một cục đá, từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới. Nay tảng đá, cùng lúc trước kia hai khối, vô luận là lớn nhỏ, hình dạng, vẫn là tản mát ra quan mang, đều không có sai biệt. Tam tảng đá ở nàng trước mắt không ngừng mà xoay tròn, như là bị nhốt trụ tiểu thú giống nhau sao động. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm chúng nó nhìn trong chốc lát, chỉ cảm thấy chính mình tinh huyết chi lực ở chậm rãi trôi đi, cuối cùng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Liên ở nàng sắp sửa hoàn toàn ngủ quá khứ thời điểm, đồng nhiên, nàng bắt đầu cảm giác được, huyết chỉ trung máu loãng bắt đầu không ngừng mà thăng ôn, trở nên càng ngày càng nhiệt, càng ngày càng năng. Đến cuối cùng, trực tiếp sôi trào lên, không ngừng mạo bạc khí. Nếu thay đổi những người khác, phỏng chừng chỉ cần mấy tức thời gian, liền sẽ bị năng đến da chóc thịt bong, trở thành một bãi nấu chín huyết nục. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly thân ở như vậy cực nóng bên trong, tuy rằng cảm thấy đau đớn, nhưng rồi lại có thể rõ ràng mà cảm giác được. Chính mình trong thân thể trôi đi tinh huyết chi lực, đang không ngừng mà được đến bổ sung. Đây là... Sao lại thế này? Nàng vì cái gì còn chưa chết? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng vô cùng nghi hoặc, nàng khôi phục một ít thể lực lúc sau, miễn cưỡng mở mắt, vừa lúc thấy được trên bầu trời kia một vòng tản ra quỷ dị hồng quang huyết nguyệt sông thẳng mà xuống, hướng tới huyết chỉ vị trí tạp rơi xuống. Huyết nguyệt lôi cuốn chấn thiên hám địa cường đại năng lượng, lao xuống xuống dưới. Cái loại này không gì sánh được lực đánh vào, làm Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy chính mình đều phải bị sinh sôi xé rách. Ầm vang một tiếng vang lớn. Huyết trì trung máu loãng bị nháy mắt chưng làm, trở thành một đoàn mông lung huyết vụ. Chiến đại nhân thi thể cũng tùy theo hôi phi yên diệt. Hoàng Nguyệt Ly cũng ở trong nháy mắt kia, hoàn toàn mất đi ý thức. Nàng cho rằng chính mình đã chết, chính là, không biết qua bao lâu, nàng đống nhiên lại có như vậy một chút mỏng manh ý thức. Nàng có thể cảm giác được, chính mình phảng phất bị người đặt tại đống lửa thượng nướng bờ. Cái loại này bị bỏng cảm giác, xuyên thấu nàng thân thể mỗi một tấc, như thế thống khổ, rồi lại. Như thế chân thật. Nàng ý thức còn tồn tại, thậm chí nàng ký ức cũng tồn tại. Chính là, nàng rốt cuộc là một sợi tàn hồn, vẫn là. Vẫn như cũ tồn tại. Hoàng Nguyệt Ly liều mạng mà dễ dùa nỗ lực, muốn phát ra âm thanh, muốn nhúc nhích chẳng sợ như vậy một chút. Tới chứng minh chính mình vẫn cứ tồn tại, chính là, đơn giản như vậy động tác, lại như là khói như lên trời. Dần dần mà, đau đớn trở nên càng ngày càng kịch liệt, thân thể của nàng cũng trở nên thực nhẹ, dần dần rời đi mặt đất, bay ra phượng tuyết cung. Nàng phảng phất thấy được một con thật lớn phượng hoàng xuất hiện ở nàng trước mặt. Đó là một con thành niên chân chính thượng cổ thần thú, cùng tiểu vượng tài phì phì nho nhỏ thân thể hoàn toàn không giống nhau. Giống như là nàng lần đầu tiên tiến vào thiên hoàng quyết không gian thời điểm, nhìn đến kia chỉ phượng hoàng giống nhau. Cường đại, hoa mỹ, cao quý. Nàng đống nhiên cảm thấy chính mình có thể động, hướng tới phượng hoàng vươn tay. Bao vây lấy thiên hoàng quyết lửa cháy thiêu đốt đến càng ngày càng kịch liệt, như là sơ thăng mặt trời chói chang treo ở giữa không trung. Cực bắc băng nguyên thượng băng tuyết đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh mà tan rã. Lê Mặc Ảnh nửa quỳ trên mặt đất. Ánh mắt trước sau không có rời đi qua chút nào. Chương 2671 dục hỏa trùng sinh, 4. Không biết qua bao lâu, lửa cháy độ ấm mới bắt đầu thong thả mà hạ thấp. Trung quanh cuồng bạo năng lượng, cũng hơi trở nên bình thản một ít. quang mang chói mắt bắt đầu yếu bớt, dần dần lộ ra lửa cháy trung tâm một đoàn quang ảnh. Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm lửa cháy trung tâm, mãn cho rằng chính mình sẽ nhìn đến đã thành hình thiên hoàng quyết, chính là, đương hắn nhìn kỹ quá khứ thời điểm, lại không khỏi ngây ngẩn cả người. Nếu hắn không có nhìn lầm nói, lửa cháy trung gian bao vây, rõ ràng như là một bóng người. Hơn nữa, tuy rằng bóng người bị lúc sáng lúc tối vầng sáng bao vây lấy, xem không rõ lắm, nhưng vẫn là có thể từ phiêu giật tóc dài cùng yểu điệu đường cong phân biệt ra, này hình như là cái nữ tính. Lê Mặc Ảnh tim đập đột nhiên trở nên bay nhanh, mau đến làm người thở không nổi tới. Không biết như thế nào, hắn có một loại cảm giác, người kia ảnh càng xem càng giống hắn Tiểu Ly Nhi. Hoặc là nói, kia rõ ràng chính là Tiểu Ly Nhi. Chẳng lẽ nói, chính là, sao có thể đâu? Ta không phải là đang nằm mơ đi. Hắn còn tưởng rằng chính mình là bởi vì đối với cường quang nhìn lâu lắm mà sinh ra ảo giác, vì thế nhắm hai mắt lại, dùng sức ở mí mắt thượng xoa xoa, lại lần nữa mở, gấp không chờ nổi mà lại một lần hướng tới vầng sáng trông được qua đi. Không nhìn lầm. Hắn nhìn đến hết thảy, liền cùng lúc trước giống nhau như lúc. Chẳng lẽ này thật là Tiểu Ly Nhi? Tiểu Ly Nhi vì cái gì sẽ ở luyện hóa thiên hoàng quyết lửa cháy bên trong? Nàng chẳng lẽ còn tồn tại? Lê Mặc Ảnh lại là kích động, lại là khẩn trương, càng có một loại ẩn ẩn sợ hãi cảm. Sợ chính mình ôm có quá lớn hy vọng lúc sau, một khi thất vọng, sẽ nhận không nổi lại một lần đả kích. Đang ở hắn do dự thời điểm, lửa cháy tựa hồ đem sở hữu năng lượng tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn, dần dần thu nhỏ lại thành một cái 3 mét nhiều đường kính hỏa cầu, hướng tới trên mặt đất rơi xuống dưới. Lê Mặc Ảnh thấy thế, không kịp nghĩ lại, cất bước liền hướng tới hỏa cầu rơi xuống phương hướng chạy như điên qua đi. Tiểu Ly Nhi. Nếu hắn Tiểu Ly Nhi còn sống nói, từ như vậy cao địa phương té rớt xuống dưới, cũng không biết có thể hay không té bị thương. Cứ việc lửa cháy đã dần dần tắt, nhưng là, chung quanh hỏa thuộc tính năng lượng vẫn như cũ phi thường cường đại, trong không khí các loại năng lượng loạn lưu không ngừng mà xuyên qua, chỉ cần dính lên một chút, liền đủ để cho cửu trọng cảnh đỉnh võ giả đương trường toi mạng. Lê Mặc Ảnh lại hoàn toàn làm lơ này đó nguy hiểm, thậm chí không rảnh lo đi né tránh năng lượng lưu. Lập tức hướng tới hỏa cầu vọt qua đi. Nhưng mà, đóng băng khu trên mặt đất, còn nơi nơi đều là bị chấn nát khối băng, tứ tung ngang dọc mà che ở mặt đường thượng, còn có phượng tuyết cung đoạn bích tàn viên, che đậy tầm mắt. Cứ việc Lê Mặc Ảnh liều mạng mà hướng phía trước hướng, còn là chưa kịp đuổi tới. Hỏa cầu rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, không bao lâu, trực tiếp rơi vào phượng tuyết cung nguyên lai vị trí. Không. Tiểu Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh hoảng sợ. Lòng nóng như lửa đốt mà bổ ra chặn đường khối băng cùng đá vụn, không màng tất cả mà vọt vào phượng tuyết cung phế tích bên trong. Lúc này, phượng hoàng chân hỏa quang mang đã hoàn toàn tan đi, trong không khí còn ẩn ẩn tồn tại nóng rực cảm giác, nhưng đã có thể cho người thích ứng. Nhất trung tâm tuyết địa thượng, bị hỏa cầu bỏng cháy ra một cái thật lớn hố sâu. Lê Mặc Ảnh không cần nghĩ ngợi mà nhảy xuống, vừa rơi xuống đất, liền nhìn đến cách đó không xa trên mặt đất. Một cái cả người trần trụi thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích mà hôn mê. Lê Mặc Ảnh chỉ cảm thấy chính mình tim đập đều phải đình chỉ, thật lớn vui sướng dung hướng về phía hắn, làm hắn nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Chương 2672 Dục Hỏa Trùng Sinh, Nam. Tiểu Ly Nhi. Ta Tiểu Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh một cái bước xa liền vọt tới Hoàng Nguyệt Ly bên người, quỳ dạp xuống đất, run rẩy vươn tay. Ở nàng trên cổ tay sờ soạn một chút. Cứ việc nàng mạch đập phi thường mỏng manh, chẳng sợ đối Lê Mặc Ảnh như vậy người ngoài nghề tới nói, đều có thể đủ tinh tường cảm giác được nàng thân thể suy yếu, chính là, nàng rốt cuộc. Còn sống. Lê Mặc Ảnh một tay đem nàng ôm lên, gắt gao khâu trong ngực trùng, toàn thân đều bắt đầu run lên. Hắn cho rằng chính mình đã chú định mất đi Hoàng Nguyệt Ly, chính là, không nghĩ tới, trời cao lại đối hắn như thế hậu đãi. Cư nhiên lại đem hắn Tiểu Ly Nhi còn trở về. Không có gì so mất mà tìm lại càng làm cho người kinh hỉ. Có như vậy trong nháy mắt, Lê Mặc Ảnh còn cảm thấy chính mình thân ở với cảnh trong mơ bên trong, hạnh phúc tới thật sự quá mức đột nhiên, chỉ có đem Hoàng Nguyệt Ly gắt gao ôm vào trong ngực, mới làm hắn hơi chút có thể cảm nhận được một chút chân thật cảm. Lê Mặc Ảnh ôm chặt lấy Hoàng Nguyệt Ly thân thể, đem mặt chôn ở nàng cổ, cảm thụ được nàng mỏng manh mạch đập cùng nhiệt độ cơ thể. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, hắn đông nhiên cảm giác được, trong lòng ngực nguyên bản vẫn không nhúc nhích thân thể mềm mại, đông nhiên run rẩy một chút. Lê Mặc Ảnh tức khắc như ở trong ngộng mới tỉnh, mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, đồng thời nhẹ nhàng mà nâng lên nàng mặt. Tiểu Ly Nhi, ngươi, ngươi tỉnh sao? Ngươi, ngươi vừa rồi là động, thật sự động, đúng hay không? Hoàng Nguyệt Ly dựa vào hắn rắn chắc hữu tay bên trong, thật dài lông mi hơi hơi rung động một chút. Lê Mặc Ảnh xem ở trong mắt, trong lòng vô cùng kích động, nhưng là, rồi lại không dám phát ra một chút thanh âm, sợ quấy nhiễu trong lòng ngực tiểu hồ ly. Hắn lặng lặng mà, kiên nhẫn chờ đợi, lại qua không biết bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly mới chậm rãi mở mắt. Nàng đáy mắt, rõ ràng còn mang theo mê vong chi sắc, ta. Khu khu. Ta đây là. Hoàng Nguyệt Ly một chữ miệng, đã bị chính mình tiếng nói khiếp sợ. Đây là nàng thanh âm sao? Như thế nào nghe tới như là vịt được giọng nói giống nhau, cũng quá nghẹn ngào, quá khó nghe đi. Lê Mặc Ảnh nghe được thanh âm, mừng rỡ như điên, gắt gao ôm nàng, nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi, ngươi thật sự tỉnh. Ngươi thật sự còn sống. Ta thật là rất cao hứng. Ta chưa từng có như vậy sợ hãi quá, vô số lần khẩn cầu trời cao. Ngươi còn sống, thật là thật tốt quá, thật tốt quá. Hắn vành mắt lại là đỏ lên, thiếu chút nữa nhịn không được chảy xuống nước mắt. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, ngơ ngác mà nhìn hắn kích động bộ dáng, hồi tưởng hảo một trận, mới đột nhiên nhớ tới chính mình hôn mê phía trước phát sinh sự tình. Bất quá, bọn họ giao hợp lúc sau phát sinh sự tình, đều là ở nàng ý thức nửa hôn mê trạng thái hạ phát sinh, liền nàng chính mình cũng có chút nhớ không rõ. Có thể rõ ràng nhớ lại tới, chỉ có hai người ở Thiên Hoàng Quyết Trung quyết biệt cảnh tượng. Lúc ấy, nàng cảm thấy chính mình khẳng định muốn chết. Chính là hiện tại, vì cái gì nàng lại tỉnh lại? Chẳng lẽ nói, bọn họ hai cái đều đã chết, hiện tại là thân ở với địa phủ bên trong. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, vươn mảnh khảnh tay nhỏ, nhéo Lê Mặc Ảnh ngực quần áo, vội vàng hỏi, Mặc Ảnh, ngươi, ngươi còn hảo đi. Chúng ta hiện tại đây là ở nơi nào? Chúng ta là đã chết, ngâu nô. Nàng một câu còn không có nói xong, đã bị Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên thấu đi lên môi mỏng ngăn chặn hô hấp. Ngâu ngâu nô. Hoàng Nguyệt Ly căn bản không nghĩ tới, này nam nhân sẽ đột nhiên hôn nàng. Lại còn có hôn đến như vậy dùng sức, như là muốn đem nàng toàn bộ ăn xong đi giống nhau. Chương 2673 Dục Hỏa Trùng Sinh, 6. Nàng tức khắc cảm thấy không thể hô hấp, chỉ có thể duỗi tay đẩy nam nhân cường kiện hữu lực ngực, muốn cho hắn buông ra chính mình. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh đem nàng ôm chặt muốn chết, kia cường đại vô cùng lực lượng, quả thực không giống như là nhân loại có thể có được giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly cảm thụ được trên người hắn phát ra khí thế, trong đầu đống nhiên hiện lên một ý niệm, Lê Mặc Ảnh nguyên thần hẳn là bổ toàn đi. Hiện tại thực lực của hắn, tựa hồ so kiếp trước còn mạnh hơn ra mấy lần. Đây là, cái dạng gì cảnh giới? Rốt cuộc, ở nàng chân chính hít thở không thông một khắc trước, Lê Mặc Ảnh mới buông lỏng ra nàng. Hoàng Nguyệt Ly đã trướng đến đầy mặt đỏ bừng, ngẩng đầu từng ngụm hô hấp, đồng thời, mắt to nửa mang tức giận nửa mang u hoán mà nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân. Lê Mặc Ảnh nắm nàng cằm, dùng cảnh cao ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, một chữ mà nói, đừng nói chết cái này tự. Vĩnh viễn không cần ở trước mặt ta nói chết. Có nghe hay không? Lần sau lại làm ta nghe được, ta liền mặc kệ chúng ta ở địa phương nào. Trực tiếp đem ngươi đẻ ở trên mặt đất, làm ta muốn làm sự tình. Cái gì muốn làm sự tình? Hoàng Nguyệt Ly nhất thời có chút khó hiểu, vẻ mặt vô tội mà nhìn Lê Mặc Ảnh. Kia thanh thuần khả nhân bộ dáng, làm Lê Mặc Ảnh hạ bụng ngọn lửa, lập tức bốc lên lên. Đặc biệt là, đương hắn nghĩ đến, hắn trong lòng ngực thiếu nữ, lúc này không mặc gì cả, tinh tế hiểu điệu, đường cong rõ ràng mềm mại thân thể mềm mại, liền gắt gao mà nị ở hắn trong lòng ngực. Non nả trắng non bóng loáng ra thịt, liền ở hắn bàn tay dưới, giơ tay có thể với tới. Lê Mặc Ảnh ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm mà nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc tâm sinh cảnh giác, theo bản năng mà theo hắn tầm mắt, túi đầu vừa thấy. A, Lưu Manh, ta quần áo đâu? Ngươi cư nhiên thoát ta quần áo. Hoàng Nguyệt Ly lập tức thất thanh hét lên. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng nháy mắt ửng đỏ hai má. Tâm tình bỗng nhiên trở nên phi thường tốt đẹp. Ở nàng thẹn thùng tươi cười trước mặt, lúc trước hắn sở trải qua hết thảy thống khổ, chịu đựng hết thảy tra tấn, đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Lê Mặc Ảnh bàn tay to từ nàng bóng loáng lưng thượng một đường chạy xuống, đồng thời gợi lên khóe miệng, tà khí mà nói, ta thoát ngươi quần áo. Ngươi là nhớ lầm đi. Ta như thế nào nhớ rõ, lúc trước là ngươi mơ ước ta sắc đẹp, chủ động cởi quần áo ngồi ở ta trên người. Ta liều chết không tử, ngươi còn đối ta hạ dược. Tấm tắc, ta còn là lần đầu tiên đâu. Ngươi ăn sạch sẽ lúc sau, cư nhiên liền đảo đánh một đĩa. Ngươi nói, này rốt cuộc xem như cái gì hành vi. Hoàng Nguyệt Ly cứng họng, bị hắn như vậy đổi trắng thay đen nói làm cho sợ ngây người. Ta không phải. Nào có. Ngươi chưa làm qua sao. Ngươi là không thoát ta quần áo, vẫn là không có bá vương ngạnh tượng cung. Vẫn là không đối ta hạ dược. Ta câu nào nói sai rồi. Lê Mặc Ảnh dù bận vẫn ung dung mà cười nói. Hoàng Nguyệt Ly đầu hong mà một chút, nháy mắt liền lời nói đều cũng không nói ra được. Chính là Lê Mặc Ảnh không có một câu nói sai rồi, kia mới là chân chính đáng sợ. Hiện tại hồi tưởng ngay lúc đó tình cảnh, nàng đều tưởng tượng không ra, chính mình rốt cuộc là chúng cái gì cổ, cư nhiên có thể làm ra như vậy sự tình tới. Nếu không phải ngay lúc đó tình huống như thế khẩn cấp, nàng khẳng định sẽ không làm như vậy. Nhưng mà, mặc kệ nói như thế nào, làm chính là làm, nàng không nhận đều không được. Lê Mặc Ảnh thấy nàng kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, thay đổi thất thường, không khỏi trong lòng càng là buồn cười. Xem, ngươi cũng không lời gì để nói đi. Nếu làm, phải phụ trách đến cùng. Chương 2674 Dục Hỏa Trùng Sinh, 7. Hắn nắm Hoàng Nguyệt Ly cằm, không tự chủ được mà để sát vào, lại tưởng hôn nàng. Nhưng mà lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly phản ứng rất nhanh, giơ tay bưng kín hắn miệng. Ngươi thật là đủ rồi. Này đều khi nào, còn nói này đó. Nàng sắc mặt từng đỏ, lắp bắp mà nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lúc ấy ta nguyên thần không phải tất cả đều cùng ngươi dung hợp sao. Vì cái gì ta không có chết. Còn có, chúng ta hiện tại đây là, vẫn là ở cực bắc băng nguyên. Kia thiên thượng huyết nguyệt đâu. Nàng nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn nghiêm túc một chút. Đối với Lê Mặc Ảnh ép hỏi, Lê Mặc Ảnh liếm liếm cánh môi, mị hoặc mắt đảo hoa lóe ánh sáng nhạt, nhìn nàng, trước làm ta ôm một cái, ta lại nói cho ngươi. Như thế yêu nghiệt nam nhân ở phía trước, Hoàng Nguyệt Ly cũng trong nháy mắt thất thần. Nhưng nàng thực mau phản ứng lại đây, một cái tát vô rớt người nào đó đã dừng ở nàng thí thí thượng tay, đừng dài dòng, mau nói rõ ràng. Lê Mặc Ảnh thấy nàng sinh khí, cũng không dám lại đậu nàng, nhíu nhíu mày, nói, này, chính ngươi chẳng lẽ không có một chút ấn tượng sao? Nói thật, ta so ngươi còn muốn càng thêm khó hiểu. Ngay lúc đó tình huống phi thường khẩn cấp, ta nguyên thần hợp hai làm một lúc sau, bởi vì nháy mắt tu vi bay nhanh tăng lên, mất đi ý thức, chờ ta tỉnh lại, ta đã thành công tiến đến giai, chính là, cũng đã tìm không thấy ngươi ở nơi nào. Đúng lúc này, ta nhìn đến Hoàng Chiến Kiêu đang ở đối với ngươi cha mẹ ra tay, cha mẹ ngươi mệnh ở sớm tối. Ta nhớ tới ngươi ngay lúc đó giao phó, không rảnh lo mặt khác, chỉ có thể đi trước cứu người. Chờ ta thu thập Hoàng Chiến Kiêu lúc sau, huyết nguyệt đại trận ở vào gặp phải hỏng mất bên cạnh, toàn bộ Phượng Tuyết Cung đều phải sổ xuống, chúng ta. Hắn bay nhanh mà đem mấy người trải qua tình huống đơn giản nói một lần. Hoàng Nguyệt Ly nghe được thực cẩn thận, dần dần cũng như mày, có vẻ càng thêm mê hoặc. Kỳ quái, dựa theo ngươi nói như vậy lên, Thiên Hoàng Quyết xuất hiện ở giữa không trung. Còn bị một lần nữa luyện hợp thành nhất thể, sau đó, cuối cùng xuất hiện, không phải thượng cổ thần khí, mà là, ta. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, dù sao ta nhìn đến chính là như thế. Hoàng Nguyệt Ly như là nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm tự nói, không thể nào. Chẳng lẽ, ta lúc trước hôn mê khi nhìn đến, đều là thật sự. Lê Mặc Ảnh sửng sốt, ngươi nhìn thấy gì? Hoàng Nguyệt Ly vừa định nói chuyện. Đồng nhiên, một trận phân loạn tiếng bước chân từ hai người sau lưng truyền đến. Tông chủ đại nhân, tông chủ đại nhân. Ngài ở nơi nào? Tông chủ đại nhân, ngài mau ra đây a. Thương Huyền Kiếm Tông không thể không có ngươi. Lê Mặc Ảnh, ngươi cái này người nhu nhược, sẽ không thật sự muốn dùng chết tới trốn tránh hiện thực đi. Mau đi ra cho ta. Họ Lê tiểu tử thúi, nói tốt phải cho ta công đạo đâu. Đây là lại trốn đi đâu? Đừng cho là ta sẽ như vậy tính, không đem Ly Nha đầu sự tình nói rõ ràng, ngươi liền tính trốn đến dưới nền đất, ta cũng sẽ đem ngươi bắt ra tới. Mọi người nóng nảy bất an mà lớn tiếng trao đổi, mới làm Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây. Hắn hơi buông lỏng ra trong lòng ngực thân thể mềm mại, ngẩng đầu, đang muốn nói lời nói. Bỗng nhiên, chỉ nghe được Liêu Bất Ngôn phát ra một tiếng kêu to, mau xem. Nơi đó có người. Mau qua đi nhìn xem. Một đám người đều hướng tới bên này chạy tới. Mọi người đều là cửu trọng cảnh đỉnh cao giai võ giả, thân pháp tốc độ cực nhanh, bất quá là mấy tức thời gian, cũng đã sôi nổi nhảy vào hố sâu bên trong, hướng tới Lê Mặc Ảnh chạy tới. Lê Mặc Ảnh lúc này mới ý thức được, trong lòng ngực thiếu nữ Trần Như Nhộng, không nên nhìn thấy người ngoài. Chương 2675 này liền xấu hổ. 1. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể lại một lần đem Hoàng Nguyệt Ly khâu tới rồi chính mình trong lòng ngực, dùng to rộng ống tay áo đem thân thể của nàng che lấp lên. Mọi người chạy đến Lê Mặc Ảnh trước mặt, liền nhìn đến hắn quần áo giữa cổ khởi một đoàn, thiếu nữ đem mặt chôn ở trên vai hắn, lộ ra một tiểu tiệt trên cổ trắng non da thịt, đen nhánh tóc dài nửa che khuất thửng đỏ gương mặt. Tông chủ đại nhân. Thuộc hạ Thương Phá Quân chạy đến phụ cận, mở miệng kêu một tiếng, mới thấy rõ trước mắt tình hình, tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Thương Phá Vũ phản ứng so với hắn mau một ít, chạy nhanh đem hắn trở về kéo. Tông chủ đại nhân, cái này. Thuộc hạ mạo phạm. Ngài. Cái này. Hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta tới trước bên cạnh đi nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Cứ việc chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng là, hắn vẫn là nhận ra, Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực thiếu nữ chính là Hoàng Nguyệt Ly. Hơn nữa, bọn họ này ái muội tư thái, vừa thấy chính là ở làm một ít thiếu nhi không nên sự tình. Tuy rằng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, đã chết đi người lại như thế nào sẽ sống lại, chính là, hắn ít nhất biết, đánh gãy tông chủ đại nhân chuyện tốt, bọn họ nhất định sẽ xui xẻo. Thương Phá Quân cũng phản ứng lại đây, lập tức xoay người liền đi. Chính là, Liễu Bất Ngôn liền không có như vậy thức thời, đang xem thanh Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực thiếu nữ bộ dáng lúc sau, hắn chẳng những cũng không lui lại, ngược lại một cái bước xa vọt đi lên. Sư muội, thật là ngươi sao? Ngươi còn sống? Hắn kích động vạn phần mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly sơn mặt, thậm chí chiều nàng vươn tay. Lê Mặc Ảnh thấy thế, hư lạnh một tiếng, phóng xuất ra cường đại uy áp, lập tức liền đem Liễu Bất Ngôn bước lui vài bước. Liễu Bất Ngôn sắc mặt có điểm khó coi, nhưng vẫn là không có rời đi, ánh mắt ngưng trú ở Hoàng Nguyệt Ly trên mặt. Hoàng Nguyệt Ly dán ở Lê Mặc Ảnh ngực thượng, lại thẹn lại giận, trong lòng đã đem Lê Mặc Ảnh mắng vài trăm biến. Cầm thú, sát lang, không biết xấu hổ. Cư nhiên tại đây loại đầy đất hỗn độn phế tích trung gian đều có thể sinh ý nghĩ bậy bạn. Không chỉ có động tay động chân, còn không cho nàng mặc quần áo. Hiện tại hảo đi, bị người gặp được, lại còn có bị nàng cha mẫu thân cấp gặp được. Mất mặt. Thật sự là quá mất mặt. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm nghiến răng, thật hận không thể ở Lê Mặc Ảnh trên mặt cắn một ngụm. Bất quá, Liễu Bất Ngôn đám người còn ở bên cạnh nhìn, nàng căn bản cắn không đi xuống, hiện tại trường hợp đã đủ xấu hổ. Hoàng Nguyệt Ly ở phương diện này ra mặt rất mỏng, bất quá, Lê Mặc Ảnh liền ra dày thịt béo, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì xấu hổ. Cùng nhà mình nương tử thân thiết, đây đều là thiên kinh địa nghĩa sự tình, muốn xấu hổ. Cũng là này đó đột nhiên toát ra tới quấy rầy bọn họ người không liên quan xấu hổ mới đúng. Hắn ôm sát thiếu nữ kiểu mềm eo thon, lười nhác mà quét mọi người liếc mắt một cái. Nhạc phụ, nhạc mẫu, tiểu ly nhi nàng không có việc gì, bất quá ta phát hiện nàng thời điểm, nàng cái gì cũng chưa xuyên, cái này. Có thể hay không phiền toái các ngươi lảng tránh một chút. Bạch Lưu Phong cùng Hoàng Ti Lạc nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly còn sống. Bởi vì quá mức kinh hỉ mà sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Nghe xong Lê Mặc Ảnh nói, Hoàng Ti Lạc vội vàng nói, hảo hảo hảo, chúng ta tới trước bên cạnh đi chờ. Nói, nàng túm chặt Bạch Lưu Phong tay áo, đem hắn kéo đến một bên. Lê Mặc Ảnh lại quét Liễu Bất Ngôn liếc mắt một cái, không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt ý bảo hắn nhanh lên cút đi. Liễu Bất Ngôn trong lòng cái kia khó chịu a, gia hỏa này. Như thế nào liền như vậy thiếu đánh đâu. Trong lòng ngực ôm hắn nữ thần, còn như vậy một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, đây là ý định khí hắn có phải hay không? Chương 2676 này liền xấu hổ. 2. Vừa rồi Lê Mặc Ảnh chuẩn bị tự sát thời điểm, Liễu Bất Ngôn còn bị hắn nói cảm động từng cái. Nhưng hiện tại hồi tưởng lên, Liễu Bất Ngôn cảm thấy chính mình thật là quá ngây thơ rồi. tục ngữ nói tai họa để lại ngàn năm, Lê Mặc Ảnh sao có thể dễ dàng chết như vậy đâu. Liêu Bất Ngôn dùng sức cầm nắm tay, cân nhắc một chút hai bên thực lực, cuối cùng vẫn là chỉ có thể yên lặng nhận tài, đi theo Bạch Lưu Phong phía sau chạy lấy người. Hoàng Nguyệt Ly nghe mọi người tiếng bước chân đi xa, lúc này mới nâng lên đầu nhỏ, chuyển qua tới, tả nhìn xem, hữu nhìn xem. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng nhìn đông nhìn tây bộ dáng, như là một con tiểu tâm cẩn thận tiểu hồ ly, không khỏi gợi lên một mạt ý cười. Hoàng Nguyệt Ly liếc đến hắn đang cười, tức khác chính là hai thanh con mắt hình viên đạn quát lại đây, cười cười cười. Ngươi còn dám cười? Đều tại ngươi. Tất cả đều là ngươi sai. Nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thanh âm đều không xong, nhưng nghe ở Lê Mặc Ảnh trong thai, lại như là nhất êm thai tiếng trời giống nhau. Hắn rung túng mà cười, giơ tay sờ sờ nàng nhu thuận tóc dài, hảo hảo hảo, đều là ta không đúng, nương tử đừng cùng ta sinh khí, được không? Hoàng Nguyệt Ly đối thượng hắn lượng như ngôi sao đồng mắt, trong lòng vừa động, nàng nhất kháng cự không được, chính là Lê Mặc Ảnh như vậy ánh mắt. Ở hắn nhìn như phong lưu mị hoặc mắt đào hoa trùng, ảnh ngược, trước sau chỉ có nàng một người. Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, ánh mắt dần dần thâm trầm, cùng nàng càng rửa càng gần. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới phản ứng lại đây, một phen đẩy hắn ra, ngươi, ngươi đừng nhiều lời, nhanh lên cho ta tìm một kiện quần áo. Mắt thấy liền phải thân đến kia phấn đô đô cánh ngôi, lại bị ngạnh sinh sinh mà đẩy ra, Lê Mặc Ảnh trong lòng thất vọng cũng đừng để ra. Hắn thở dài trong lòng, buông lòng ra Hoàng Nguyệt Ly, tìm quần áo. Ta đi đâu mà tìm quần áo cho ngươi? Ngươi nhẫn không gian bên trong không có quần áo sao? Hoàng Nguyệt Ly nói, ta nhẫn không gian đã sớm ở huyết trì bên trong tổn hại, nhẫn tất cả đồ vật cũng không biết rơi trên nơi nào. Đừng nói quần áo, ta như vậy nhiều kiểu giai huyền khí cũng chưa. Nàng bẹp miệng buồn bực trong chốc lát, đồng nhiên giơ tay nhéo Lê Mặc Ảnh ngực vật liệu may mặc, đúng rồi, ngươi đem ngươi quần áo cởi ra cho ta. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, cái gì? Chính là, ta chỉ xuyên như vậy một kiện. Lúc ấy ở Thiên Hoàng Quyết bên trong, hai người thân thiết thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đem hắn áo ngoài cấp cởi ra, liền tính là áo trong, cũng bị cởi bỏ, nửa rộng mở tới, bất quá may mắn không có hoàn toàn cởi ra, nói cách khác. Hắn cũng muốn cùng Hoàng Nguyệt Ly giống nhau lòa buôn. Hoàng Nguyệt Ly hung ba ba mà trừng mắt hắn, ngươi là nam nhân, không mặc quần áo cũng sẽ không đông chết. Nhanh lên, làm ngươi thoát ngươi liền thoát. Lê Mặc Ảnh mở to hai mắt nhìn, một bộ đã chịu nghiêm trọng kinh hách bộ dáng, run run rẩy rẩy mà sau này thối lui. Ngươi, ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Chẳng lẽ lại tưởng đối ta dùng sức mạnh? Hoàng Nguyệt Ly mày liễu một dựng, ngươi rốt cuộc thoát không thoát? Lê Mặc Ảnh đành phải cụp mi rũ mắt mà nói, thoát, ta đây liền thoát. Ta lại chưa nói không thoát. Bất quá, ngươi chờ hạ phải đối ta ôn nhu một chút. Nói, hắn giơ tay bắt đầu giải ngực hắn nút bọc, một bên giải, một bên còn dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn nàng. Như vậy, liền cùng bị ác bá bức bách đàng hoàng thiếu nữ không có gì hai dạng. Hoàng Nguyệt Ly xem hắn như vậy, quả thực chán nản. Chờ đến Lê Mặc Ảnh đem quần áo đưa cho nàng. Nàng lập tức một phen đoạt lại đây, hảo, ngươi có thể lăn. Lê Mặc Ảnh như là nhìn không tới nàng tức giận bộ dáng, da mặt dày mà lại dán đi lên, tiểu ly nhi, đây là nam trang, ngươi sẽ không xuyên, ta tới giúp ngươi. Chương 2677 này liền xấu hổ, 3. Cảm ơn ngươi. Bất quá, ta không phải 3 tuổi tiểu hài tử, ta sẽ mặc quần áo, không cần phiền toái ngươi. Hoàng Nguyệt Ly cắn răng. Trừng hướng dán đến nàng phía sau tuấn Mỹ nam tử. Lê Mặc Ảnh hữu lực bàn tay to chế trụ nàng, cảm thụ được lòng bàn tay hạ thon thon một tay có thể ôm hết eo thon, hắn đôi tay khép lại, tựa hồ là có thể đem nàng eo thon hoàn toàn quanh lại. Không phiền thoái, vi phu vui vì nương tử cống hiến sức lực. Hắn cười nhẹ. Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc nhịn không được, nhấc chân liền đạp hắn một chân, tránh ra. Cha ta mẫu thân còn ở bên cạnh chờ đâu, ngươi đi trước an ủi bọn họ một chút. Liền nói ta đã không có việc gì, thỉnh bọn họ yên tâm. Hoàng Nguyệt Ly đem như vậy chuyện quan trọng công đạo cho hắn, Lê Mặc Ảnh tự nhiên không thể cự tuyệt. Rơi vào đường cùng, hắn cúi đầu ở Hoàng Nguyệt Ly trên cổ nhẹ nhàng cắn một ngụm, nghe được thiếu nữ tiếng kêu sợ hãi lúc sau, hắn mới buông ra nàng. Hảo đi, vậy ngươi mau một chút, ta đi trước bồi nhạc phụ nhạc mẫu. Lê Mặc Ảnh rời khỏi sau, Hoàng Nguyệt Ly bay nhanh mà đem hắn quần áo tròng lên trên người. Lê Mặc Ảnh thân hình cao lớn, Hoàng Nguyệt Ly thân cao chỉ tới ngực hắn, hắn quần áo mặc ở trên người, rõ ràng lớn thật nhiều, vẫn luôn kéo dài tới trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly dùng huyền lực đem vạt áo cùng cổ tay áo vật liệu may mặc đều cắt bỏ một bộ phận, lúc này mới miễn cưỡng mặc vào, tuy rằng thoạt nhìn có điểm quái quái, nhưng tổng so áo rách quần manh muốn hảo đến nhiều. Nàng trên dưới kiểm tra rồi một chút, xác nhận chính mình không có bất luận cái gì đi quang địa phương, lúc này mới hướng tới mọi người nghỉ ngơi địa phương đi đến. Những người khác đều ở một đổ bức tường đổ mặt sau, Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ đang ở khoanh chân nhắm mắt, vận chuyển công pháp, chữa trị trong cơ thể thương thế. Mà Bạch Lưu Phong, Hoàng Ti Lạc cùng Liễu Bất Ngôn, tắc đều vây quanh ở Lê Mặc Ảnh bên người, mồm năm miệng mười mà chiều hắn hỏi ra một đống lớn vấn đề. Lê Mặc Ảnh dựa ngồi ở đầu tường, biểu tình lười biếng, thanh âm bình tĩnh mà nói, các ngươi hỏi mấy vấn đề này, làm ta như thế nào trả lời. Ngay lúc đó tình hình, các ngươi cùng ta giống nhau, đều là tận mắt nhìn thấy đến, mọi người đều cho rằng Tiểu Ly Nhi đã ngộ hại, không phải sao. Vừa rồi ta cũng hỏi nàng, nàng chính mình giống như cũng không quá nhớ rõ lúc ấy đã xảy ra cái gì. Hắn nói đến một nửa, đông nhiên như là cùng Hoàng Nguyệt Ly tâm hữu linh tê, đông nhiên ngẩng đầu chiều nàng nhìn qua đi. Ngay sau đó, hắn lộ ra kinh hỉ tươi cười, Tiểu Ly Nhi, ngươi đã đến rồi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, quét hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó có chút thẹn thùng mà đừng nhìn đôi mắt. Lê Mặc Ảnh chỉ xuyên một cái quần dài, thượng thân trần trụi, lộ ra rắn chắc hoàn mỹ cơ bắp đường cong, mà ở hắn cường kiện bả vai cùng ngực, đều có hư hư thực thực bị tiểu động vật lợi chảo chảo quá lưu lại tinh tế vết máu. Đó là nàng ở Thiên Hoàng Quyết bên trong chảo. Nghĩ vậy một chút, Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt lại có điểm đỏ lên. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra hoàn toàn không để trong lòng, vẻ mặt thản nhiên bộ dáng, đứng lên chiều nàng đã đi tới. Tiểu Ly Nhi, ngươi không có gì không thoải mái địa phương đi. Mau tới đây, ngồi vào nơi này tới, nơi này ba mặt đều có tường, thổi không đến phong. Hắn kéo Hoàng Nguyệt Ly tay, đem nàng đưa tới góc tường biên, làm nàng ngồi ở Hoàng Ti Lạc bên người. Bạch Lưu Phong cùng Hoàng Ti Lạc hai người, đều là lại vui sướng lại kích động mà nhìn nàng, đáy mắt chứa đầy nước mắt. Ly nha đầu, ngươi, ngươi có thể tồn tại, thật là thật tốt quá. Nương đều bị ngươi hù chết. Hoàng Ti Lạc ôm chặt nàng, lập tức liền khóc ra tới, ngươi nha đầu này, thật là quá làm bậy. Ngươi có biết hay không, mẫu thân cùng cha ngươi tình nguyện chính mình đi tìm chết, cũng không muốn nhìn đến ngươi đã chịu một chút thương tổn. Chương 2678 này liền xấu hổ. 4. Hoàng Nguyệt Ly nghe Hoàng Ti Lạc động tình khóc nước nở thanh, trong lòng cũng trở nên một mảnh mềm mại, đáy mắt cũng có ướt át. Kiếp trước nàng là cái cô nhi, từ nhỏ liền chưa thấy qua thân cha mẹ ruột, cho nên cũng không biết cha mẹ con cái chi gian thân tình rốt cuộc là như thế nào. Nàng sư phụ tuy rằng đối nàng cũng thực hảo, nhưng là lại trầm mê võ đạo, cá tính lãnh đạm, chẳng sợ đối nàng cái này đệ tử, cũng vẫn luôn như là cách một tầng khoảng cách sao, sẽ không giống Hoàng Ti Lạc cùng Bạch Lưu Phong như vậy chân tình biểu lộ. Hoàng Nguyệt Ly đã từng cho rằng chính mình liền cùng sư phụ giống nhau, cả đời này duy nhất theo đuổi chính là võ đạo đỉnh, chính là không ngừng mà tu luyện cùng đột phá, thẳng đến sinh mệnh cuối. Vô luận là tình yêu, vẫn là thân tình, đều là dư thừa trói buộc, không có tồn tại tất yếu. Nhưng hiện tại, nàng không chỉ có được đến Lê Mặc Ảnh thiệt tình tương đãi, còn ở Bạch Lưu Phong cùng Hoàng Ti Lạc trên người, cảm nhận được huyết mạch tương liên cảm tình. Nàng lúc này mới minh bạch, chính mình đã từng bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều. Mà hiện tại có thể có được này hết thảy nàng, lại là cỡ nào may mắn. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức hồi ôm lấy Hoàng Ti Lạc, kêu một tiếng mẫu thân, thanh âm run rẩy, cũng bắt đầu nghẹn ngào lên. Bạch Lưu Phong xem ở trong mắt, cũng nhẫn mại không được trong lòng chua xót, đi ra phía trước, đem mẹ con hai người cùng nhau cuốn vào chính mình trong lòng ngực. Hảo, hảo, Ti Lạc, ngươi đừng thương tâm, chúng ta Ly nha đầu không phải hảo hảo mà đã trở lại sao? Dưới tình huống như thế, nàng đều có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về, thuyết minh nàng trời sinh chính là có đại khí vận tuyệt thế thiên tài. Chúng ta hẳn là vì nàng cao hứng mới là a. Hoàng Nguyệt Ly cũng liên tục gật đầu, đúng vậy, mẫu thân, ngươi yên tâm đi, ta nhưng không dễ dàng chết như vậy. Hơn nữa, ta bên người chính là có bảo tiêu. Nàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh đôi tay ôm ngực, đứng ở cách đó không xa, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy nhàn nhạt ôn nhu. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng giơ lên, nín khóc mỉm cười. Bạch Lưu Phong theo Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt xem qua đi, nhìn đến Lê Mặc Ảnh thời điểm, sắc mặt có điểm cứng đờ, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng ngươi hiện tại không có việc gì, nhưng là, họ Lê tiểu tử thúi làm chuyện tốt, ta còn không quên đâu. Cha cùng ngươi nói, loại này tới rồi nguy cấp thời khắc, vì chính mình có thể không màng tánh mạng của ngươi nam nhân, căn bản không được. Chờ chúng ta rời đi cực Bắc Ba Nguyên, các ngươi liền hòa ly đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, a, cái gì? Hòa ly? Vì cái gì muốn hòa ly? Ta không ở thời điểm, lá đã xảy ra sự tình gì sao? Bạch Lưu Phong không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, cũng là sửng sốt, nhưng ngay sau đó, hắn liền nhăn lại mi. Ngươi còn hỏi ta đã xảy ra chuyện gì? Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên đột phá, thực lực đại tiến, thậm chí có thể nhất chiêu liền đem chiến đại nhân đánh bay. Hắn sẽ như vậy, cùng ngươi thoát không được quan hệ đi. Hoàng Nguyệt Ly ấp a ấp đúng mà nói, cái này sao? Nàng cùng Lê Mặc Ảnh sự tình, thật sự vô pháp ở cha trước mặt nói ra. Bất quá, Bạch Lưu Phong đã sớm trong lòng biết rõ ràng, Liêu Thần Y đã nói cho chúng ta biết, Lê Mặc Ảnh có một bộ phận nguyên thần ở trên người của ngươi, hắn thực lực đại tiến, chính là bởi vì từ trên người của ngươi lấy đi rồi nguyên thần. Cũng là vì như vậy, ngươi mới có thể sinh mệnh đe dọa, suýt nữa toi mạng, không phải sao? Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới hiểu được, chớp chớp mắt to, nguyên lai các ngươi đều biết rồi. Nàng nếu máu, trừng hướng về phía Liêu Bất Ngôn, sư minh. Nguyên lai ngươi cũng biết nước hồn chi thuật sự tình, cố tình còn giúp miêu tả ảnh, không cho ta biết, còn gạt ta. Đệ 2679 chương đây là cái dạng gì vật khí? Một. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ đến nàng tân hôn là lúc, còn bởi vì Lê Mặc Ảnh không cùng nàng viên phòng, mà đi hỏi qua Liêu Bất Ngôn. Liêu Bất Ngôn cư nhiên lầm đạo nàng, làm nàng cho rằng Lê Mặc Ảnh không cử, mà nàng còn ngốc nghếch mà tin, làm thật nhiều chuyện ngu xuẩn. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được dùng tay bưng kín mặt, trong lòng kêu rên không thôi. Ôi trời ơi, nay tuyệt đối là nàng nhân sinh vết nhơ. Liêu Bất Ngôn vốn là nhận định Hoàng Nguyệt Ly bị Lê Mặc Ảnh lừa, mới có thể đem nguyên thần còn cho hắn, cho nên, hắn đã sớm hùng hổ mà chờ ở bên cạnh, tính toán vạch trần Lê Mặc Ảnh gương mặt thật, lại hảo hảo giáo huấn hắn một đốn. Kết quả nào biết, Bạch Lưu Phong đem sự tình nói toạc lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly xác thật là sinh khí. Chính là, kia lửa giận lại không phải hướng tới Lê Mặc Ảnh phát, mà là hướng về phía hắn tới. Liêu Bất Ngôn sửng sốt một chút lúc sau, có chút trột dạ mà xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cái này. Sư muội, ta kia không phải. Khu khu, ta đó là lo lắng ngươi. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, lo lắng ta. Ta xem, các ngươi là đều đem ta trở thành đồ ngốc đi. Chuyện này, ta rõ ràng là đương sự, lại không có một người nói cho ta chân tướng. Nếu không phải ta trong lúc vô ý thấy được Lưu Vân cuốn tàn trang thượng nội dung, ta cũng không biết, Mặc Ảnh hắn cư nhiên thừa nhận áp lực lớn như vậy. Nghe xong nàng lời nói, mọi người cho nhau trao đổi cái ánh mắt, có vẻ tương đương ngoài ý muốn. Việc này như thế nào giống như theo chân bọn họ tưởng tượng có chút không giống nhau a. Hoàng Nguyệt Ly một chút đều không có bởi vì Lê Mặc Ảnh nguyên thần hợp nhất sự tình sinh khí, hơn nữa, giống như còn rất đau lòng hắn. Chẳng lẽ nói, thật là bọn họ tưởng sai rồi. Hoàng Ti Lạc lập tức hỏi, Ly nha đầu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nhanh lên cùng mẫu thân nói. Ngươi cũng không biết, cha ngươi nghe nói ngươi là bởi vì Lê Mặc Ảnh mà chết thời điểm, thiếu chút nữa không đương trường đem hắn cấp giết. Nếu hắn thật là cái loại này vì chính mình mạng sống, có thể bán đứng đạo lữ nam nhân, kia cha mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi cùng hắn ở bên nhau. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, mẫu thân, cha, các ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Nàng nói, nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, phát hiện nam nhân kia dựa vào ở ven tường, trên mặt là đạm mạc thần sắc, cũng ngày thường không có gì hai dạng, tựa hồ người khác hiểu lầm với hắn mà nói cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Phát hiện Hoàng Nguyệt Ly chiều hắn nhìn qua, Lê Mặc Ảnh mới lộ ra một tia ý cười. Hoàng Nguyệt Ly biết này nam nhân không yêu giải thích, cho nên mới sẽ bị người hiểu lầm, vì thế, nàng chạy nhanh mở miệng thuyết minh. Sự tình không phải các ngươi tưởng như vậy. Lúc ấy, ta cùng Mặc Ảnh bị chiến đại nhân chế trụ kinh mạch, vô pháp phản kháng, bị ném vào huyết trì bên trong, vốn dĩ cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã có thể ở chúng ta chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đống nhiên bị hít vào thiên hoàng quyết trong không gian mặt. Hoàng Ti Lạc nghe vậy, kinh ngạc mà đánh gãy nàng, thiên hoàng quyết. Thiên hoàng quyết là chỗ nào tới? các ngươi như thế nào sẽ tiến vào Thiên Hoàng Quyết bên trong đâu? Hoàng Nguyệt Ly ngừng lại, đơn giản mà đem nàng cùng Thiên Hoàng Quyết chi gian liên hệ thuyết minh một chút. Chuyện này là nàng lớn nhất bí mật, vẫn luôn chỉ có Lê Mặc Ảnh một người biết, ngay cả Liễu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân bọn họ, đều là lần đầu tiên nghe nói. Nghe được nàng lời này lúc sau, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Cho nên, Hoàng Chiến Kiêu Hoa như vậy đại tinh lực, đều tìm không thấy Thiên Hoàng Quyết, chính là bởi vì Thiên Hoàng Quyết ở ngươi nguyên thần bên trong. Hoàng Ti Lạc vô cùng kinh ngạc, liền lời nói đều nói không rõ. Chương 2680 đây là cái dạng gì vật khí? 2. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, sự tình chính là như vậy, bất quá, chiến đại nhân kỳ thật đã đoán được Thiên Hoàng Quyết ở ta trên tay. Ta cùng Mặc Ảnh lần đầu tiên tiến vào Phượng Tuyết Cung thời điểm, chính là chiến đại nhân cố ý dụ dỗ chúng ta lại đây, muốn bức ta giao ra Thiên Hoàng Quyết. Liêu Bất Ngôn đám người lúc này mới hiểu được. Lúc ấy chiến đại nhân thiết hạ Thiên La Địa Võng đuổi bắt Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, bọn họ còn có điểm không rõ là cái gì nguyên nhân, hiện tại kết hợp Hoàng Nguyệt Ly nói, cuối cùng là tất cả đều biết rõ ràng. Nhưng mà, Hoàng Thi Lạc vẫn là vẻ mặt khiếp sợ thêm mê hoặc. Thân là Thánh Hoàng tộc một viên, nàng đối Thiên Hoàng Quyết hiểu biết, so mặt khác người ngoài muốn nhiều đến nhiều, cũng bởi vậy, nàng trong lòng nghi hoặc cũng càng nhiều. Chính là, Thiên Hoàng Quyết như thế nào sẽ? Sao có thể nàng không ngừng lẩm bẩm tự nói? Bạch Lưu Phong thấy nàng tinh thần hoảng hốt bộ dáng, vội vàng ôm lấy nàng, thấp giọng khuyên nhủ, Ti Lạc, ngươi làm sao vậy? Đừng kích động, có nói cái gì hảo hảo nói. Hoàng Ti Lạc lúc này mới hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng cầm Hoàng Nguyệt Ly đôi tay, nói, Ly nha đầu, lần trước nghe cha ngươi cùng sư huynh nói ngươi kiếp trước cùng mộ tông chủ sự tình, mẫu thân có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi kiếp trước. Có phải hay không cũng là sinh ra Thánh Hoàng tộc? Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ có này vừa hỏi. Kiếp trước? Này! Ta kiếp trước chính là cái cô nhi mà thôi, nghe nói ta còn ở tã lót bên trong, đã bị sư phụ nhặt được. Hoàng Ti Lạc nhíu mày suy tư một chút, lại hỏi, như vậy, sư phụ ngươi là ở nơi nào nhặt được ngươi? Hoàng Nguyệt Ly hồi ức một chút, đống nhiên mở to hai mắt, giống như chính là ở cực Bắc Băng Nguyên. Hoàng Ti Lạc gật gật đầu, nói, này liền đúng rồi. Xem ra, người trước kia hẳn là cũng là Thánh Hoàng tộc mới đối. Nay thượng vạn năm tới nay, Thánh Hoàng tộc vẫn luôn đang tìm kiếm đả thông không gian bích chướng biện pháp, thăm dò không ít thượng cổ bí cảnh, chúng ta tộc nhân cũng thương vong thảm trọng, có chút người liền chết ở bên ngoài. Lúc ấy cũng có một ít mới sinh ra hải tử lưu lạc bên ngoài, chỉ sợ ngươi cũng là trong đó một viên. Thấy Hoàng Nguyệt Ly khó hiểu, nàng lại bổ sung nói, Thiên Hoàng Quyết chính là Thánh Hoàng tộc chấn tộc chí bảo, nếu ngươi không có Thánh Hoàng tộc huyết mạch, chẳng sợ ngươi nguyên thần tự bạo, cũng không có khả năng làm Thiên Hoàng Quyết nhận chủ, càng không thể chuyển thế trọng sinh. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, minh bạch lại đây, nhưng đồng thời, lại nhiều vài phần phiền muộn. Nguyên lai là như thế này. Liêu Bất Ngôn nhịn không được ngắt lời nói, này liền khó trách, trước kia sư muội thiên phú liền cao đến kinh người. Hiện tại xem ra, là nàng có được Thánh Hoàng tộc huyết mạch duyên cớ. Thánh Hoàng tộc thật không hổ là thượng cổ thần tộc, tộc nhân mỗi người đều là thiên phú xuất chúng. Nghe xong lời này, Hoàng Ti Lạc ánh mắt ảm đạm không ít, thở dài, chính là, thiên phú cường đại nữa, cũng không thắng nổi người nội tâm dục vọng. Hiện tại, Thánh Hoàng tộc chỉ còn lại có ta Hỏa Ly nha đầu. Nàng nói, quay đầu nhìn nhìn bốn phía, đoạn bích tàn viên chi gian, đến xương gió lạnh quải quá. Mang theo vài miếng đông tuyết, nhất phái đổi bại tiêu điều. Bởi vì chiến đại nhân nhất ý cô hành duyên cớ, Thánh Hoàng tộc di lưu ở Thiên Lăng đại lục tất cả nhân tộc người, đều bị cuốn vào trận này kiếp nạn bên trong. Một cái dài dòng ban đêm qua đi lúc sau, hết thể quay về với yên tĩnh. Tuy rằng chiến đại nhân đã vì chính hắn hành vi trả giá đại giới, chính là, Thánh Hoàng tộc như vậy nhiều tộc nhân, cũng đều bị hắn liên lụy, trả giá sinh mệnh đại giới. Hoàng Ti Lạc cùng Hoàng Nguyệt Ly không giống nhau, nàng từ nhỏ liền ở Thánh Hoàng tộc trường đại, đối tộc nhân rất có cảm tình. Chương 2681 đây là cái dạng gì vật khí? 3. Nghĩ đến ngày hôm qua còn tại bên người tộc nhân, từ đây đều tan thành mây khói, nàng trong lòng tràn ngập thương cảm. Bạch Lưu Phong cũng không biết nên nói cái gì tới an ủi Hoàng Ti Lạc, chỉ có thể an tĩnh mà ôm nàng. Cũng may, Hoàng Ti Lạc cũng biết hiện tại không phải thương cảm thời điểm. Nàng trầm mặc trong chốc lát lúc sau, một lần nữa đem ánh mắt chuyển tới Hoàng Nguyệt Ly trên người. Ly nha đầu, vừa rồi là ta không tốt, không nên đánh gãy ngươi, ngươi vẫn là tiếp tục nói tiếp đi, ngươi cùng Mặc Ảnh chi gian, sau lại đã xảy ra cái gì? A, nga, sau lại, ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, muốn từ huyết chỉ trung đi ra ngoài, chính là, đều không có nắm chắc, mắt thấy thiên hoàng quyết không gian liền phải bị chấn nát, liền ở ta vô kế khả thi thời điểm, thấy được Lưu Vân cuốn tàn trang. Hoàng Nguyệt Ly lấy lại tinh thần, thực mau liền đem ngay lúc đó tình huống đơn giản miêu tả một lần, đồng thời, còn phi thường dùng sức mà cường điệu, các ngươi không nên trách Mặc Ảnh, đều là ta buộc hắn. Ta biết hắn nguyên thần hợp nhất lúc sau, khẳng định có thể phá trận mà ra, hy vọng hắn có thể giúp ta đem thân nhân bằng hữu cứu ra. Hắn đều là vì ta. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Kỳ thật, Lê Mặc Ảnh vừa rồi một lòng muốn chết thời điểm, đại gia cũng nhiều ít đoán được một chút ngay lúc đó tình cảnh. Hiện tại từ Hoàng Nguyệt Ly trong miệng nói ra, cứ việc nàng dùng từ phi thường bình đạm, miêu tả lên cũng là nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là, tất cả mọi người có thể tưởng tượng được đến, ngay lúc đó tình huống là cỡ nào mà khẩn cấp, lại là cỡ nào kinh tâm động phách. Hoàng Ti Lạc cùng Bạch Lưu Phong nghe xong, đều thở ra một ngụm trường khí. Lê Mặc Ảnh không có làm thực xin lỗi Hoàng Nguyệt Ly sự tình, này liền làm cho bọn họ yên tâm không ít. Hiện tại Lê Mặc Ảnh thành công tiến đến giai, Hoàng Nguyệt Ly giống như cũng bình yên vô sự, đây là kết cục tốt nhất. Bất quá, nhớ lại lúc trước trên bầu trời xuất hiện dị tượng, Hoàng Ti Lạc vẫn là có chút nghi hoặc. Dựa theo ngươi nói, Lê Mặc Ảnh nguyên thần hợp nhất lúc sau, mấy ngày liền Hoàng Quyết đều không chịu nổi hắn huyền lực uy áp, hoàn toàn bạo liệt, kia. Ngươi rốt cuộc là như thế nào sống sót? Có phải hay không cùng chúng ta nhìn đến Phượng Hoàng Chân Hỏa cùng Thiên Hoàng Quyết có quan hệ? Đối này, Hoàng Nguyệt Ly chính mình cũng là thập phần mê hoặc. Nàng nhíu mày suy tư một hồi lâu, mới nói, Mặc Ảnh vừa rồi nói cho ta, huyết nguyệt rơi xuống lúc sau, Thiên Hoàng Quyết liền xuất hiện ở giữa không trung, còn ở Phượng Hoàng Chân Hỏa luyện chế dưới, dung hợp tam khối mảnh nhỏ, ta ấn tượng giữa, giống như thật sự thấy được tam khối mảnh nhỏ. Cái gì? Ngươi thật sự thấy được Thiên Hoàng Quyết mảnh nhỏ? Này lại là nơi nào tới? Ta biết Thiên Hoàng Quyết ở ngươi trên người, mà Hoàng Chiến Kiêu rơi vào huyết chỉ chung thời điểm, trong tay nắm một khối mảnh nhỏ, dư lại hai khối mất tích đã lâu, chẳng lẽ nói, cũng ở trong tay ngươi. Hoàng Ti Lạc lúc này càng là khiếp sợ tới rồi cực điểm. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ, gật đầu nói, có thể nói như thế, bất quá, kia hai khối cục đá đều là ta ở trong lúc vô ý đạt được, cũng không biết có chỗ lợi gì, thẳng đến hôm nay, ta mới phát hiện, chúng nó cư nhiên chính là Thiên Hoàng Quyết mảnh nhỏ. Mọi người nghe xong nàng giải thích, đều là một trận lặng im vô ngữ. Này rốt cuộc là cái dạng gì vật khí? Toàn bộ Thánh Hoàng tộc Hoa Thượng vạn năm thời gian, đem toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục phiên cái biến, đều không có thể tìm được Thiên Hoàng Quyết cùng mảnh nhỏ, đã bị nàng như vậy tùy tùy tiện tiện mà lộng tới tay. Nếu là làm Chiến đại nhân đã biết, chỉ sợ hắn có thể đương trường khí xuống lại. Hoàng Ti Lạc đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, dùng sức bắt được Hoàng Nguyệt Ly tay, thanh âm đều có chút run rẩy. Chương 2682 đây là cái dạng gì vận khí? 4. Ly nha đầu, vận khí của ngươi thật là thật tốt quá. Kể từ đó, đã có thể giải thích đến thông. Thiên Hoàng Quyết vỡ vụn, ngươi nguyên thần lại về tới Lê Mặc Ảnh trên người, vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là, cố tình bên cạnh ngươi vừa lúc có Thiên Hoàng Quyết tam khối mảnh nhỏ. Chỉ sợ ngươi không biết, muốn một lần nữa luyện chế thượng cổ thần khí, cũng không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đầu tiên khó nhất một bước, chính là muốn đem tàn khuyết Thiên Hoàng Quyết hoàn toàn phân tách hòa tan. Chính là, Thiên Hoàng Quyết tuy rằng cũng không hoàn chỉnh, dù sao cũng là thượng cổ thần khí, chỉ bằng Thiên Lăng Đại Lục luyện khí kỹ thuật, sao có thể dễ dàng phá hư. Lê Mặc Ảnh trùng hợp ở Thiên Hoàng Quyết không gian trung tiến đến giai, ngoại giới lại có huyết nguyệt đại trận đè ép, trong ngoài áp lực giao hòa dưới, vừa lúc đem Thiên Hoàng Quyết cấp tế nát. Nếu không phải như vậy, ngươi liền tính thu thập tới rồi tam khối mảnh nhỏ, cũng không có khả năng hoàn thành trọng luyện. Nghe xong Hoàng Ti Lạc nói, Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, sự tình quả nhiên tựa như Hoàng Ti Lạc nói như vậy. Nàng chính mình chính là tài nghệ cao siêu luyện khí sư, một lần nữa luyện chế thượng cổ thần khí, khó khăn có bao nhiêu cao, không có người sẽ so nàng càng thêm rõ ràng. Đặc biệt là Thiên Hoàng Quyết như vậy đứng đầu thần khí, trọng luyện khó khăn, cùng mới luyện chế một kiện thần khí, đều cơ hồ không có khác biệt. Có thể nói, nàng hôm nay chính là trời xui đất khiến, mới có thể đem chuyện này thuận lợi hoàn thành. Nói cách khác, giữa nàng chính mình nghĩ cách, hoa cái mười mấy 20 năm, cũng không nhất định có thể đủ thu phục. Hoàng Ti Lạc dừng một chút, còn nói thêm, Thiên Hoàng quyết phân tách lúc sau, nếu không thể ở ngắn hạn nội một lần nữa dung hợp, liền thật sự thành toai cha, mà muốn một lần nữa dung hợp, sở yêu cầu năng lượng, liền so phân tách thời điểm yêu cầu càng nhiều. Mỗi một kiện thượng cổ thần khí thành hình, đều cần thiết mượn dùng thiên địa chi lực, không phải nhân lực có thể hoàn thành. Này đó năng lượng lại là từ đâu tới đây đâu. Lúc ấy chúng ta nhìn đến Phượng Hoàng hư ảnh, quả thực so thần giới chân chính Phượng Hoàng còn phải cường đại. Hoàng Nguyệt Ly lúc này đã hoàn toàn hiểu được, nheo lại đôi mắt. Hẳn là Huyết Nguyệt đi. Nàng thấp thấp mà phun ra mấy chữ, mọi người trên mặt đều lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Đúng vậy, không sai, hẳn là chính là Huyết Nguyệt đi. Chiến đại nhân lợi dụng Huyết Nguyệt đại trận rút ra như vậy nhiều võ giả tinh huyết chi lực, tất cả đều chất chứa ở Huyết Nguyệt bên trong. Luồng năng lượng này, dùng để trọng luyện Thiên Hoàng Quyết, hẳn là cũng đã đủ rồi. Không tồi, lúc ấy Huyết Nguyệt rơi xuống ở Phượng Tuyết Cung trên không, ta còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi đâu. Kết quả, nổ mạnh khi giật tràn ra lực lượng cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy cường đại, ngay sau đó, Thiên Hoàng Quyết liền xuất hiện. Mọi người mồm năm miệng 10 mà nghị luận, đã đem ngay lúc đó tình huống đoán cái 8-9 phần 10. Ngay lúc đó tình huống phi thường nguy hiểm, phi thường khẩn cấp, nhưng là, cũng là một cái ngàn năm một thở tuyệt hảo cơ hội. Huyết Nguyệt từ trên bầu trời rơi xuống, mang theo chừng lấy kinh thiên động địa cường đại lực lượng, oanh kích ở huyết trì bên trong. Tiểu Vượng Tài làm linh thể, vốn dĩ đã phiêu đãng ở trong không khí, liền phải hóa thành hư vô, nhưng mà lại bỗng nhiên cảm nhận được như thế cường đại năng lượng, thân thể nháy mắt bạo trướng, biến thành thành niên thể trạng thái, hơn nữa hoàn toàn khống chế không được trong cơ thể năng lượng bạo trướng, trực tiếp nhằm phía Cửu Tiêu phía trên. Mà Thiên Hoàng Quyết bản thể mảnh nhỏ cùng Hoàng Nguyệt Ly trên tay tam tảng đá, cũng đều ở như vậy thật lớn năng lượng đánh sâu vào dưới, bị mạnh mẽ dung hợp ở cùng nhau. Dư lại Huyết Nguyệt chi lực, từ Đại Phượng Hoàng trong miệng phun ra, biến thành Phượng Hoàng chân hỏa, đem bỏng cháy Thiên Hoàng Quyết bao vây ở trung gian. Chương 2683 đây là cái dạng gì vật khí, nam. Chính là ở như vậy cơ duyên xảo hợp dưới, Thiên Hoàng Quyết mới có thể đủ được đến cũng đủ năng lượng, ở lửa cháy trung dần dần ngưng kết thành hình. Chiến đại nhân dùng vài thập niên tích lũy lên tinh huyết chi lực, vì Hoàng Nguyệt Ly hoàn thành hạng nhất vốn dĩ tuyệt đối không thể hoàn thành kỳ tích. Ở Thiên Lăng Đại Lục như vậy huyền khí loãng bình thường vị diện, cư nhiên cũng có thể luyện chế ra chân chính đỉnh cấp thần khí. Này thật sự chỉ có thể nói là kỳ tích. Cho dù là ở thần giới, cũng chỉ có mệnh huyền cảnh thần giai luyện khí sư mới có thể làm được, hơn nữa, còn cần toàn bộ gia tộc lực lượng làm phụ trợ. Hoàng Ti Lạc hồi ức trước kia tại thượng cổ điển tịch thượng nhìn đến nội dung, trong lòng vô cùng chấn động. Kinh ngạc rất nhiều, tất cả mọi người đối Hoàng Nguyệt Lý hảo vận khí cực kỳ hâm mộ không thôi. Vận khí, hoặc là nói khí vận, cũng là võ giả thực lực một bộ phận. Bất luận cái gì một cái có thể đạt tới cực cao thành tiểu võ giả, đều có thuộc về chính bọn họ khí vận, có thể gặp dư hóa lành, hóa hiểm vi di. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh chính là chú định có thể đạt tới đỉnh người, bọn họ thiên phú, bọn họ khí vận, đều là bình thường võ giả vĩnh viễn theo không kịp. Hoàng Nguyệt Ly chính mình hồi tưởng một chút ngay lúc đó tình huống, trong lòng cũng là âm thầm may mắn. Lúc ấy như vậy tình cảnh, ngay cả nàng chính mình cũng làm hảo hẳn phải chết chuẩn bị, cuối cùng nàng cùng Lê Mặc Ảnh đều có thể lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa, còn được đến như vậy nhiều chỗ tốt. Đây cũng là nàng nằm mơ cũng tưởng tượng không đến. Bất quá Hoàng Ti Lạc suy tư trong chốc lát, lại một lần đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly. Ly nha đầu, vừa rồi năng lượng dao động như vậy cường, Thiên Hoàng Quyết hẳn là đã luyện chế thành công đi. Kia! Thiên Hoàng Quyết ở đâu đâu? Chẳng lẽ dừng ở Phượng Tuyết Cung phế tích bên trong? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, Thiên Hoàng Quyết. Nàng trong lòng vừa mới hiện lên cái này ý niệm, đồng nhiên. Chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo kim quang. Ở nàng giữa mày trung gian, xuất hiện một cái phượng hoàng hình dạng ấn ký. Ngay sau đó, này đạo ấn nhớ từ nàng giữa mày bay ra, dần dần thành thật thể, hơn nữa càng đổi càng lớn, cuối cùng biến thành một quả phượng hoàng hình dạng ngọc quyết. Hoàng Nguyệt Ly giơ ra bàn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, Thiên Hoàng Quyết liền nhẹ nhàng dừng ở nàng trong tay. Thiên Hoàng Quyết. Nguyên lai, đây là trong truyền thuyết thượng cổ thần khí Thiên Hoàng Quyết. Mọi người thấy thế, sôi nổi phát ra kinh hô, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly vây quanh lại đây, một đám rôi dài cổ, đều tưởng nhìn kỹ cái đến tuột cùng. Tuy rằng ở đây đều là Thiên Lăng Đại Lục đứng đầu võ giả, nhưng là, bọn họ cũng không kiến thức quá thượng cổ thần khí a. Liền xem vừa rồi Thiên Hoàng quyết trọng luyện khi kia kinh thiên động địa trường hợp, này thần khí uy lực, có thể nghĩ. Thiên Hoàng quyết vốn là hơi mang màu đỏ hoa văn dương chi bạch ngọc, nhưng trải qua lúc này đây phân tách trọng luyện, dung hợp tam khối thượng cổ thời kỳ mảnh nhỏ, lại ở Phượng Hoàng chân hỏa bỏng cháy dưới lại lần nữa dung hợp, Thiên Hoàng quyết nhan sắc cũng đã xảy ra thay đổi. Tựa hồ trở nên trong suốt lên. Dưới ánh nắng chiếu xuống, từ bất đồng góc độ xem qua đi, hiện ra màu sắc đều là không giống nhau, giống như cầu vồng giống nhau, rực rỡ lung linh. Thật là lợi hại, không hổ là thánh hoàng tộc trấn tộc trí bảo a. Quang xem bề ngoài, liền biết là một kiện lợi hại thần khí. Cũng không biết, hôm nay hoàng quyết rốt cuộc hẳn là như thế nào sử dụng đâu. Hoàng Ti Lạc thấp giọng giải thích nói, thiên hoàng quyết yêu cầu thánh hoàng tộc huyết mạch mới có thể kích hoạt. Nghe nói trước kia tại tiền nhiệm tộc trưởng trong tay, có thể phát huy ra lớn lao thần thông, bất quá, ly nha đầu tu vi không đủ, chỉ sợ cũng vô pháp phát huy ra thiên hoàng quyết sở hữu uy lực. Chương 2684 đây là cái dạng gì vận khí? 6. Nhưng ít ra, có thiên hoàng quyết ở trên người, nàng hấp thu luyện hóa hỏa thuộc tính huyền lực tốc độ, sẽ so cùng đẳng cấp thiên tài còn muốn mau thượng rất nhiều. Mọi người mỗi người líu lưỡi không thôi. Hoàng Nguyệt Ly thiên phú có bao nhiêu cao, tất cả mọi người xem ở trong mắt, như vậy thiên tài đã chỉ có thể dùng biến thái tới hình dung. Mà hiện tại, Hoàng Ti Lạc còn nói nàng tu luyện tốc độ sẽ so cùng đẳng cấp thiên tài càng mau đến nhiều. Này này này, không khỏi cũng cường đến quá thái quá đi. Còn có cho hay không mặt khác võ giả đường sống. Mọi người ở đây cực kỳ hâm mộ không thôi thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly lại không có vẻ như thế nào cao hứng, tương phản, nàng nhíu mày. Lộ ra vài phần ưu sầu chi sắc. Lê Mặc Ảnh ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trên mặt nàng, trước tiên phát hiện nàng không thích hợp, đi qua đi, thấp giọng hỏi nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, không phải, ta không có việc gì, chỉ là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly thở dài, nói, vừa rồi tiểu vượng tài ở huyết nguyệt năng lượng đánh sâu vào dưới, hiện ra thành niên phượng hoàng chân thân, còn tiêu hao đại lượng phượng hoàng chân hỏa, tuy rằng trợ giúp thiên hoàng quyết trọng luyện thành công, chính là, nó chính mình lại nghiêm trọng tiêu hao quá mức năng lượng, hiện tại đã lâm vào hôn mê bên trong. Hoàng Nguyệt Ly dụng ý thức cùng tiểu phượng hoàng giao lưu nửa ngày, đều không có được đến nó đáp lại, vì thế liền dùng thần thức dò thám biết một chút thiên hoàng quyết không gian. Lúc này không gian đã thay đổi bộ dáng. Diện tích cũng so nguyên lai lớn mấy chục lần. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly cũng không hạ cẩn thận đi xem, chỉ là ở trước tiên cảm giác tới rồi tiểu phượng hoàng mỏng manh hơi thở. Nó đã hóa thành tuổi nhỏ thể bộ dáng, hơi thở thoi thóp mà nằm ở linh tuyền bên cạnh, hôn mê bất tỉnh. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh rỗi tay cầm nàng tay nhỏ, trấn an nàng nói, khí linh vốn là linh thể, chỉ cần thần khí bản thân không có tổn hại, nó liền không khả năng biến mất. Hiện tại thiên hoàng quyết trọng luyện thành công, đúng là như mặt trời ban trưa thời điểm, tiểu vượng tài hẳn là cũng sẽ không có sự, chỉ là khả năng muốn nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, ngươi không cần lo lắng. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ta biết, chỉ là vẫn là có điểm lo lắng, hắn vẫn là một con tiểu phượng hoàng đâu. Lại rất nhiều lần đã cứu chúng ta mệnh. Tiểu vượng tài tuy rằng ngày thường chỉ biết ăn, nhưng mỗi lần thời khắc mấu chốt, đều có thể đủ phát huy rất lớn tác dụng. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng thường xuyên cùng Tiểu Phượng Hoàng cho nhau đấu võ mồm, nhưng lẫn nhau đều là thực coi trọng đối phương. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng đối Tiểu Vượng Tài trước sau có một loại hãy náy cảm. Dưỡng dục một con thượng cổ thần thú, yêu cầu tài nguyên rất nhiều. Hơn nữa, tuyệt đại bộ phận tài nguyên, ở Thiên Lăng Đại Lục Thượng căn bản là tìm không thấy, lúc này mới dẫn tới Tiểu Vượng Tài vẫn luôn có điểm phát dục chậm chạp. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly đối này cũng là bó tay không biện pháp. Duy nhất biện pháp, cũng chỉ có thể là nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày phi thăng thần giới, lại đến nghị cách. Lê Mặc Ảnh sờ sờ nàng mặt, thấp giọng an ủi nàng nói, yên tâm đi, nó sẽ không có việc gì. Liêu Bất Ngôn đám người ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, lúc này xem như hồi quá vị tới. Cái gì? Từ từ, các ngươi nói. Vượng Tài. Chính là sư muội kia chỉ phì gà. Nó. nó cư nhiên là chỉ Phượng Hoàng A. Liêu Bất Ngôn một cái không nhịn xuống, liền lớn tiếng kêu lên. Kinh ngạc không chỉ là hắn một người, Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ cũng là thập phần ngoài ý muốn. Bọn họ cùng Tiểu Vượng Tài cũng là rất thục, Hoàng Nguyệt Ly thường xuyên ở Phù Kiếm Cung tự mình cấp Tiểu Phượng Hoàng gà nướng chân ăn. Chương 2685 tiến giai, lại tiến giai, 1. Hoàng Nguyệt Ly chủ nghệ đó là không lời gì để nói, mỗi lần nàng ở trong sân nướng bờ bờ quờ, mùi hương phiêu tán ra tới, làm toàn bộ Phù Kiếm Cung người tất cả đều nước miếng chảy đầy đất. Kết quả, toàn uy một con phi gà. Liên bọn họ này đó đại người sống đều ăn không được. Nhớ trước đây, bọn họ còn pha chảy vài giọt chua xót nước mắt. Cái gì gọi người không bằng gà? Đây là sống sờ sờ ví dụ. Bất quá, hiện tại bọn họ phát hiện, kia chỉ phì đô đô gà còn cư nhiên là một con cao lớn thượng thượng cổ thần thú, là một con trưởng thành lúc sau sẽ vô cùng cường đại đại phượng hoàng. Khó trách Hoàng Nguyệt Ly sẽ cho nó gà nướng chân ăn. Như vậy tưởng tượng, trong lòng mọi người đều cân bằng không ít. Cái này, nguyên lai Phượng Hoàng tuổi nhỏ thể cư nhiên là khu khu, lớn lên rất đáng yêu. Thương Phá Vũ thập phần khắc chế mà bình luận nói. Thương Phá Quân cũng là cười đến có điểm xấu hổ, tiểu hài tử chính là muốn ăn béo đô đô mới khỏe mạnh. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ thập phần thương cảm, nghe xong những lời này lúc sau, khoe miệng chịu chịu, thiếu chút nữa không đương trường cười chàng. Tuy rằng nói Tiểu Phượng Hoàng sắc thật là dũng khí đáng khen, nhưng là, ăn đến quá phì thật là không quá khỏe mạnh, nhưng Thiên Lăng Đại Lục cũng không có Phượng Hoàng yêu nhất ăn bích ngọc ngô đồng diệp, cũng chỉ có thể tùy tiện nó ăn cái gì. Chờ nó tỉnh lại lúc sau, nên giảm béo. Lê Mặc Ảnh cong cong khỏe miệng, ánh mắt thâm trầm mà nói. Hoàng Ti Lạc ở bên cạnh nghe nghe, thật sự là cảm thấy không thích hợp, hảo hảo một con thượng cổ thần thú đại Phượng Hoàng, cư nhiên mỗi ngày ăn đùi gà. Giống bộ dáng gì? Nàng nhịn không được xen mồm nói, Ly nha đầu, Phượng Hoàng không phải ngươi như vậy dưỡng. Mẫu thân nơi này còn có mấy quyển thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay thần thú chăn nuôi điển tịch, chờ chúng ta tới rồi an toàn địa phương, mẫu thân toàn truyền cho ngươi. Mẫu thượng đại nhân đều lên tiếng, Hoàng Nguyệt Ly cũng chỉ có thể ngoan ngoan gật đầu. Đáng thương tiểu Phượng Hoàng, về sau ở Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Ti Lạc giám thị dưới, không có ngày lành qua. Mọi người lại là một trận nói giỡn lúc sau, liền bắt đầu chuyển nhập chính đề, thương lượng bước tiếp theo hành động kế hoạch. Bạch Lưu Phong trầm ngâm nói, toàn bộ cực Bắc băng nguyên đều bị huyết nguyệt đại trận nổ mạnh khi năng lượng sở đánh sâu vào, cơ hồ tất cả đều hủy hoại, ta lúc trước ngốc quá cái kia động phủ, phòng trừng cũng thành một mảnh phế tích. Chúng ta cũng không có mặt khác điểm dừng chân, hơn nữa, Thương Huyền Kiếm Tông khẳng định còn có rất nhiều sự tình, chờ các ngươi đi xử lý. Theo lý thuyết, sắc thật hẳn là nhanh chóng rời đi cực Bắc băng nguyên, chỉ là... Hắn nói, nghe xong xuống dưới, có vẻ có chút chần chờ. Hoàng Nguyệt Ly thúc giục nói, cha, ngài có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Bạch Lưu Phong gật đầu nói, hảo, ta đây cứ việc nói thẳng. Không biết các ngươi có hay không cảm giác được, huyết nguyệt nổ mạnh lúc sau, một bộ phận năng lượng dùng cho đúc lại Thiên Hoàng Quyết, nhưng còn có chút ít năng lượng lưu tại cực Bắc băng nguyên trên không. Phụ cận thiên địa huyền khí độ dày phi thường cao, đây chính là cái thực thích hợp tu luyện bảo địa A, vô luận cái dạng gì linh mạch, đều không đạt được hiệu quả như vậy. Nghe hắn như vậy vừa nói, mọi người sôi nổi gật đầu. Không tồi, xác thật như thế, nếu có thể ở chỗ này tu luyện nói, nhất định sẽ làm ít công to. Hiện tại chiến đại nhân đã chết, nơi này phải nói cũng thực an toàn, xác thật là tiềm tu hảo địa phương. Chỉ là, nơi này hoàn cảnh. Vốn dĩ cực Bắc băng nguyên chính là cái thời tiết ác liệt địa phương, hiện tại, lại đã trải qua rất nhiều lần nổ mạnh, hoàn cảnh thật sự là không song tốt đỉnh, trên mặt đất tất cả đều là các loại đá vụn băng tra, trong không khí các loại năng lượng loạn lưu cùng cuồng phong bạo tuyết giao tạp, còn thường thường truyền đến các loại đốt trọi hồ vị. Đệ 2686 chương tiến giai, lại tiến giai. 2. Hoàn cảnh như vậy, thật sự là làm người thực không thoải mái. Bất quá. Đối võ giả tôi nói, vì có thể tăng lên tu vi, lên núi đao xuống biển lửa đều là không nói chơi, tự nhiên cũng sẽ không bị như vậy một chút nho nhỏ khó khăn liền đánh ngã. Mọi người lập tức đều tỏ vẻ, muốn dừng lại ở cực Bắc băng nguyên, hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian. Kỳ thật, ở đây những người này, trừ bỏ Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ở ngoài, tất cả đều bị thương không nhẹ thế, cứ việc có Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn lấy ra tới linh đan rượu dược, chính là... kia cũng bất quá là chưa khỏi ra thịt ngoại thương mà thôi, chân chính trên thực lực tổn thương, chỉ có thể thông qua chính mình tu luyện, mới có thể hoàn toàn chữa trị. Đến nỗi Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, tuy rằng thoạt nhìn không bị thương, chính là, bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn tu vi đại tiến, vẫn là bởi vì đặc thù nguyên nhân tăng lên tu vi, căn cơ phi thường không vững chắc, chỉ có lập tức tu luyện một đoạn thời gian, mới có thể ổn định xuống dưới. Cho nên, mọi người thương nghị một phen, liền quyết định ở cực Bắc băng nguyên tiếp tục tu luyện, chờ 3 tháng lúc sau, lại khởi hành hồi Đế Lăng Thành. Tuy rằng hoàn cảnh có điểm gian khổ, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly bản thân chính là luyện khí sư, lại có nhiều như vậy cửu trọng cảnh đỉnh võ giả hỗ trợ. Bất quá 2 ngày thời gian, nàng liền ở Phượng Tuyết Cung phế tích phụ cận, đáp tạo mấy gian giản dị nhà cửa, chung quanh bố trí trận pháp cùng cơ quan, cản trở những cái đó hỗn độn dòng khí xâm nhập. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh vào liền nhau phòng, từng người tu luyện lên. Hoàng Nguyệt Ly khoanh chân ngồi xuống, vận khởi Thiên Hoàng Cửu Biến Tâm Pháp, ở chính mình trong kinh mạch vận hành một cái chu thiên. Nàng thực mau liền toàn tâm đắm chìm ở tu luyện bên trong. Ở nàng giữa mày, xuất hiện Thiên Hoàng Quyết ấn ký, hơn nữa, theo nàng trong cơ thể huyền lực lưu chuyển, cái này ấn ký cũng trở nên càng ngày càng thâm, càng ngày càng rõ ràng. Từ Thiên Hoàng Quyết bên trong, dần dần phóng xuất ra đại lượng tinh huyết chi lực, dung nhập Hoàng Nguyệt Ly kinh mạch bên trong. Này đó tinh huyết chi lực, đúng là huyết nguyệt từ trên bầu trời rơi xuống khi, bị Thiên Hoàng Quyết hấp thu lên. Mà hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly thần thức đã cùng Thiên Hoàng Quyết hòa hợp nhất thể, này đó tinh huyết chi lực, cũng liền tất cả đều thành Hoàng Nguyệt Ly tự thân năng lượng, chỉ là, bởi vì nàng tu vi còn chưa đủ cao, tùy tiện đem nhiều như vậy năng lượng hấp thu, nhất định sẽ nổ tan xác mà chết. Cho nên, Thiên Hoàng Quyết tự phát mà đem này đó năng lượng cất giữ lên, ở Hoàng Nguyệt Ly mỗi một lần tu luyện thời điểm, đều sẽ chậm rãi phóng xuất ra tới. Hoàng Nguyệt Ly thân thể trải qua Phượng Hoàng chân hỏa bỏng cháy lúc sau, thân thể cường độ đã lại một lần tăng lên vài cái bậc thang, cho dù là thần giới 10 trọng cảnh cường giả, cũng chưa chắc so được với nàng. Mà hiện tại, nàng lại ở hỏa thuộc tính thiên địa huyền lực cùng tinh huyết chi lực song trọng dưới tác dụng, trong kinh mạch năng lượng bay nhanh tăng lên. Nàng mới ngồi xuống không đến nửa khắc chung, quanh thân liền truyền đến từng trận huyền lực dao động. Bắt trọng cảnh 2 tầng. Cơ hồ không cần tốn nhiều sức, Hoàng Nguyệt Ly liền tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Bắt trọng cảnh trở lên, ở Thiên Lăng Đại Lục đã xem như đứng đầu cường giả, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đều phải phí tốt nhất mấy năm công phu, còn cần đại lượng đan dược phụ trợ. Nhưng mà, đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, này chỉ có thể nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ở tăng lên một cái tiểu cảnh giới lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể huyền lực không chỉ có không có đình chỉ lưu chuyển, ngược lại càng chuyển càng nhanh, càng tích càng nhiều. Bắt trọng cảnh 3 tầng. Bắt trọng cảnh 4 tầng, bắt trọng cảnh 5 tầng. Mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá, đều là nước chảy thành sông, lưu sướng mà tự nhiên, Hoàng Nguyệt Ly thậm chí không có cảm nhận được một chút áp lực, thân thể ở vào một loại phi thường thoải mái trạng thái hạ, liền nhẹ nhàng tăng lên cảnh giới. Chương 2687 tiến giai, lại tiến giai. 3. Hơn nữa, này đối nàng tới nói, còn chỉ là cái bắt đầu. Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể huyền lực không ngừng lưu chuyển, nàng giữa mày Thiên Hoàng Quyết ấn ký cũng trở nên càng ngày càng thâm. Mênh mông huyền lực ở nàng trong kinh mạch chảy xuôi, giống như quần quận vô biên biển rộng, tựa hồ không có cực hạn. Bắt trọng cảnh 6 tầng, bắt trọng cảnh 7 tầng, bắt trọng cảnh 8 tầng. Thiên Hoàng Quyết ấn ký đã thành đỏ như máu, ở Hoàng Nguyệt Ly giữa mày vị trí đột hiện ra tới, kia Phượng Hoàng Đồ đẳng tựa hồ đều đã co linh tính, tùy thời đều phải chấn cánh mà bay. Hoàng Nguyệt Ly trắng non khuôn mặt nhỏ lúc này trướng đến đỏ bừng, tinh huyết chi lực hỗn hợp cháy thuộc tính huyền lực, hình thành một đoàn màu đỏ vầng sáng, đem nàng cả người bao vây ở chính giữa. Cực Bắc băng nguyên trên không thiên địa huyền khí cũng hướng tới nàng ngồi ngay ngắn vị trí, điên cuồng mà hội tụ lại đây. Hoàng Nguyệt Ly hai mắt hơi hạp, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén hàn mang. Bắt trọng cảnh 9 tầng. Ở một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tới bắt trọng cảnh đỉnh tu vi lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể huyền lực lưu chuyển tốc độ tài lược hơi chậm lại một chút. Cựu trọng cảnh, đối với Thiên Lăng Đại Lục võ giả tới nói, là một đạo khó có thể vượt qua lệch trời, ở lệch trời hai đoan, là võ giả hoàn toàn bất đồng vận mệnh. Nếu đột phá cựu trọng cảnh, vậy trở thành trên đại lục cường giả chân chính, thể chất cùng kinh mạch đều sẽ ở tiến giai thời điểm được đến cực đại cường hóa, từ đây lúc sau, võ giả liền có được hơn 1.000 năm thọ mệnh, hơn nữa, thân thể cũng sẽ không lại theo tuổi tăng trưởng mà lao hóa, chỉ có đại nạn buông xuống thời điểm, mới có thể ở nháy mắt già cả, sau đó tử vong. Mà nếu là vô pháp đột phá này đạo môn hạng, kia võ giả cũng chỉ có 200-300 năm thọ mệnh, thực lực cũng cùng cửu trọng cảnh cường giả có bản chất khác biệt. Nhiều ít võ giả, cuối cùng mấy trăm năm nỗ lực, liền vì có thể đạt tới cửu trọng cảnh. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly cũng đã chạm đến đi thông đỉnh đại môn, mà nàng còn bất mãn 17 tuổi. Toàn bộ đóng băng khu trên không, đã toàn bộ bị hỏa thuộc tính năng lượng sở bào phủ. Ở Hoàng Nguyệt Ly đỉnh đầu, một con thật lớn phượng hoàng hư ảnh, chậm rãi lên không. Hoàng Nguyệt Ly khiến cho năng lượng dao động quá mức cường đại, Bạch Lưu Phong đám người vốn dĩ đều ở từng người tu luyện, nhưng là lúc này cũng đều bị bừng tỉnh. Mọi người sôi nổi chạy ra chính mình phòng, đi tới Phượng Tuyết Cung phế tích trước một mảnh đất chống thượng, ngẩng đầu nhìn phía đỉnh đầu đầy trời dạng mây đỏ cùng quang ảnh. Ở Hoàng Nguyệt Ly đột phá bắt trọng cảnh thời điểm, nàng cũng từng huyễn hóa ra Phượng Hoàng hư ảnh, còn bởi vậy khiến cho chiến đại nhân chú ý, bị hắn nghĩ mọi cách lùng bắt. Lúc ấy, Thánh Hoàng tộc tộc nhân liền tất cả đều bị nàng Thánh Hoàng chi ảnh sở chấn động. Mà hiện tại, hiện ra ở mọi người trước mắt Thánh Hoàng chi ảnh, lại so với lúc trước càng cường đại hơn, càng thêm hoa mỹ, càng thêm lệnh người chấn động không thôi. Thánh Hoàng chi ảnh dần dần gắn kết, trở nên càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng ngưng thật, chung quanh năng lượng cũng hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, bị Hoàng Nguyệt Ly hút qua đi. Vẫn luôn mở rộng đến hơn 10 trượng lớn nhỏ, Thánh Hoàng chi ảnh mới đình chỉ tăng đại. Phượng Hoàng giãn ra cánh chim, nhẹ nhàng vung lên, nháy mắt liền che đậy mọi người đỉnh đầu không chung cùng mặt trời chói chang. Ngay sau đó, Phượng Hoàng lại nâng lên đầu, phát ra một tiếng hí thật dài. Này một tiếng hí vang, phảng phất ẩn chứa trong thiên địa cường đại năng lượng, làm ở đây võ giả nhóm tất cả đều trong lòng sợ hãi, không hẹn mà cùng mà chiều lui về phía sau ra mấy chục bước, mới ngừng lại được. Liêu Bất Ngôn nhìn trước mắt một màn này, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Đây là sư muội nàng. Nàng phải tiến giai. Chương 2688 tiến giai, lại tiến giai. 4. Bạch Lưu Phong cũng là vẻ mặt kinh ngạc, sau một lúc lâu, mới gật gật đầu. Không tồi. Xem bộ dáng này, Ly Nha đầu thật là phải tiến giai. Liêu Bất Ngôn cầm đều mau rất tới rồi trên mặt đất, cái. Có ý tứ gì? Sư muội thật sự muốn. Phải tiến giai. Chẳng lẽ nàng là muốn đột phá cửu trọng cảnh? Hắn kinh ngạc đến liền lời nói đều nói không rõ, cảm giác chính mình bị một cái sấm sét vào đầu bổ trúng, toàn bộ ngoại tiêu lý nộn trạng thái. Những người khác tuy rằng không có hắn biểu hiện đến khoa trương như vậy, nhưng một đám, cũng đều là vạn phần kinh dị. Mọi người đều thiên lăng đại lục cao thủ đứng đầu, tự nhiên rất rõ ràng, tiến giai cửu trọng cảnh rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Bọn họ những người này, năm đó cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế thiên tài, nhưng cũng đều là 30 tuổi lúc sau, mới có thể tiến giai cửu trọng cảnh. Mà hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly chỉ có 17 tuổi, cũng đã muốn vượt qua này đạo môn hạng. Này! Đây là cái dạng gì thiên phu a? Liên tính trên người nàng có thượng cổ thần tộc huyết thống, kia cũng quá thái quá được không? Trên thực tế, ngay cả huyết thống thuần khiết thánh hoàng tộc thánh nữ Hoàng Ti Lạc, lúc này cũng kinh ngạc đến nói năng lộn xộn. Ly Nha đầu đây là Thánh Hoàng chi ảnh, đây là Thánh Hoàng chi ảnh A. Những người khác ở Hoàng Nguyệt Ly thượng một lần tiến giai thời điểm, đã nhìn thấy qua Thánh Hoàng chi ảnh, cho nên, cũng không có Hoàng Ti Lạc như vậy khiếp sợ. Bất quá, bọn họ vẫn là hướng tới Hoàng Ti Lạc vây quanh qua đi, tò mò do hỏi, Bạch Phu Nhân, ngài vừa rồi nói chính là Thánh Hoàng chi ảnh. Này lại là cái gì? Hoàng Ti Lạc còn không có từ khiếp sợ chung khôi phục lại. Hít sâu vài khẩu khí, mới nói, các ngươi có điều không biết, ở thần giới, thiên tài cũng phân chia cho thỏa đáng mấy cái cấp bậc, từ tư hạ, phân biệt là thần cấp, thiên cấp, địa cấp, người cấp cùng phàm cấp, trong đó, phàm cấp thiên tài, liền tương đương với thiên lăng đại lục bát phẩm thiên phú. Nghe xong lời này, Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ sắc mặt đều có điểm trắng bệnh. Bởi vì Thương Phá Vũ chính là bát phẩm thiên phú, mà Thương Phá Quân thậm chí còn không đến bát phẩm. Dựa vào là khắc khổ cùng gan dạ sáng suốt, mới có hôm nay tu vi. Không nghĩ tới, ở thiên lăng đại lục đã cũng đủ được xưng là tuyệt thế thiên tài bát phẩm thiên phú, ở thần giới xem ra, bất quá là thấp nhất đẳng phàm cấp. Hoàng Ti Lạc không có phát hiện bọn họ khác thường, lại tiếp theo giải thích nói, ở chúng ta thánh hoàng tộc, chỉ có huyết thống phi thường không thuần khiết chi thứ, mới có phàm cấp võ giả xuất hiện, dòng chính tộc nhân sinh ra, kém cỏi nhất cũng là người cấp thiên tài, huyết thống hơi chút cao một chút, là có thể đạt tới địa cấp, bất quá, chỉ có thiên cấp trở lên thiên tài, mới có thể ở tiến giai thời điểm, xuất hiện thánh hoàng chi ảnh. Nghe được lời này, mọi người đồng thời mà đảo chịu một ngụm khí lạnh, nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Qua một hồi lâu, Liễu Bất Ngôn mới tiểu tiểu thanh mà mở miệng nói, cho nên nói, sư muội nàng ở thần giới, đều có thể xem như thiên cấp thiên tài. Bọn họ những người này, ở thần giới căn bản bài không thượng hào, chỉ có thể xem như phàm cấp tiểu lâu la, nhưng Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên có được như vậy cao thiên phú. So sánh lên, càng làm cho bọn họ ý thức được, chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Chính là, Hoàng Ti Lạc nghe xong bọn họ nói, lại chỉ là lắc lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, không phải như thế. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, trên lệch không có trong tưởng tượng như vậy đại, quả nhiên không thể chính mình dọa chính mình. Thiên cấp thiên tài, tuy rằng có thể ở tiến giai khi huyền hóa ra phượng hoàng hư ảnh, nhưng là, lại chỉ có thể hình thành một đạo nhàn nhạt hình ảnh, hơn nữa chỉ có thể hiểu rõ mẹ chiều dài, căn bản không có khả năng giống ly nha đầu như vậy, huyền hóa ra như vậy sinh động như thật thánh hoàng chân linh tới. Chương 2689 tiến giai, lại tiến giai. Nam. Mọi người một hơi còn không có phun xong, nghe được lời này, lại trở về đảo chịu một hơi. Hai cổ khí lưu tương hướng, chân ở ngực, nửa đời. Trong lúc nhất thời, ho khan thanh nổi lên bốn phía, Liễu Bất Ngôn đám người mặt đều trướng thành màu gan heo, một bộ suýt nữa bị sặc tử bộ dáng. Thật vất vả, Liễu Bất Ngôn mới tính cụ xong rồi, tìm về chính mình thanh âm, bạch phu nhân. Ngài nói chuyện thời điểm, có thể hay không phiền toái một hơi nói xong a? Không biết ta này tiểu sư muội, rốt cuộc xem như cái gì thiên phú? Chẳng lẽ nói, nàng thật là thần cấp thiên tài sao? Hoàng Ti Lạc quét hắn liếc mắt một cái, buông tay, ta cũng không biết. Liêu Bất Ngôn ngẩn ra, không biết. Có ý tứ gì? Hoàng Ti Lạc khỏe miệng là che giấu không được ý cười, ta vừa rồi nói những cái đó, đều là ta ở Thánh Hoàng tộc cất chứa thượng cổ điển tịch thượng xem ra. Cụ thể rốt cuộc là như thế nào phân chia, ta cũng không có chính mắt gặp qua, không thể xác định ly nha đầu chân chính thiên phú phẩm cấp. Bất quá, ít nhất có một chút, ly nha đầu thiên phú thật là phi thường xuất sắc, chẳng sợ tại thượng cổ thời kỳ, thánh hoàng trong tộc có thể hiện ra thánh hoàng chi ảnh thiên tài, đều là phi thường hiếm thấy. Có một cái như vậy thiên phú như thế xuất sắc nữ nhi, là mẫu thân tới nói, tự nhiên là vô cùng kiêu ngạo. Hoàng Ti Lạc câu lấy đồng dạng là vẻ mặt ý cười Bạch Lưu Phong cánh tay, hai người cùng nhau nhìn về phía không trung. Mọi người cũng miễn cưỡng kiềm chế hạ nội tâm chấn động, đi theo ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly tiến giai đã tiến vào cuối cùng giai đoạn. Trên bầu trời Thánh Hoàng chi ảnh đã ngưng kết thành hình, thoạt nhìn cùng hơn 10 ngày hôm trước Hoàng Quyết trọng luyện là lúc xuất hiện kia chỉ chân chính phượng hoàng linh thể không có gì hai dạng. Thánh Hoàng cánh nhẹ nhàng múa may, phạm vi hơn ngàn dặm hỏa thuộc tính năng lượng cũng tùy theo đã xảy ra dao động, hình thành từng đạo nóng rực sóng chiều, hướng về bốn phía phóng xạ mở ra. Hoàng Nguyệt Ly mồ hôi trên trán không ngừng mà nhỏ giọt xuống dưới, giữa mày thiên hoàng quyết ấn ký giống như bị đao nhọn khắc họa mà thành, bày biện ra làm cho người ta sợ hãi đỏ như máu. Bất quá, tuy rằng thoạt nhìn tình huống khẩn cấp, Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể huyền lực lưu chuyển lại không có gặp được nhiều ít trở ngại, trước sau phi thường lưu sướng. Chỉ là, nàng dẫn động thiên địa huyền khí quá nhiều, trong nháy mắt tất cả đều vọt vào nàng trong cơ thể, làm nàng suýt nữa vô pháp cất chứa mà nổ mạnh. May mắn, nàng trong cơ thể có thiên hoàng quyết, nàng thân thể của mình cũng là trải qua phượng hoàng chân hỏa luyện chế, so bình thường cấp thấp thần khí đều chẳng thiếu gì, cho nên, mới có thể đủ thừa nhận trụ như thế cường đại huyền khí đánh sâu vào. Nàng thong thả mà thâm trầm mà hô hấp, trong lòng trước sau bình tĩnh như nước, một chút mà dẫn đường này đó huyền khí, làm chúng nó có thể làm từng bước mà hối nhập nàng đan điền, đánh sâu vào cửu trọng cảnh trạm kiểm soát. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, trên bầu trời Thánh Hoàng chân linh, đồng nhiên lại một lần phát ra một tiếng rít. Đồng thời, nó thân thể, cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, dần dần thu nhỏ lại. Hỏa thuộc tính năng lượng bị Hoàng Nguyệt Ly lấy tốc độ kinh người hấp thu tiến trong cơ thể, ở đạt tới một cái cực hạn lúc sau, rốt cuộc đột phá kia nói chân chính ngạch cửa. Cựu trọng cảnh. Thánh Hoàng chi ảnh dần dần tan đi, chung quanh nóng rực không khí cũng dần dần hạ nhiệt độ, thật lớn dao động cũng bình ổn xuống dưới. Vẫn luôn khẩn trương chờ đợi Hoàng Nguyệt Ly tiến giai mọi người, cũng rốt cuộc thở ra một ngụm trường khí. Xem ra, sư muội là đã tiến giai thành công. Liêu Bất Ngôn vui sướng mà nói. Hoàng Ti Lạc gật gật đầu, đáy mắt tràn ngập vui sướng, lại có vẻ vô cùng kích động, thật tốt quá, Ly Nha đầu tiến giai thành công. Nàng thiên phú cư nhiên như thế xuất sắc. Chương 2690 cửu trọng thiên kiếp, 1. Chỉ bằng như vậy thiên phú, chẳng sợ không phải thần cấp thiên tài, cũng đủ để ở thần giới tỏa sáng rực rỡ. Hoàng Ti Lạc lẩm bẩm tự nói, tiếp theo, lại nghĩ tới cái gì, càng thêm hưng phấn lên, khó trách mấy chục năm trước thánh hoàng tộc tế điện thượng, sẽ có như vậy tiên đoán. Nguyên lai đều là thật sự. Có Ly Nha đầu như vậy tuyệt thế thiên tài, thiên hoàng quyết lại lần nữa sửa lại thành công. Tộc của ta trở về đỉnh nhật tử, còn sẽ xa sao? Nàng hưng phấn một thời gian, nhưng không bao lâu, cảm xúc lại trở nên hạ xuống lên. Vì như vậy một cái bói toán kết quả, thánh hoàng tộc ở thiên lăng đại lục này một chi, cơ hồ hoàn toàn tử tuyệt, mặc kệ nói như thế nào, này đại giới cũng thật sự là quá cao. Mọi người ở bên ngoài kích động chờ đợi một hồi lâu, mới nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly từ chính mình nhà cửa bên trong chậm rãi đi ra. Nàng tuy rằng cả người đều là mồ hôi, trên quần áo cũng dính vào không ít dơ bẩn, nhưng lại một chút đều không có ảnh hưởng đến nàng quanh thân khí chất. Đột phá cửu trọng cảnh lúc sau, thực lực của nàng tiến bộ vượt bậc, cả người khí chẳng cũng đã xảy ra biến hóa. Hiện tại Hoàng Nguyệt Ly, so trước kia càng thêm linh hoạt kỳ hảo ưu nhã, quanh thân phảng phất có một tầng nhàn nhạt vầng sáng quay chung quanh, đều có một loại lỗi lạc xuất chúng cường giả hơi thở. Mọi người trước tiên đón đi lên, sôi nổi chúc mừng nàng tiến giai thành công. Hoàng Nguyệt Ly có vẻ có chút mỏi mệt, nhưng là, trên mặt lại tràn đầy ý cười. Cứ việc nàng đã không phải lần đầu tiên tiến giai cửu trọng cảnh, nhưng là, này một đời có thể tại như vậy đoạn thời gian, liền tu luyện đến như vậy cảnh giới, vẫn là làm nàng nhảy nhót không thôi. Dựa theo như vậy tốc độ tu luyện, chỉ sợ nàng nếu không bao lâu thời gian, là có thể đủ khôi phục kiếp trước tu vi, thậm chí, còn có thể tại luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đánh sâu vào kiếp trước vẫn luôn không thể đạt tới 10 trọng cảnh cảnh giới. Hoàng Ti Lạc nhìn nàng đấy mắt nhàn nhạt hồng tơm máu, có chút lo lắng mà nói, Ly Nha Đầu, ngươi lập tức tăng lên nhiều như vậy cảnh giới, khẳng định tiêu hao cực đại, muốn hay không tắm rửa một cái, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, mẫu thân nhận không gian còn có một ít nguyên liệu nấu ăn, ta cho ngươi làm điểm ăn. Hoàng Ti Lạc trù nghệ cũng phi thường hảo, thậm chí còn so Hoàng Nguyệt Ly càng tốt hơn. Ngay cả Liêu Bất Ngôn đều nói, Hoàng Nguyệt Ly chủ nghệ hẳn là xuất từ nàng mẫu thân di truyền. Hoàng Nguyệt Ly cười gật gật đầu, ôm lấy Hoàng Ti Lạc cánh tay, ngọt ngào mà nói câu, cảm ơn mẫu thân, ta đây liền trước. Nàng lời còn chưa dứt, đồng nhiên, trước mắt hiện lên một đạo bạc màu lam quang mang. Này nói quang mang thoáng hiện tốc độ cực nhanh, nhưng là, lại cực kỳ chói mắt, trong nháy mắt, khiến cho mọi người đánh mất thị lực, trước mắt chỉ còn lại có một mảnh chói mắt bạch quang. Tùy theo mà đến, là một loại sắc nhọn mà cường thế lực lượng, mang theo làm cho người ta sợ hãi khí thế, từ trên trời giáng xuống. Mọi người đều ở trong nháy mắt cảm nhận được chí mạng nguy cơ cảm. Chính là, cũng đã hoàn toàn không có phản ứng cơ hội. Ầm vang. Một tiếng đinh thai nhức góc bạo liệt thanh, ở mọi người bên thai vang lên. Đồng thời, một cổ thật lớn lực đánh vào đánh út lại, đem ở đây mọi người tất cả đều đánh bay đi ra ngoài. Cổ lực lượng này thật sự quá cường đại, chẳng sợ mọi người đều là thiên lăng đại lục đứng đầu cường giả, thực lực cực cường, nhưng là, lại liền một chút năng lực phản kháng đều không có. Thân thể giống như diều đứt dây, hướng tới nơi xa rơi xuống. Hoàng Nguyệt Ly cũng không thể may mắn thoát khỏi, nàng vốn dĩ liền vừa mới tiến đến giai, trong cơ thể huyền lực đều còn không có củng cố xuống dưới, liền gặp đến như thế kịch liệt năng lượng đánh sâu vào. Trong lúc nhất thời, nàng ngực trệ sáp. Khí huyết bị hoàn toàn quấy rầy, thậm chí lăng không hộc ra một ngụm máu tươi. Chương 2691 cửu trọng thiên kiếp, 2. Phanh mà một tiếng, Hoàng Nguyệt Ly thân thể thật mạnh tạp hướng về phía mặt đất. May mắn, cực bắc băng nguyên lớp băng gần nhất đều hòa tan, trên mặt đất đều là tương đối mềm xốp đông tuyết cùng bùn đất, cho nên, nàng bị thương còn không tính thực trọng. Bất quá, nàng rơi xuống đất thời điểm, vẫn là khơi dậy một tảng lớn bông tuyết. Ở trên nền tuyết tạp ra một người hình hồ sâu. Khu khu, khu khu. Hoàng Nguyệt Ly từ trên nền tuyết bò ra tới, ho khan vài tiếng, phun rất trong miệng không cẩn thận ăn đến băng tuyết, sau đó lo lắng mà chiều chung quanh nhìn lại, tìm kiếm Hoàng Ti Lạc đám người thân ảnh. Con hảo, không bao lâu, nàng liền nhìn đến một đám thân ảnh từ tuyết đôi trung hiện thân, vội vàng chạy qua đi. Mọi người tuy rằng đều bị thương, chính là, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, một lần nữa tụ lại ở cùng nhau. Này, vừa rồi rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì sẽ đột nhiên Bạch Lưu Phong nhíu mày? Không biết ta, chúng ta hảo hảo mà đứng ở nơi đó, cái gì cũng chưa làm, đột nhiên đã bị kia cổ thật lớn năng lượng cấp bổ chúng. Lại nói tiếp, vừa rồi là Hoàng Đại Sư ở tiến giai đi. Chẳng lẽ là Hoàng Đại Sư thiên phú quá cao, khiến cho cái gì thiên địa dị biến? Thương Pha Vũ suy đoán nói. Tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển tới Hoàng Nguyệt Ly trên người. Xác thật, Hoàng Nguyệt Ly là bọn họ trung gian nhất khả nghi một cái, những người khác bất quá là ở phụ cận vây xem mà thôi, hơn nữa cũng không thể đủ khiến cho thiên địa dị tượng năng lực. Hoàng Nguyệt Ly chỉ cái mũi của mình, kinh ngạc nói, các ngươi là nói. Ta. Chính là, ta căn bản là không có. Từ từ. Nói đến một nửa, nàng đỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vài phần kinh hãi chi sắc. Mọi người đều bị nàng phản ứng dọa tới rồi, vội vàng truy vấn nói, Hoàng Đại Sư, ngươi là nhớ tới cái gì sao? Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, ngữ điệu dồn dập mà nói, Mặc Ảnh. Mặc Ảnh hắn ở nơi nào? Các ngươi có nhìn đến Mặc Ảnh sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sửng sốt. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên tiến giai, hơn nữa là nhảy liền thượng một cái đại cảnh giới, còn huyện hóa ra như vậy kinh thiên động địa thánh hoàng chi ảnh. Đại gia lực chú ý tự nhiên mà vậy mà đều bị hấp dẫn tới rồi nàng trên người, ai đều không có đi chú ý, bên người còn thiếu người. Thẳng đến lúc này, đại gia mới phản ứng lại đây, từ lúc bắt đầu vây xem Hoàng Nguyệt Ly tiến giai thời điểm bắt đầu, Lê Mặc Ảnh liền không có xuất hiện quá. Thương Phá Quân giật mình, phục hồi tinh thần lại, đúng rồi. Tông chủ đại nhân hắn lúc trước vẫn luôn đang bế quan tu luyện. Hoàng Đại Sư tiến giai thời điểm, hắn cũng chưa ra tới, này. Chẳng lẽ nói hắn là gặp được cái gì phiền toái? Hắn thần sắc có chút ngưng trọng. Ai đều biết, ở Lê Mặc Ảnh cảm nhận chung, quan trọng nhất chính là Hoàng Nguyệt Ly. Bình thường dưới tình huống, Hoàng Nguyệt Ly tiến giai, hắn mặc kệ tu luyện đến như thế nào mấu chốt thời điểm, đều sẽ xuất quan tới cấp Hoàng Nguyệt Ly hộ pháp. Nhưng hiện tại, hắn lại liền cái bóng dáng đều không thấy. Kia cơ hồ chỉ có một loại giải thích, đó chính là Lê Mặc Ảnh chính mình ở tu luyện trong quá trình, gặp dị thường hiểm ác tình huống. Nghe xong Thương Pha Quân nói, mọi người đều hiểu được, đều có vẻ có chút khiếp sợ. Mà Hoàng Nguyệt Ly càng là ở trước tiên, hướng tới Lê Mặc Ảnh nơi nhà cửa chạy như điên mà đi. Lê Mặc Ảnh bế quan phòng, liền ở nàng tu luyện phòng mặt trái cách đó không xa, chẳng qua. Vừa rồi mọi người bị kia nói thần bí điện quang văng ra thời điểm, bị đạn đến quá xa, nhất thời thấy không rõ lắm bên kia tình huống. Mấy người cước trình đều thực mau, đi theo Hoàng Nguyệt Ly mặt sau, chỉ dùng mười mấy tức công phu, liền chạy tới Lê Mặc Ảnh phòng phụ cận. Chương 2692 Cửu Trọng Thiên Kiếp, 3. Ly đến thật xa, Hoàng Nguyệt Ly liền nhìn đến trên mặt đất một mảnh hỗn độn, nàng thật vất vả ở phế tích thượng dựng lên tiểu nhà tranh bị phách đến dập nát. Thành đầy đất đá vụn gạch lịch. Mà Lê Mặc Ảnh còn không thấy bóng dáng, tựa hồ bị chôn ở phế tích dưới. Mặc Ảnh, Mặc Ảnh. Ngươi thế nào? Không cần làm ta sợ a. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh, phi thân hướng tới tiểu nhà tranh phương hướng nhào tới. Vừa rồi kia một đạo điện quang có bao nhiêu cường lực, tất cả mọi người đã tự mình cảm nhận được. Mọi người đều là cửu trọng cảnh đỉnh cường giả, nhưng là lại căn bản liền phản ứng cơ hội đều không có. Tất cả đều bị trực tiếp đánh bay. Hơn nữa, bọn họ khoảng cách nổ mạnh trung tâm còn thực xa xôi, ít nhất cũng có cái 3 năm khoảng cách, mặc dù ly đến xa như vậy, còn có thể cảm nhận được như vậy cường đại uy lực, huống chi là Lê Mặc Ảnh thân ở với nổ mạnh ngay trung tâm đâu. Mặc dù nàng đối Lê Mặc Ảnh thực lực rất có tin tưởng, nhưng là, gặp được tình huống như vậy, vẫn là làm nàng cả người lạnh cả người, tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi. Hoàng Nguyệt Ly phấn đấu quên mình mà liền phải tiến lên. Nào biết, liền ở cùng thời khắc đó, Bạch Lưu Phong cùng Liễu Bất Ngôn tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang lên. Ly nha đầu, không thể qua đi. Sư muội, mau trở lại, nguy hiểm. Hai người la lên một tiếng, cùng tiến lên, một người một bên, túm chặt Hoàng Nguyệt Ly cánh tay, không khỏi phân trần liền lôi kéo nàng chiều sau bay nhanh tối lui. Từ từ, các ngươi trước buông ta ra. Mặc Ảnh hắn Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt nôn nóng chi sắc, rất muốn tránh ra bọn họ. Chính là, hai người dù sao cũng là thâm niên cửu trọng cảnh đỉnh cường giả, toàn lực ra tay dưới tình huống, cũng không phải nàng có thể dễ dàng ném ra. Hoàng Nguyệt Ly chỉ có thể bị kéo chiều lui về phía sau ra mấy dặm. Cha, các ngươi. Nàng vừa mới mở miệng, chỉ thấy trước mắt lại là một đạo màu xanh băng điện quang dọc bổ xuống dưới, lập tức hướng tới Lê Mặc Ảnh kia tòa phòng nhỏ phế tích thượng bổ đi xuống. Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly phát ra một tiếng kêu sợ hãi, chính là, không đợi nàng có điều hành động, nàng đôi mắt lại một lần bởi vì cường quang phản xạ mà mất đi quang minh. Trước mắt một mảnh đen nhánh. Đồng thời, lại là một cổ mạnh mẽ vô cùng thiên địa huyền khí, hướng tới mọi người đánh sâu vào lại đây. Lúc này đây, bọn họ đối mặt này nói điện quang sở kích phát ra lực lượng, thậm chí so vừa rồi kia một đạo còn muốn càng mạnh hơn mấy lần. Tuy là Bạch Lưu Phong bọn họ sớm có chuẩn bị, vội vã mà chiều lui về phía sau khai, còn là gặp nghiêm trọng đánh sâu vào, một đám suy sụp ngã xuống trên mặt đất. Hơn nữa, lúc này đây, cường quang đối bọn họ đôi mắt kích thích cũng càng cường. Hoàng Nguyệt Ly mù một hồi lâu, mới miễn cưỡng thấy rõ trước mắt tình hình, đôi mắt còn ở không ngừng chảy nước mắt, thoạt nhìn cùng một con hồng con mắt thỏ con không có gì hai dạng. Cứ việc như thế, nàng vẫn là nỗ lực trừng lớn đôi mắt, trước tiên nhảy dựng lên, hướng Lê Mặc Ảnh bên kia chạy tới. Không chờ nàng chạy ra vài bước, nàng đã bị trước mắt tình cảnh sợ ngây người, ngơ ngác mà dừng bước. Chỉ thấy một đoàn màu tím lam vầng sáng, từ nhỏ nhà tranh phương hướng, chậm rãi thăng lên. Ở vầng sáng ở giữa, là một đạo cao lớn đĩnh bạt, cường thế khí phách thân ảnh. Đúng là Lê Mặc Ảnh bản nhân. Hán tuấn giật hoàn mỹ trên mặt lãnh đạm như băng, hai mắt hơi hạp, môi mỏng nhẹ nhấp, trong tay gắt gao nắm tử quang kiếm, quanh thân bị từng đạo màu tím lam điện quang sở bao vây lấy. Ở hắn phía sau, là một đôi từ thuần túy lôi thuộc tính huyền lực ngưng kết mà thành lôi cánh. Này đối lôi cánh rỗi thân mở ra, lại có thượng trăm trượng chiều dài, giống như lưỡng đạo thiên lôi. Sỏ xuyên qua thiên địa. Chương 2693 cửu trọng thiên kiếp, 4. Mà hắn thân thể chung quanh, phạm vi 10 dặm trong phạm vi, đều bị cuồng bạo lôi thuộc tính huyền lực sở bảo phủ. Một đạo lại một đạo điện quang, dệt thành vong trạng, liên kết thành kín không kẽ hở lôi vực. Cái loại này cường đại mà tràn ngập công kích tính lực lượng, đủ để lệnh bất luận cái gì một cái võ giả ra đầu tê dại, mặc cho ai muốn tới gần một bước, đều sẽ ở lôi điện chi lực đánh sâu vào dưới. Nháy mắt hóa thành cho tàn. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, chịu một ngụm khí lạnh, ngơ ngác mà nhìn trước mắt tình cảnh. Những người khác cũng đều thấy được như vậy kinh người một màn, trong lúc nhất thời đều khiếp sợ đến cả người cứng đờ, không thể động đậy. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại, mọi người lập tức đều tụ lại tới rồi Hoàng Nguyệt Ly bên người. Trời ạ, này, này cũng thật là đáng sợ. Họ Lê tiểu tử thúi, đây là cái dạng gì thực lực? Hắn vẫn là người sao? Bạch Lưu Phong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, không thể tin được hai mắt của mình. Muốn nói lên, hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi người, năm đó Ngọc Hư chân nhân lưu lại bút ký, cũng ký lục quá không ít lúc ấy thần giới thiên tài nhân vật. Nhưng đối lập lên, đều không có cái nào có thể so sánh được với hắn nữ nhi Ly nha đầu. Bạch Lưu Phong vừa rồi kiến thức Hoàng Nguyệt Ly tiến giai trường hợp, còn tưởng rằng không có khả năng có cái gì càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình đã xảy ra, nào biết, nhanh như vậy, hắn đã bị hung hăng vào mặt. Lê Mặc Ảnh này một phen thanh thế, càng là muốn xa xa vượt qua vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nàng tự nhiên biết, Lê Mặc Ảnh kỳ thật cũng không phải nhân tộc bình thường, mà là xuất thân vân lân tộc, nhưng là, nàng lại vô tâm giải thích nhiều như vậy. Mặc Ảnh hắn đây là, chẳng lẽ nói, hắn cũng muốn tiến giai sao? Chính là, hắn nguyên thần hợp nhất thời điểm, cũng đã là cửu trọng cảnh đỉnh tu vi, còn phải tiến đến giai, kia chẳng phải là nói Hoàng Nguyệt Ly càng nghĩ càng là kinh hãi, một phen lời nói cũng nói được đứt quãng. Thương Phá Quân kinh ngạc mà tiếp lời nói, Hoàng Đại Sư, ngài ý tứ chẳng lẽ là, tông chủ đại nhân hắn là phải tiến giai 10 trọng cảnh. Này, sao có thể đâu? Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt ngưng trọng mà nói, ta cũng cảm thấy khó có thể tin, theo lý thuyết. Chúng ta thiên lăng đại lục cùng thần giới cũng không tương thông, như thế loang thiên địa huyền khí, căn bản không đủ để làm bất luận cái gì võ giả đột phá 10 trọng cảnh. Mặc Ảnh hắn sao có thể? Nàng nói đến một nửa, Hoàng Ti Lạc đống nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đánh gãy nàng. Ly nha đầu, ngươi mau xem. Mau xem bên kia bầu trời. Đây là cái gì? Hoàng Ti Lạc thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy. Làm người đều rất khó phân biệt ra nàng rốt cuộc nói gì đó, có có thể thấy được nàng trong lòng đã kinh hãi tới rồi cực điểm. Hoàng Nguyệt Ly đám người vội vàng theo nàng ngón tay phương hướng nhìn qua đi, ngay sau đó, tất cả đều ngơ ngẩn. Này! Này rốt cuộc là cái gì? Ở cực bắc băng nguyên trên không, cực xa phía chân trời cuối, một đạo chói mắt màu xanh băng lưu quang, sẽ rách không trung. Này nói quang mang, giống như là một đạo vết sẹo, vắt ngang ở phía chân trời, lại như là vỏ trứng thượng một đạo cái khe. Hơn nữa, khe nước này còn đang không ngừng mà tăng trưởng, hướng về hai đầu kéo dài, như là có một cổ đủ để hủy thiên diệt địa cường đại lực lượng, đang ở từ ngoài vào trong đè ép không trung, muốn mạnh mẽ đem phía chân trời xé rách thành hai cánh. Mà ở này nói khe hở trung gian, năng lượng đang ở không ngừng mà tụ tập, hình thành một cái thật lớn lực tràng, huyền phù ở giữa không trung. Chẳng sợ mọi người ly đến xa như vậy, đều có thể cảm nhận được kia cái khe trung gian năng lượng là cỡ nào làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa, này bất quá là thông qua cái khe thẩm thấu tiến vào kia bộ phận năng lượng mà thôi. Đệ 2694 chương cửu trọng thiên kiếp, nam. Khó có thể tưởng tượng, ở không trung kia một đầu, đệ ép này nói khe hở toàn bộ năng lượng, sẽ là cỡ nào kinh người cường đại. Nói không chừng đủ để đem toàn bộ Bắc Thiên vực san thành bình địa, Sử Thiên Lăng đại lục trở thành đất cằn sỏi đá. Nhưng mà, càng làm cho Hoàng Nguyệt Ly trong lòng sợ hãi chính là, này nói khe hở vào chỗ với Lê Mặc Ảnh đỉnh đầu, cùng Lê Mặc Ảnh quanh thân hình thành lôi vực xa xa nhìn nhau. Thực hiển nhiên, này nói khe hở chung để lộ ra tới năng lượng, chính là hướng về phía Lê Mặc Ảnh tới. Hơn nữa, vừa rồi phát sinh kia hai lần nổ mạnh, chỉ sợ cũng là luồng năng lượng này đạt tới bão hòa đánh sâu vào mặt đất mà tạo thành. Này! Này! Mọi người ngơ ngác mà nhìn này kinh người lại quỷ dị một màn, còn nói không ra lời nói tới. Nhưng là, Hoàng Ti Lạc lại mở to hai mắt nhìn, tự mình lẩm bẩm, Lê Mặc Ảnh, hán. Hán thật sự muốn đột phá 10 trọng cảnh. Đây là thiên kiếp buông xuống. Thiên kiếp. Bạch phu nhân, ngài nói cái gì? Đây là thiên kiếp. Tông chủ đại nhân thật sự phải tiến giai. Nhưng là, này, sao có thể đâu? Nghe được Hoàng Ti Lạc nói, mọi người phục hồi tinh thần lại, sôi nổi la hoàng lên. Một đám trong lòng đều là kinh nghi bất định. Mọi người đều là cửu trọng cảnh đỉnh cường giả, thiên kiếp loại đồ vật này, nhiều ít cũng là nghe nói qua. Nghe nói tại thượng cổ thời kỳ, võ giả tiến giai 10 trọng cảnh thời điểm, đều sẽ dẫn động thiên địa huyền khí dị động, hình thành thiên kiếp. Chỉ có thông qua thiên kiếp thật mạnh khảo nghiệm, mới có thể đủ làm chính mình thoát thai hoán cốt, trong cơ thể huyền lực cũng sẽ hình thành thực chất, hóa thành kim đan. Đến nước này, yếu ớt hạ giới liền vô pháp cất chứa cường đại như vậy tồn tại, đột phá 10 trọng cảnh võ giả liền sẽ bị bài xích ra hạ giới vị diện, phi thăng thần giới. Chính là, chuyện như vậy, đại gia tuy rằng nghe nói qua, lại không có bất luận cái gì một người chính mắt gặp qua. Thiên Lăng đại lục bị ma khí vây quanh, vô pháp cùng thần giới câu thông, đã có thượng vạn năm lịch sử. Tại đây thượng vạn năm chung, không có bất luận cái gì một cái võ giả có thể đột phá không gian bích chướng hạn chế, đạt tới trong truyền thuyết 10 trọng cảnh. Hiện tại, Lê Mặc Ảnh chẳng lẽ là thật sự muốn trở thành vạn năm tới cái thứ nhất 10 trọng cảnh cường giả sao? Chính là, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Chiến đại nhân đỉnh là lúc, thực lực cũng đã đủ rồi cường đại rồi, hơn nữa hao hết tâm cơ, làm hết thương thiên hại lý sự tình, ngưng tụ như vậy nhiều ngày mới võ giả tinh huyết chi lực, liền tính là như vậy, hắn đều thất bại trong gang tấc, không có có thể thành công phi thăng. Lê Mặc Ảnh. Hắn có thể làm đến sao? Hoàng Ti Lạc ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở không trung kia nói không ngừng mở rộng cái khe thượng, chẳng sợ bị kia chói mắt điện quang kích thích đến hai mắt huyết hồng, cũng không có rời đi tầm mắt. Ta không biết đây là có chuyện gì. Chính là, này nói điện quang. Hẳn là Thiên Lăng đại lục không gian bích chướng đã xuất hiện cái khe, ngoại giới thiên địa huyền khí đang ở không ngừng thông qua cái khe ùa vào tới. Cái khe. Chính là, chiến đại nhân không phải đã nói, Thiên Lăng đại lục không gian bích chướng phi thường kiên cố, bằng vào võ giả tự thân huyền lực, căn bản không có khả năng đột phá sao. Ngay cả hắn huyết nguyệt đại trận, cuối cùng cũng chưa có thể hoành khai này đạo ma khí bích chướng. Bạch Lưu Phong vẫn cứ là vẻ mặt nghi hoặc. Hoàng Ti Lạc thấp giọng nói, ta đây cũng chỉ có thể suy đoán. Xem ra, Hoàng Chiến Kiêu dùng huyết nguyệt hoành kích không gian bích chướng, tuy rằng không có thể đem nó trực tiếp đánh vỡ, nhưng vẫn là ở không gian bích chướng thượng tạo thành nghiêm trọng tổn thương, cái khe hẳn là lúc ấy liền tồn tại. Mà hiện tại, Lê Mặc Ảnh tu vi đại tiến, đạt tới đột phá 10 trọng cảnh điểm tới hạn, hắn hơi thở thông qua cái khe truyền đi ra ngoài, dẫn động thiên kiếp. Chương 2695 cửu trọng thiên kiếp, 6. Mà thiên kiếp bị không gian bích chướng ngăn cản bên ngoài, vô pháp tiến vào thiên lang đại lục, cho nên chỉ có thể không ngừng mà đè ép không gian bích chướng, đem nguyên bản cũng đã có nhợt nhạt dấu vết cái khe tiến thêm một bước xé rách, tựa như có người ở dùng sức nhéo một cái có cái khe trứng gà, nếu không bao lâu, liền sẽ đem vỏ trứng bóp nát. Nghe xong Hoàng Ti Lạc này phiên giải thích, mọi người ngắn ngủi mà trầm mặc trong chốc lát, cũng đều tán thành nàng cách nói. Xác thật, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích đến thông. Bất quá, ngay sau đó, trước mặt mọi người người lại hướng thâm tưởng tượng, lại đều sôi nổi thay đổi sắc mặt. Nói như vậy lên, vừa rồi kia lưỡng đạo khủng bố năng lượng, chính là thiên kiếp. Chẳng sợ cách không gian bích trướng, thiên kiếp vẫn là có thể đánh xuống tới sao? Hoàng Nguyệt Ly chau mày, mở miệng hỏi. Nhìn đến trước mắt tình hình, nhất lo lắng người chính là nàng. Tuy rằng Lê Mặc Ảnh hiện tại nguyên thần hợp nhất, nhưng là, hắn lúc ấy là ở như vậy nguy cấp dưới tình huống, mạnh mẽ phá cảnh, dưới loại tình huống này tăng lên tu vi, kỳ thật cũng không củng cố. Hơn nữa, chính hắn thân thể cùng kinh mạch cũng ở cùng chiến đại nhân đối chiến trung bị hao tổn nghiêm trọng, đến bây giờ, cũng không biết rốt cuộc khôi phục mấy thành. Nguyên bản, mọi người đều cho rằng thiên lăng đại lục không gian bích trướng vẫn là hoàn hảo, Lê Mặc Ảnh liền tính muốn đột phá 10 trọng cảnh, cũng chưa dễ dàng như vậy, chậm rãi tu luyện cái mấy năm, chờ đến Hoàng Nguyệt Ly cũng không sai biệt lắm tới cửu trọng cảnh đỉnh bình cảnh, hai người lại cùng nhau nghĩ cách đột phá không gian bích trướng, thời gian thượng tự nhiên là dư giả. Lê Mặc Ảnh trên người điểm này thương, vô luận như thế nào đều có thể khôi phục hoàn toàn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ phát sinh như vậy biến cố. Không gian bích trướng thế nhưng đã chịu tổn hại, Lê Mặc Ảnh tu luyện khi dẫn phát huyền khí dao động, thế nhưng đưa tới thiên kiếp. Cứ như vậy, Lê Mặc Ảnh liền không thể không ở chỗ này đột phá 10 trọng cảnh. Hoàng Nguyệt Ly trước kia cũng xem qua một ít thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay điển tịch, biết võ giả đột phá 10 trọng cảnh, chẳng sợ ở thần giới đều là phi thường gian nan, cũng trọng yếu phi thường một chuyện lớn. Thượng cổ thần tộc huyết mạch cường đại, từ sinh ra vẫn luôn tu luyện đến cửu trọng cảnh, trên cơ bản đều là nước chảy thành sông, không có gì nguy hiểm. Thiên phú cao thấp chỉ có thể ảnh hưởng tu luyện tốc độ, nhưng vô luận thiên phú như thế nào, tiến giai là lúc cũng không tồn tại cái gì nguy hiểm. Đây cũng là Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly tiến giai như thế dễ dàng nguyên nhân chủ yếu. Chính là, tới rồi 10 trọng cảnh liền không giống nhau, đây là thần tộc võ giả gặp phải đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Vô số thần tộc võ giả, xôi gió xôi nước mà tu luyện đến cửu trọng cảnh đỉnh, lại ở tiến giai 10 trọng cảnh thời điểm, gặp từ lúc chào đời tới nay lớn nhất khốn cảnh. Vẫn luôn vô pháp đột phá, kia còn xem như tốt. Càng không song tình huống là, đã chạm đến 10 trọng cảnh ngạch cửa, nhưng là, lại không có thể khiêng quá tùy theo mà đến thiên kiếp. Rất nhiều thần tộc võ giả, ở độ thiên kiếp trong quá trình thân bị trọng thương, hơn 1.000 năm đều khôi phục bất quá tới, thậm chí còn có không ít người đương trường chết. Cho nên, đối với thần giới đại gia tộc tới nói, trong tộc con cháu tiến giai 10 trọng cảnh, cũng là trong tộc một chuyện lớn, sẽ trước tiên chuẩn bị đại lượng thần khí cùng đan dược tới phụ trợ, còn sẽ trang bị trong tộc trưởng lão tới hộ pháp, thông qua các loại thi thố, tới bảo đảm trong tộc thiên tài có thể an toàn tiến đến giai. Nhưng hiện tại, Lê Mặc Ảnh thân ở với thiên lăng đại lục, trong tộc trưởng lão hộ pháp đãi ngộ, tự nhiên là không có khả năng được đến. Hơn nữa, trên người hắn cũng chỉ có một thanh tử quan kiếm, mặt khác cửu giai huyền khí, đều ở cùng chiến đại nhân chiến đấu kịch liệt là lúc, bị huyết nguyệt đại trận nóng chảy. Chương 2696 cửu trọng thiên kiếp, 7. Huống hồ, liền tính những cái đó cửu giai huyền khí còn ở đối mặt thiên kiếp thời điểm, chỉ sợ cũng khởi không đến nhiều ít tác dụng. Hơn nữa Lê Mặc Ảnh hiện tại thân thể trạng huống, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng càng là thấp thỏm bất an. Bạch Lưu Phong thấy ngoan nữ nhi vì cái tiểu tử thúi như vậy lo lắng, trong lòng có điểm ghen, nhưng là, càng có rất nhiều đau lòng. Bọn họ thật vất vả diệt trừ chiến đại nhân, giải trừ thai hoàng ẩm, mới qua không mấy ngày sống yên ổn nhật tử, liền lại ra chuyện như vậy. Bạch Lưu Phong đi lên trước, ôm Hoàng Nguyệt Ly, thấp giọng nói, Ly nha đầu, ngươi đừng lo lắng, ta xem họ Lê tiểu tử thiên phú cực cao, hơn nữa thực chiến kinh nghiệm cũng thực phong phú, gặp nguy không loạn, thật sự là cái cao thủ. lúc này đây tuy rằng sự phát đột nhiên, nhưng nghĩ đến hắn vẫn là có thể bình yên vượt qua. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, lại không có bị trấn an đến, vẫn là vẻ mặt lo lắng thần sắc. Cứ việc nàng đối Lê Mặc Ảnh là rất có tin tưởng, chính là, này dù sao cũng là thiên kiếp a. Nàng chớp chớp mắt, đẩy ra Bạch Lưu Phong, chuyển hướng về phía Hoàng Ti Lạc, khiêm tốn cầu cứu, mẫu thân, ngài xem. Mặc Ảnh hắn tình huống hiện tại như thế nào? Hắn có bao nhiêu đại khả năng tính, có thể an toàn vượt qua thiên kiếp? Bọn họ những người này trung gian, muốn nói đối thần giới nhất hiểu biết, tự nhiên là Hoàng Ti Lạc. Nàng tuy rằng không có đi qua thần giới, nhưng thân là thánh hoàng tộc thánh nữ, xem qua thượng cổ điển tịch vô số kể, cùng nàng so sánh với, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly đều thành đồ nhà quê một cái. Hoàng Ti Lạc nhìn ra nữ nhi sầu lo, có nghĩ thầm muốn an ủi nàng, Ly nha đầu, chính ngươi chọn hôn phu, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Ta xem Mặc Ảnh thiên phú thực lực khí vận, mọi thứ xuất sắc, ngày sau nhất định sẽ ở thần giới tỏa sáng rực rỡ. Hiện tại bất quá là tiến giai 10 trọng cảnh mà thôi, hẳn là sẽ không có việc gì. Hơn nữa, ta gần nhất xem hắn tu luyện thời điểm tình huống, tổng cảm thấy hắn tựa hồ cũng không phải bình thường nhân tộc đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, gật gật đầu, nói, ta hoài nghi, Mặc Ảnh trên người hắn hẳn là có Vân Lân tộc huyết thống. Chúng ta có một lần đã từng tiến vào quá Vân Lân tộc bí cảnh, thiếu chút nữa chết ở bên trong, sau lại. Nàng đem nàng cùng Lê Mặc Ảnh ở Vân Lân bí cảnh thời điểm tình huống nói một chút. Hoàng Ti Lạc có điểm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, ngươi nói. Mặc Ảnh hắn là Vân Lân tộc. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu nói, hẳn là như vậy. Nàng xem Hoàng Ti Lạc sắc mặt có điểm không tốt, tâm lập tức nhắc tới cổ họng, truy vấn nói, mẫu thân, có cái gì không đúng sao? Hoàng Ti Lạc dừng một chút, một lát sau, mới nói, không có việc gì, ta chỉ là có điểm kinh ngạc. Không nghĩ tới, Vân Lân tộc cũng ở Thiên Lăng Đại Lục để lại huyết mạch. Kỳ thật, Hoàng Ti Lạc nhớ tới chính là một khác sự kiện. Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc, ở thần giới chính là một đôi túc địch, lẫn nhau chi gian tuy rằng còn chưa tới vừa thấy mặt liền phải giết chết đối phương nông nỗi, nhưng cũng lẫn nhau không lui tới, đến nỗi thông hôn, càng là trước nay không nghe nói qua. Lê Mặc Ảnh muốn thật là Vân Lân tộc, kia Hoàng Nguyệt Ly cùng hắn tới rồi thần giới lúc sau, nói không chừng sẽ có đại phiền toái. Bất quá, Hoàng Ti Lạc nghĩ, vẫn là không có nhiều lời. Rốt cuộc, Thiên Lăng Đại Lục cùng thần giới ngăn cách, đều đã có một vạn nhiều năm. Nói không chừng trải qua như vậy một đoạn thời gian, Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc đã giải hòa đâu. Vậy không cần thiết làm Ly nha đầu không duyên cớ mà nhiều thêm phiền não rồi. Hoàng Nguyệt Ly một lòng một dạ đều ở Lê Mặc Ảnh trên người, cũng không nghe ra Hoàng Ti Lạc ngữ khí có khác thường. Nàng đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm giữa không trung giống như sát tinh lâm thế Lê Mặc Ảnh, đôi tay nắm chặt thành quyền. Chương 2697 Cửu Trọng Thiên Kiếp 8. Trên bầu trời kia một đạo vết rách trở nên càng ngày càng trường, cũng càng ngày càng thô, lại còn có hướng ra phía ngoài phân liệt thành vô số đạo thật nhỏ vết rách, hình thành mạng nhện giống nhau vết rạn. Từ vết rạn trung xâm nhập tiến vào thiên địa huyền khí càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nồng đậm. Một cái thật lớn lực tràng huyền phù ở đóng băng khu trên không. Từ lực giữa sân gian phóng xạ ra tới năng lượng, vô cùng cường đại, chẳng sợ Hoàng Nguyệt Ly bọn họ chạm thật sự xa, cũng dần dần cảm giác có điểm không chịu nổi, một đám đều mồ hôi như mưa hạ. Mà đứng ở lực tràng chính phía dưới Lê Mặc Ảnh, thừa nhận áp lực càng là có thể nghĩ. Nhưng là, hắn lại trước sau mặt vô biểu tình, thân hình đĩnh bạc, giống như một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm. Lê Mặc Ảnh trong tay nắm chặt tử quang kiếm, chờ đợi tiếp theo thiên kiếp buông xuống. Lực giữa sân, vô số điện quang không ngừng mà lập lòe, đồng nhiên, năng lượng tràn đầy ra tới, toàn bộ lực tràng đều hướng ra ngoài có rút lại một chút. Hoàng Ti Lạc ánh mắt chợt lóe, lạnh giọng kêu lên, mọi người mau lui lại. Chúng ta vẫn là ly đến thân cận quá. Mọi người nghe được lời này, phản ứng cũng đều cực nhanh, trước tiên liền hướng tới rời xa lực tràng phương hướng bạo lui. Bạch Lưu Phong còn không quên đem phát ngốc nữ nhi cấp ôm đi. Cùng lúc đó, lực tràng cũng ở nháy mắt hỏng mất. Lực giữa sân ẩn chứa thật lớn năng lượng, giống như sóng to gió lớn, hướng tới phía dưới phun trào mà ra. Lê Mặc Ảnh lôi vực tuy rằng cường đại, nhưng là, ở như vậy kịch liệt điện quang chiếu xạ dưới, liền có vẻ có chút yếu ớt, giống như là mưa rền gió dữ chung một chiếc thuyền con, tựa hồ tùy thời đều khả năng lật úp. Hoàng Nguyệt Ly xem ở trong mắt, tim đập đều cơ hồ muốn đình chỉ. Nhưng mà, thân ở với lôi vực trung tâm Lê Mặc Ảnh, thần sắc lại một chút chưa biến, hắn chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, thân hình chợt lóe, thế nhưng bay thẳng đến thiên lôi đón qua đi. Leng keng. Hai cổ thật lớn lôi thuộc tính năng lượng ở giữa không trung giao hội, phát ra giống như kim loại đánh tiếng vang, đinh tai nhức óc. Đồng thời, va chạm khi phóng xuất ra thật lớn năng lượng, hóa thành quang mang chói mắt, lại một lần làm mọi người mất đi thị lực. Cũng may lúc này đây, mọi người trước tiên có một chút chuẩn bị, tuy rằng một đám đều có vẻ thập phần chật vật, nhưng vẫn là tránh thoát thiên kiếp dư ba đánh sâu vào, không chịu cái gì thương. Chờ đến cường quang tan đi, mọi người lập tức nhìn phía Lê Mặc Ảnh phương hướng. Trong lúc nhất thời, đều có chút ngây ngẩn cả người. Ta đi, không phải đâu. Lê Mặc Ảnh ra hỏa này. Vẫn là người sao? Liêu Bất Ngôn dùng sức xoa xoa đôi mắt. Bạch Lưu Phong cũng ngoài ý muốn nói, họ Lê tiểu tử cư nhiên như vậy cường. Còn có thể đón đỡ thiên lôi. Thượng cổ thần tộc huyết thống, thực sự có như vậy lợi hại. Chỉ thấy Lê Mặc Ảnh đã thu hồi trường kiếm, vẫn như cũ toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhưng là, hắn trên người cũng không có bất luận cái gì tổn thương, ngay cả hắn kia thoạt nhìn liền phải bị hoàn toàn nghiền nát lôi vực, cũng đều bình yên vô sự. Hiển nhiên, hắn vừa rồi nên đón thiên kiếp kia một kích, với hắn mà nói cũng không tính quá khó khăn, mà là thành thạo. Thấy như vậy một màn, Hoàng Nguyệt Ly nhắc tới cổ họng tâm, rốt cuộc về tới tại chỗ. Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ càng là vui mừng ra mặt, không nghĩ tới, tông chủ đại nhân thực lực cư nhiên tới rồi trình độ như vậy. Ngay cả thiên kiếp đều đối hắn không thể nề hà. Xem ra, hắn hôm nay nhất định có thể thành công tiến giai 10 trọng cảnh. Nhưng mà, hai người nói mới vừa nói xong, dư âm còn không co tan đi, liền nghe thấy trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang, giống như kim loại vỡ vụn thanh âm, liên tiếp không ngừng. Mọi người hướng tới thanh âm phương hướng nhìn qua đi, tất cả đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Trên bầu trời mạng nhện trạng vết rách, đang ở bay nhanh về phía bên ngoài rối, đồng thời, đại khối địa biến mất. Chương 2698 cửu trọng thiên kiếp, 9. Thiên lăng đại lục không gian bích trướng, rốt cuộc không chịu nổi ngoại giới áp lực, mắt thấy liền phải hoàn toàn vỡ vụn mở ra. Không bao lâu, một cái thật lớn lỗ trống liền xuất hiện ở cực bắc băng nguyên trên không. Ngoại giới thiên địa huyền khí từ lỗ trống trung bay nhanh mà dũng mãnh vào tiến vào, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Như thế tinh thuần huyền khí, đối với võ giả tới nói, là một loại cực kỳ tẩm bổ hưởng thụ, có thể bị nồng đậm thiên địa huyền khí vây quanh, là sở hữu võ giả nằm mơ đều muốn được đến. Hoàng Nguyệt Ly đám người vốn dĩ bởi vì thiên kiếp dư ba mà bị thương, nhưng ở thiên địa huyền khí dũng mãnh vào thời điểm, lập tức liền cảm thấy trên người thương thế đều giảm bớt không ít. Thiên lăng đại lục không gian bích trướng. Thật sự bị đột phá, Hoàng Ti Lạc nhìn xa phía chân trời, tự mình lẩm bẩm. Thánh hoàng tộc thượng vạn năm theo đuổi, cuối cùng rốt cuộc thực hiện. Đáng tiếc, hiện tại thánh hoàng tộc có thể từ giữa hoạch tích người, chỉ còn lại có hai cái. Bất quá, đã không có không gian bích trướng cách trở, thiên lăng đại lục sở hữu võ giả đều có thể được đến rõ ràng chỗ tốt, tốc độ tu luyện đều sẽ đại đại đề cao. Cho nên, Liễu Bất Ngôn đám người nhưng thật ra một đám đều tương đương hưng phấn, xem ra, bọn họ phi thăng nhật tử, hẳn là cũng không xa. Hoàng Nguyệt Ly lại không có cảm nhiễm đến bọn họ hưng phấn, nàng ánh mắt trước sau dừng lại ở Lê Mặc Ảnh trên người, chú ý hắn tiến giai tình huống. Không gian bích trướng vỡ vụn lúc sau, phía chân trời trở ngại biến mất, nguyên bản bị không gian bích trướng che ở bên ngoài kiếp vân, cũng xuất hiện ở nàng trước mắt. Nay một đóa kiếp vân, đại đến ngoài dự đoán mọi người. Không gian bích trướng xé rách lỗ trống đã có cách viên hơn 10 dặm lớn nhỏ, còn đang không ngừng mở rộng, chính là, lại vẫn là vô pháp hoàn chỉnh mà hiển lộ ra kiếp vân toàn cảnh. Mà kiếp vân mau chóng khẩn quấn quanh vô số đạo năng lượng, không chỉ có lôi thuộc tính năng lượng, lại còn có hôn tạp mặt khác năng lượng, lẫn nhau giao hòa, hình thành lực tràng, so vừa rồi từ khe hở trung thẩm thấu tiến vào, càng cường đại hơn gấp trăm lần. Này cũng thật là đáng sợ đi. Thương Phá Quân đám người bình tĩnh lại, cũng thấy được không trung kiếp vân, đều là trong lòng nhảy dựng. Hôm nay kiếp rốt cuộc có bao nhiêu trọng, lại sẽ có bao nhiêu cường. Nếu kiếp vân trung năng lượng tất cả đều đánh xuống tới, mọi người sắc mặt đều có điểm trắng bệnh, tuy rằng mọi người đều biết Lê Mặc Ảnh là thiên lăng đại lục đệ nhất nhân, nhưng nhìn đến như vậy khủng bố kiếp vân, mọi người đều có điểm trong lòng bồn chồn, ai cũng không dám nói, Lê Mặc Ảnh nhất định có thể khiêng đến xuống dưới. Hơn nữa, mọi người còn có một tầng sầu lo. Nếu tiến giai 10 trọng cảnh thời điểm thiên kiếp như vậy khủng bố nói, kia trừ bỏ Lê Mặc Ảnh ở ngoài, còn có cái gì người có thể khiêng đến xuống dưới? Bọn họ những người này khẳng định chính là cái chết tự. Khó trách đều nói, 10 trọng cảnh đối với thượng cổ thần tộc thiên tài tới nói, đều là một đạo điểm mấu chốt. Hoàng Ti Lạc sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trầm giọng mở miệng, nói, thiên kiếp có bao nhiêu nói, cũng không có định số, mà là cùng võ giả bản thân thiên phú cùng tiềm lực có quan hệ. Võ giả tiềm lực càng cường, gặp phải thiên kiếp trọng số cũng liền càng nhiều. Bình thường võ giả, ít nhất chỉ có 4 ngũ trọng thiên kiếp, nhưng thượng cổ thần tộc thần cấp thiên tài, lại cần thiết gặp phải 9 trọng thiên kiếp. Mấy ngày này kiếp, mỗi một trọng, đều sẽ so thượng một trọng càng cường đại gấp 10 lần. Đương nhiên, thiên kiếp tuy rằng hung hiểm, nhưng chỉ cần có thể chịu đựng nhiều như vậy trọng thiên kiếp, như vậy trải qua thiên kiếp trọng số càng nhiều, ngày sau thực lực tăng lên tốc độ cũng liền càng nhanh. Thượng cổ thần tộc thiên tài đều hy vọng chính mình có thể đối mặt 9 trọng thiên kiếp. Hoàng Ti Lạc dừng một chút, lại lần nữa nhìn về phía không trung, nếu ta không đoán sai nói, Lê Mặc Ảnh thiên kiếp, hẳn là cũng là 9 trọng. Chương 2699 9 trọng thiên kiếp, 10. 9 trọng thiên kiếp. Kỳ thật, lời này không cần Hoàng Ti Lạc nói, đại gia trong lòng cũng đều sớm có đoán trước. Lấy Lê Mặc Ảnh như vậy biến thái thiên phú cùng thực lực, đối mặt thiên kiếp khẳng định cũng là tối cao trọng số, sẽ không có người hoài nghi điểm này. Nhưng mà, thật nghe được Hoàng Ti Lạc nói như vậy, mọi người trong lòng vẫn là lộ bộ một chút. Vừa rồi kia lưỡng trọng thiên kiếp uy lực, mọi người đã là tận mắt nhìn thấy đến qua, đã là cường đến đáng sợ. Mà kế tiếp, cư nhiên còn có 7 trọng thiên kiếp, hơn nữa mỗi một trọng đều phải so thượng một trọng mạnh hơn gấp 10 lần. Chỉ là tưởng tượng cảnh tượng như vậy, khiến cho nhân tâm đế từng đợt mà phát lạnh. Lê Mặc Ảnh cố nhiên đủ cường, nhưng là như vậy khủng bố thiên kiếp, một đạo tiếp một đạo buông xuống, hán thật sự có thể căng qua đi sao? Mọi người ở đây mê hoặc lại bất an thời điểm, đệ tứ trọng thiên kiếp đã từ trên trời giáng xuống. Đã không có không gian bích trướng cách trở, thiên lôi buông xuống thời điểm, khí thế so lúc trước càng cường đại hơn vô số lần, thiên địa chi gian hết thể năng lượng tựa hồ đều bị lôi cuốn ở trung gian, trong lúc nhất thời, trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang. Ầm vang. Thiên kiếp lại một lần buông xuống ở Lê Mặc Ảnh trên người. Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ giống như lúc trước kia vài lần giống nhau, rút kiếm chém ra, lôi vực trung năng lượng nháy mắt bạo trướng, hình thành một đạo ngang qua thiên địa lôi thuộc tính màn tre. Thiên kiếp bị này nói màn tre từ trung gian sinh sôi phách chặt đứt. Cùng liệt thiên địa huyền khí bị ngăn cách, lập tức tán loạn mở ra, hướng tới bốn phía hình thành mãnh liệt mênh mông huyền khí sóng xung kích. Hoàng Nguyệt Ly đám người lại bị buộc chiều lui về phía sau ra rất xa khoảng cách. Cường quang tan đi lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly sốt ruột mà hướng Lê Mặc Ảnh phương hướng xem qua đi, vui mừng phát hiện, Lê Mặc Ảnh còn hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở lôi vực ở giữa. Bởi vì cách đến quá xa, bọn họ đã thấy không rõ Lê Mặc Ảnh trên mặt biểu tình, bất quá, chỉ bằng lôi vực bên ngoài năng lượng dao động, cùng Lê Mặc Ảnh đứng thẳng tư thế, vẫn là có thể phán đoán ra. Hắn tình huống hiện tại còn tính không tồi, ít nhất không có đã chịu rõ ràng bị thương. Nhìn dáng vẻ của hắn, ít nhất ở ngăn cản mấy vòng thiên lôi hoành kích, hẳn là không có vấn đề. Mọi người đều bính trụ hô hấp, chờ đợi kế tiếp thiên kiếp buông xuống. Trên bầu trời kiếp vân, nhan sắc càng ngày càng thâm, ngưng tụ năng lượng cũng càng ngày càng cường đại. Không bao lâu, thứ 5 trọng, thứ 6 trọng thiên kiếp, nối góp tới. Đinh thai nhức góc bạo liệt trong tiếng. Hoàng Nguyệt Ly đám người liền bảo hộ chính mình đều thực lao lực, càng đừng nói thấy rõ ràng Lê Mặc Ảnh chống cự thiên kiếp hành động. Bất quá, thực may mắn chính là, Lê Mặc Ảnh thậm chí so với bọn hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn, hắn tay cầm tử quang kiếm, bình thản ung dung mà đối diện thiên kiếp, cao lớn thân hình trước sau đứng thẳng, kiên định bất di, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không bị đả đảo giống nhau. Trong nháy mắt, sáu trọng thiên kiếp liền đi qua. Tại đây trong lúc, không gian bích trướng thượng lô trống vẫn luôn ở liên tục không ngừng mà tăng đại, lúc này, đã bao phủ toàn bộ cực Bắc Băng Nguyên. Thẳng đến lúc này, mọi người mới thấy rõ ràng hoàn chỉnh kiếp vân. Một tảng lớn đen nhánh kiếp vân, bị các loại thuộc tính thiên địa huyền khí quấn quanh, phiêu phủ ở không trung, che trời, cơ hồ cùng cực Bắc Băng Nguyên lớn nhỏ giống nhau. Như vậy thật lớn lực tràng, có thể gắn kết thành cỡ nào lực lượng cường đại, quả thực làm người vô pháp tưởng tượng. Mọi người tâm cũng tùy theo lại lần nữa nhắc lên. Tông chủ đại nhân đã nhịn qua 6 trọng thiên kiếp, chính là, mặt sau, còn có tam trọng. Hắn thật sự có thể được không? Thương Phá Quân sầu lo mà nói nhỏ nói. Hoàng Nguyệt Ly kiên định mà nói, mặc ảnh hắn nhất định có thể hành. Chương 2700 thiên kiếp đệ thập trọng, 1. Hắn vẫn luôn là cường đại nhất võ giả, xuất sắc nhất thiên tài, không có gì là hắn làm không được. Hắn tuyệt không sẽ chết ở tiến giai 10 trọng cảnh trong quá trình. Hoàng Nguyệt Ly ngữ khí vô cùng kiên định. Nàng nói như vậy, cũng không chỉ là vì thuyết phục Thương Phá Quân mà thôi, mà là từ đáy lòng đối Lê Mặc Ảnh tràn ngập tin tưởng. Người nam nhân này có bao nhiêu xuất sắc, ý chí cỡ nào kiên định, không còn có người so nàng càng thêm rõ ràng. Nàng biết, Lê Mặc Ảnh tương lai thành tựu nhất định sẽ phi thường kinh người, đột phá 10 trọng cảnh, chỉ là hắn đi tới trên đường một đạo nho nhỏ trở ngại mà thôi. Trên bầu trời kiếp vân lại ngưng tụ một đoạn thời gian. Mọi người hiện tại cũng phát hiện, cửu trọng thiên kiếp, mỗi tam trọng xem như một cái giai đoạn. Cho nên, đệ nhất đệ nhị đệ tam trọng thiên kiếp, cơ hồ là không chút nào gián đoạn mà đánh rớt xuống dưới, nhưng đệ tam đệ tứ trọng thiên kiếp chi gian, liền cách một đoạn thời gian khá dài, tựa hồ là ở vi hậu mặt thiên kiếp ngưng tụ cũng đủ năng lượng. Năng lượng tụ tập sau khi thành công, nên đón tiến giai võ giả, liền sẽ là càng thêm khủng bố, càng thêm vô tình cuồng bạo công kích. 15 phút thời gian trôi qua. Này ngắn ngủn 15 phút, ở Hoàng Nguyệt Ly chờ vây xem võ giả trong lòng, lại là vô cùng dài lâu. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra một chút đều không có lãng phí thời gian, trong cơ thể huyền lực không ngừng mà lưu chuyển, lôi vực trung tổn thất năng lượng cũng ở lấy tốc độ kinh người bổ sung. Không gian bích chướng bị xé rách, không chỉ có làm thiên kiếp uy lực có thể phát huy đến mức tận cùng, đồng thời, cũng làm Lê Mặc Ảnh có thể dẫn động thiên địa huyền khí trở nên càng nhiều. Nguyên bản ở thiên địa huyền khí như thế loang thiên lang đại lục thượng, hắn đều có cũng đủ thiên phú có thể xây dựng khởi uy lực kinh người lôi vực, hiện tại huyền khí độ dày đề cao gần thập bội, hắn có khả năng phát huy lực lượng, cũng là thành lần mà tăng lên. Kiếp vân chung quanh bao phủ lực tràng, rốt cuộc hoàn thành năng lượng tụ tập quá trình. Một đạo sắc bén vô cùng điện quang, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng tới Lê Mặc Ảnh đỉnh đầu bổ xuống dưới. Này nói điện quang xuất hiện đến quá nhanh, quá đột nhiên, thậm chí không có bất luận cái gì điểm báo trước. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly bọn người bị hoảng sợ, cũng may bọn họ đã lợi dụng thiên kiếp tạm dừng giờ khắc này chung, đơn giản bố trí một chút phòng ngự trận pháp, mới tính miễn cưỡng ngăn cản ở thiên kiếp dư ba uy lực. Chói mắt điện quang tan đi lúc sau, mọi người chạy nhanh nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Chỉ thấy hắn nguyên bản đĩnh bạt như kiếm thân hình, tựa hồ lắc lư một chút, nắm chặt tử quang kiếm tay phải, cũng có run nhẹ nhẹ dấu hiệu. Mọi người thấy thế, đều không hẹn mà cùng mà đảo chịu một ngụm khí lạnh. Lê Mặc Ảnh vẫn là bị thương. Tuy rằng hắn đã kiên trì tới rồi thứ 7 trọng thiên kiếp, ở như thế kinh thiên động địa năng lượng đánh sâu vào dưới, hắn mới bị một chút vết thương nhẹ. Này đã là mặt khác võ giả khó có thể tưởng tượng kinh người thành tựu. Chính là, hắn kế tiếp còn muốn gặp phải lưỡng trọng thiên kiếp. Bị thương lúc sau, chẳng sợ chỉ là một chút tiểu thương, khẳng định cũng sẽ vì hắn kế tiếp độ kiếp quá trình, tạo thành thật lớn trở ngại. Mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng. Nhưng mà, không đợi bọn họ mở miệng nghị luận, trong thiên địa lại là một trận cực hạn quang minh cùng hắc ám luân phiên hiện lên. Thứ 8 trọng thiên kiếp. Chỉ tạm dừng không đến tam tức thời gian, thứ 8 trọng thiên kiếp liền ngay sau đó đánh rớt xuống dưới. Cái này tốc độ thật sự là quá nhanh, mau đến ra ngoài mọi người dự kiến. Tam tức thời gian, liền xuyễn khẩu khí công phu đều không đủ, càng không cần phải nói vận công điều trị trong cơ thể thương thế. Thậm chí, Lê Mặc Ảnh khả năng căn bản là phản ứng không kịp, vô pháp ra tay chống cự thiên kiếp uy lực. Chương 2701 thiên kiếp đệ thập trọng, 2. Mọi người trong đầu đều là trống rỗng. Mê mang chung, thứ 8 trọng thiên kiếp đã tạp tới rồi Lê Mặc Ảnh trên đỉnh đầu. Ầm ầm ầm ầm. Phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa xé rách thật lớn tiếng vang, liên tiếp không ngừng mà vang lên. Hoàng Nguyệt Ly chỉ cảm thấy chính mình màng thai đều phải bị chấn phá, qua thật dài thời gian mới xem như có ngắn ngủi bình tĩnh. Nàng chạy nhanh mở to mắt đi xem Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh lúc này đây tình huống thoạt nhìn càng thêm không xong. Hắn nửa cong eo, dùng tay bưng kín ngực, khoe miệng mơ hồ còn chảy xuống một tia máu tươi. Thực hiển nhiên, hắn thương thế tiến thêm một bước tăng thêm, lúc này đây, còn nghiêm trọng mà thương cập nội phủ cùng kinh mạch. Thứ 9 trọng thiên kiếp. Còn muốn so với hắn vừa rồi trải qua kia một lần đòn nghiêm trọng càng cường đại hơn gấp 10 lần. Cho dù là Lê Mặc Ảnh trạng thái ở vào đỉnh thời điểm, cũng chưa chắc có thể thừa nhận xuống dưới, huống chi là như bây giờ tình huống. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy chính mình tim đập đều sắp đình chỉ. Vô luận nàng tính cách cỡ nào lãnh trầm ổn, đối Lê Mặc Ảnh thực lực nhiều có tin tưởng, ở chính mắt nhìn thấy chính mình phu quân gặp phải sinh tử khảo nghiệm thời điểm, nàng đều không thể bảo trì bình tĩnh. Nhưng mà, hiện tại lại không có bất luận cái gì làm nàng suy tư đường sống. Thứ 9 trọng thiên kiếp, tới so thứ 8 trọng càng mau. Bất quá chỉ khoảng cách một tức thời gian, thiên địa chi gian, liền lại một lần tràn ngập cuồng bạo năng lượng. Lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly bọn họ khắc sâu cảm nhận được, cái gì là hủy thiên diệt địa cường đại lực lượng. Không trung ở nháy mắt biến thành màu đen, sở hữu quang minh tựa hồ đều ở kia một khắc biến mất, cường đại lực đánh vào hướng tới bốn phương tám hướng thổi quét mà ra. Bọn họ phòng ngự trận pháp ở trước tiên đã bị hoàn toàn đánh tan, mấy người cũng tất cả đều bị luồng năng lượng này hướng ngã xuống trên mặt đất. Tiếng nổ mạnh, tiếng đánh cùng phong tuyết thanh đan chéo ở bên nhau, vang tận mây xanh. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, hết thể mới xem như quay về với yên tĩnh. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên tỉnh táo lại, phát hiện chính mình trên người đã bị thật dày tuyết tầng cùng bùn hôi sở bao trùm. Hiển nhiên vừa rồi thứ 9 trọng thiên kiếp khiến cho năng lượng bạo động, đem chung quanh sở hữu tồn tại hết thể đều biến thành phi yên. Nàng chạy nhanh dùng huyền lực chấn khai đỉnh đầu tuyết tầng, bò ra tới, không rảnh lo chính mình thân thể đau đớn, hướng tới Lê Mặc Ảnh thân ở đóng băng khu trung tâm chạy như điên mà đi. Giờ này khắc này, toàn bộ đóng băng khu đều đã bị di vì đất bằng. Lúc trước huyết nguyệt rơi xuống thời điểm, Phượng Tuyết Cung tuy rằng bị hủy, nhưng vẫn là để lại không ít phế tích cùng di tích, nhưng hiện tại, này đó đã tất cả đều biến mất không thấy. Trên mặt đất chỉ có đen nhánh bụi bặm cùng trong suốt băng tuyết hôn tạp ở bên nhau, trở thành dơ bẩn bất kham lầy lội. Trên mặt đất, vô số đạo thật sâu vết rách giống mạng nhện giống nhau, hướng tới phương xa duỗi thân mở ra. Ở này đó khe đất chi gian, còn tàn lưu vừa rồi thứ 9 trọng thiên kiếp đánh rất khi mang theo năng lượng. Hoàng Nguyệt Ly vận khởi trong cơ thể sở hữu huyền lực, đem thân pháp huyền kỹ phát huy tới rồi cực hạn, tốc độ cao nhất chạy như điên. Nàng trong lòng chỉ có một ý niệm: Lê Mặc Ảnh, ngươi nhất định không cần chết, nhất định phải không có việc gì a. Rốt cuộc, đương nàng tới gần Phượng Tuyết Cung nguyên bản đứng sừng sững vị trí là lúc, nàng cuối cùng thấy được một cái mơ hồ bóng người, xuất hiện ở đường chân trời thượng. Lê Mặc Ảnh nửa quỳ ở trên mặt tuyết gian, cả người đều bị máu tươi sở bao trùm. Bất quá, hắn còn không có hoàn toàn ngã xuống, còn ở dùng tay trái gian nan địa chi chống mặt đất, muốn từ tuyết địa thượng đứng lên. Hắn một tay kia nguyên bản gắt gao nắm lấy tử quan kiếm, lúc này cũng đã toàn thân đều là vết rách, yếu ớt bất kham. Chương 2702 Thiên Kiếp Đệ Thập Trọng 3. Lê Mặc Ảnh dùng thân kiếm chống đỡ mặt đất, muốn mượn lực, nào biết, tử quan kiếm thế nhưng phát ra một trận rắc kéo tiếng vang, dây lắc gian, liền biến thành một đống thoái thiết. Lê Mặc Ảnh cũng là sửng sốt một chút, nhìn về phía tay phải, trong lúc nhất thời cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. Này đem tử quan kiếm, còn có thể xem như hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly này một đời tái tục tiền duyên chứng kiến, cũng là hắn này một đời từ Hoàng Nguyệt Ly trên tay được đến đệ nhất kiện lễ vật. Không nghĩ tới, lại là như vậy mau đã bị hoàn toàn tổn hại. Hắn còn ở sững sờ, đồng nhiên nghe được sau lưng truyền đến thiếu nữ hỉ cực mà khóc thanh âm. Mặc Ảnh! Mặc Ảnh! Ngươi không sao chứ? Ngươi còn sống, thật tốt quá! Thật sự thật tốt quá! Dồn dập tiếng bước chân vang lên, không bao lâu, thiếu nữ mềm mại thân thể mềm mại liền phát đi lên, từ phía sau ôm lấy hắn rắn chắc phần eo, còn đem khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn cổ, liên tiếp mà cọ sát. Mặc Ảnh, ngươi làm ta sợ muốn chết. Con hảo, ta liền biết, ngươi nhất định là lợi hại nhất, liền tính là cửu trọng tiên kiếp, cũng không làm khó được ngươi. Tiểu hồ ly điểm mỹ động lòng người thanh âm ở bên thai hắn vang lên, làm Lê Mặc Ảnh trong lòng một trận mềm mại. Cứ việc Hoàng Nguyệt Ly như vậy gắt gao mà ôm lấy hắn, áp bách tới rồi hắn trên lưng bị thiên lôi đánh sâu vào đến miệng vết thương, làm hắn một trận sinh đau, nhưng là, hắn lại không có đem nàng đẩy ra, mà là hơi hơi cầu môi, hưởng thụ thiếu nữ chủ động thân cận. Qua một hồi lâu, trong thân thể hắn huyền lực mới khôi phục một chút, nâng lên tay tới, đè lại Hoàng Nguyệt Ly gác ở hắn vòng eo tay nhỏ. Tiểu Ly Nhi, ta không có việc gì, thiên kiếp cũng đã qua đi, ngươi không cần lo lắng. Khu khu. Hắn một mở miệng, mới phát hiện chính mình thanh âm nghẹn ngào, tựa hồ là ngực bụng nội tạng đều bị thương, nói chuyện thời điểm, ngực một trận đau đớn. Hoàng Nguyệt Ly nghe được hắn thanh âm, phản ứng lại đây, chạy nhanh buông lỏng ra hắn, vòng tới rồi hắn trước mặt, cũng không dám lại tùy tiện loạn chạm vào, mà là nửa ngồi xổm hắn bên người, thật cẩn thận mà kiểm tra trên người hắn miệng vết thương. Lê Mặc ảnh trên người, có vài đạo bị thiên lôi bổ ra miệng vết thương, đã thâm có thể thấy được cốt. Tuy rằng này chỉ là ngoại thương, nhưng thoạt nhìn phi thường dữ tợn khủng bố, Hoàng Nguyệt Ly xem ở trong mắt, đau lòng không thôi. Mặc ảnh, ngươi đau không đau? Ta cho ngươi thượng điểm dược, ngươi kiên nhẫn một chút. Nàng móc ra chính mình trên người cận tồn một chút thuốc trị thương, cấp Lê Mặc ảnh xử lý miệng vết thương. Lúc này, Bạch Lưu Phong đám người cũng đã đi tới, nhìn đến Lê Mặc ảnh tuy rằng trọng thương, nhưng lại không có sinh mệnh nguy hiểm, hơn nữa ý thức đều còn thực thanh tỉnh, mọi người trên mặt đều toát ra vài phần vui mừng. Tông chủ đại nhân, ngài thật đúng là, thật là quá lợi hại. Như vậy cường đại cửu trọng thiên kiếp, đều bị ngài cố nhịn qua. Từ nay rồi sau đó, ngài thực lực lại muốn càng tiến thêm một bước, thuộc hạ chúc mừng tông chủ. Thương Pha Quân vui vẻ nói. Ngay cả Bạch Lưu Phong cũng gật gật đầu, nói, Lê Mặc ảnh, ngươi này thiên phú sắc thật đủ xuất sắc. Nhịn qua này một quan, ngày sau tuyệt đối là tiền đổ vô lượng A. Liêu Bất Ngôn không nói chuyện, mà là đi ra phía trước, cùng Hoàng Nguyệt Ly cùng nhau cấp Lê Mặc ảnh trị thương. Chỉ có Hoàng Ti Lạc, tả hữu quan sát trong chốc lát lúc sau, đồng nhiên lại như mày, không nói một lời mà đứng ở cách đó không xa. Bạch Lưu Phong ngẩng đầu, liền thấy được Hoàng Ti Lạc tinh thần hoảng hốt bộ dáng, có chút ngoài ý muốn, Ti Lạc, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì không nói lời nào? Có phải hay không vừa rồi bị thiên kiếp dư ba đánh sâu vào đến, bị thương? Hoàng Ti Lạc lắc lắc đầu, do dự trong chốc lát, vẫn là mở miệng nói, sự tình có điểm không thích hợp. Cửu trọng thiên kiếp đã qua, Lê Mặc ảnh hẳn là đã đột phá 10 trọng cảnh, chính là hắn vì cái gì còn không có phi thăng. Chương 2703 thiên kiếp đệ thập trọng, 4. Nghe xong Hoàng Ti Lạc nói, mọi người đều là ngẩn ra. Bọn họ đều đắm chìm ở Lê Mặc ảnh bình yên vô sự vui sướng bên trong, căn bản không có người nghĩ vậy một chút. Hơn nữa, thiên lăng đại lục đã có thượng vạn năm không có võ giả đột phá 10 trọng cảnh, mọi người đều không có gì kinh nghiệm, cũng theo bản năng mà xem nhẹ mấu chốt nhất vấn đề. Thẳng đến giờ khắc này, mọi người mới đột nhiên ý thức được, nguyên lai, đột phá 10 trọng cảnh lúc sau, võ giả liền vô pháp dừng lại ở cấp thấp vị diện, mà là muốn phi thăng thần giới. Phản ứng lại đây mọi người, tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Lê Mặc ảnh. Hoàng Nguyệt Ly tâm càng là lập tức liền nhắc lên. Phi thăng thần giới. Không sai, Lê Mặc ảnh đột phá 10 trọng cảnh lúc sau, đương nhiên là muốn phi thăng thần giới. Bao nhiêu năm rồi, nàng cùng Lê Mặc ảnh nỗ lực tu luyện, không ngừng mà tìm kiếm cơ duyên, tiến giai đột phá, đều là vì này một cái mục đích. Vì trèo lên võ đạo đỉnh, bọn họ cần thiết đi trước thần giới, ở càng rộng lớn thiên địa trung gian, mới có thể càng tốt mà phát huy thực lực của bọn họ, lấy được càng cao thành tựu. Chính là, nay liên ý nghĩa, nàng cùng Lê Mặc ảnh, cần thiết tách ra. Hoàng Nguyệt Ly trước kia hoảng hốt chung, trong đầu cũng thoáng hiện quá như vậy ý niệm, nhưng tổng cảm thấy là thực xa xôi sự tình, như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày này sẽ đến nhanh như vậy đột nhiên. Bọn họ hai cái mới thành thân không lâu, thậm chí hơn 10 ngày trước vừa mới viên phòng. Hơn nữa, liền tính là bọn họ thành thân mấy ngày nay, cũng đều là vẫn luôn ở vì nghĩ cách cứu viện Hoàng Ti Lạc mà tu luyện, căn bản không có bao nhiêu thời gian là ở bên nhau. Hoàng Nguyệt Ly ngơ ngác mà nhìn Lê Mặc ảnh, vô số ý niệm dưới đáy lòng hiện lên. Chính là, nàng cái gì cũng chưa nói. Phi thăng thần giới, là bọn họ hai cái đều cần thiết đi làm sự tình, là tất nhiên muốn bán ra một bước. Nàng sẽ không vì chính mình tư tâm mà trở ngại Lê Mặc ảnh tương lai phát triển. Nay cũng không phải bất luận kẻ nào sai, muốn trách, chỉ có thể quái nàng thực lực của chính mình không đủ, tu luyện tốc độ cũng không đủ mau, không thể bồi Lê Mặc ảnh cùng nhau phi thăng. Lời tuy như thế, Hoàng Nguyệt Ly đáy mắt, vẫn là khó có thể tránh cho mà hiện lên một tia ảm đạm. Lê Mặc ảnh ánh mắt vẫn luôn liền dừng lại ở trên mặt nàng, tự nhiên cũng đem trên mặt nàng rất nhỏ biểu tình tất cả đều thu vào trong mắt. Hắn nhẹ nhàng nắm Hoàng Nguyệt Ly tay, thấp giọng nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng lo lắng, ta giống như cũng không có muốn phi thăng cảm giác. Trên thực tế hắn bỗng nhiên ngừng lại, nhíu nhíu mày, phi thường khó hiểu bộ dáng. Hoàng Ti Lạc truy vấn nói, không có muốn phi thăng cảm giác. Sao có thể đâu? Cấp thấp vị diện vô pháp cất chứa 10 trọng cảnh võ giả, đây là thiên địa chi gian chí lý. Trong hư không vô số vị diện đều đã chứng minh rồi điểm này, ngươi không có khả năng là cái ngoại lệ. Rốt cuộc không đúng chỗ nào. Ngươi có cái gì cảm giác? Lê Mặc Ảnh cau mày, làm huyền lực ở trong kinh mạch vận chuyển một cái chu thiên, sau đó mới nói, hẳn là không phải ta ảo giác, ta tổng cảm thấy. Ta giống như cũng không có đột phá cảnh giới. Ta hiện tại tu vi, tuy rằng xác thật là tăng lên không ít, nhưng là, đuổi kịp cổ điển tịch trung ghi lại 10 trọng cảnh, giống như còn là có rất lớn khác nhau. Hắn vừa nói, một bên vận chuyển trong cơ thể huyền lực, tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Những người khác nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh ngó trái ngó phải, cũng cảm thấy có điểm không thích hợp. Tuy rằng mọi người đều đối đột phá 10 trọng cảnh chuyện này không nhiều ít cụ thể nhận thức, nhưng ít ra cũng đều biết, 10 trọng cảnh võ giả muốn phi thăng chuyện này. Lê Mặc Ảnh tình huống hiện tại, thật đúng là chính là thập phần quỷ dị. Chương 2704 Thiên Kiếp Đệ Thập Trọng, Nam. Hoàng Nguyệt Ly có điểm lo lắng mà nói, Mặc Ảnh, nếu không ta cho ngươi khám bắt mạch. Chẳng lẽ là ngươi vừa rồi vượt qua thiên kiếp thời điểm, bị thương quá nghiêm trọng, kinh mạch bị hao tổn quá lợi hại, mới đưa đến ngươi vô pháp thành công tiến đến giai. Nàng nói, vươn ngón tay thon dài, đắp ở Lê Mặc Ảnh mạch đập thượng. Mạnh mẽ hữu lực mạch đập, từ nàng đầu ngón tay truyền tới. Kỳ quái, trừ bỏ khí huyết có chút lỗ la ở ngoài, Mặc Ảnh thân thể hết thể bình thường, kinh mạch tổn thương bản thân cũng không nghiêm trọng, lại còn có ở không ngừng tự mình chữa trị. Vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào đâu? Sư huynh, nếu không ngươi. Hoàng Nguyệt Ly lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được Hoàng Ti Lạc hít hà một hơi, đánh gãy nàng. Các ngươi mau xem bên kia. Đó là cái gì? Mọi người nghe vậy, giật nảy mình, lập tức ngẩng đầu, hướng tới nàng chỉ phương hướng nhìn qua đi. Trên bầu trời, một bóng ma không biết từ cái nào trong một góc phiêu lại đây, bao phủ ở bọn họ đỉnh đầu. Nguyên bản, ở cửu trọng thiên kiếp sau khi chấm dứt, cực bắc băng nguyên trên không kiếp vân cũng đã tùy theo tan đi, lộ ra màu xanh thảm sáng sủa không trung, vạn dặm không mây. Bởi vì bao phủ ở thiên lăng đại lục trên không gian bích trướng đã bị xé rách, lại còn có ở không ngừng hướng ra phía ngoài bong ra từng mảng, cho nên, ngay cả không trung thoạt nhìn, tựa hồ đều so dĩ vãng càng thêm trong suốt. Hết thể đều giống như qua cơn mưa trời lại sáng bộ dáng. Nhưng hiện tại, mọi người ở đây đem lực chú ý đều đặt ở Lê Mặc Ảnh trên người đồng thời, lại là một mảnh kiếp vân xuất hiện ở bọn họ trên đỉnh đầu. Hơn nữa, ai cũng không biết, này đóa kiếp vân là khi nào xuất hiện.